Cứ như vậy, không sai biệt lắm trong nháy mắt tất cả mọi người liền tất cả an bài xong riêng phần mình muốn làm sự tình, dùng hiệu suất ưu tiên xệ xỉ những người quản lý không có chút nào câu nệ tại truyền thống lễ tiết cùng quy củ ý tứ, nhưng gỗ vẫn còn nhớ rõ hiện trường có một vị không thuộc về xệ xỉ khách nhân, hắn quay đầu lại, nhìn về phía vẫn dùng cự long hình dáng đứng tại quảng trường bên trên lì tở tạm tơ nị ạ, nếu như ngươi, ta rất muốn để lại hạ làm khách, nhưng tình huống lần này đặc thù, ta nghĩ trước tiên phản hồi ta lục. Lì tở tạ không đợi gỗ vẫn nói xong liền tiếng nói ầm ầm ở miệng, nàng hơi khẽ rũ xuống đường cong cổ yêu nhã, dùng cự long hình dáng mà nói, động tác này tương đương lễ phép vừa vặn, vừa rồi ta đo thử một chút cùng bí ngân chi hoàn ở giữa liên hệ, phát hiện thông tin lại không giải thích được khôi phục. Mặc dù không làm rõ ràng được là chuyện gì xảy ra, nhưng ngươi hẳn là vẫn có thể dùng nó cùng ta liên hệ. Ngữ khí của nàng tận khả năng không nóng không vội, thái độ cũng biểu hiện được 10 phần bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng gỗ vẫn có thể loáng thoáng phát giác được vị này cự long tiểu thư sâu trong nội tâm nôn nóng cùng lo lắng. Nàng tựa hồ hoài nghi ta lực muốn có chuyện phát sinh, bởi vậy đã không kịp chờ đợi yếu đạo đường rời bỏ. Đương nhiên, Lý Tở Tạ nôn nóng lo lắng hẳn là không chỉ là bởi vì bí ngân chi hoàn phát sinh một điểm không có ý nghĩa trục trặc, càng nhiều hẳn là bắt nguồn từ gỗ vẫn cùng Long Thần hai lần bí mật nói chuyện riêng. Thượng tầng thánh điện đã từng phát sinh dị thường hiện tượng cùng với trước mắt lộ rèn đại lục thần linh phát sinh dị động, mà theo không phạm sai lầm ổ mẹ gạ hệ thống lần này ra trục trặc vừa lúc biến thành một cái kiếp nổ, nhường vị này cự long tiểu thư trực giác sinh ra một loại nào đó cảnh báo. Đối với cái này, Gô Vân tự cảm thấy mình làm một cái nhân loại cũng không có gì nhúng tay lý do, hắn không tiện ngăn cản Lý Tở Tạ làm ra quyết định, cũng chỉ có thể khẽ gật đầu về sau thuận miệng nhắc nhở, trên đường trở về cẩn thận, ngươi đã cường độ cao bay lượn thời gian rất lâu. Lý Tở Tạ hơi hơi lắc lư một cái đầu lâu của mình, trong giọng nói mang theo mỉm cười, yên tâm, ta đối thể lực của mình vẫn rất có tự tin, mời mọi người thối lui một chút đi, ta muốn bay lên. Sau một lát, màu lam cự long liền lần nữa cổ động nổi lên hai cánh, này che khuất bầu trời khổng lồ sinh vật theo trong thành thị phóng lên tận trời. Tại mấy lần liên tục gia tốc về sau liền hóa thành chân trời một điểm bóng mờ, cấp tốc tan biến tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Gô Văn về tới chính mình quen thuộc thư phòng, hắn nhìn trước mắt quen thuộc cái bàn, quen thuộc giá sách, quen thuộc thảm cùng với quen thuộc nóc nhà, tại đây khắp nơi quen thuộc trong phòng, còn có khả năng thấy quen thuộc dễ bẹ ý cả cùng hờ tỷ đám người khuôn mặt. Tâm tình của hắn cuối cùng hơi an định lại. Ta là cái rất tân tiến địa phương, cứ ở đây cũng không thể nói không thoải mái dễ chịu, mà lại nơi đó còn có nghe hồng lấp lánh thành thị, tự động hóa ở không cùng với đủ loại phát triển giải trí hạng mục, bình tĩnh mà xem xét. Nơi đó thậm chí sẽ để cho gỗ vằn nhịn không được nhớ lại chính mình cố hương thành thị sinh hoạt, ít nhất tại phồn hoa cùng trước vào phương diện, cả hai hơi có điểm chỗ tương đồng, nhưng dù cho như thế, gỗ vằn cũng hầu như là cảm thấy tại cự long quốc gia sinh. Hoặc những ngày kia, hơi có chút khó chịu. Hắn một mực không có nghĩ rõ ràng này loại khó chịu đến cùng đến từ địa phương nào, thậm chí chỉ có thể không rõ ràng mà đem đổ cho ngủ không quen xa lạ giường, nhưng bây giờ hắn cảm giác mình mơ hồ hiểu rõ một ít chuyện. Hắn trở lại bàn sách của chính mình đằng sau, nơi này bị bệ tỷ quét dọn không nhốn bụi trần. Trên bàn sách còn trưng bày chính mình dùng đã quen đồ vật, hết thảy tiện tay đồ vật đều đặt ở thuận tiện nhất cầm lấy vị trí. Hắn lại ngẩng đầu, thấy Hở Tỷ liền đứng tại chính mình sườn phía trước, Dễ Bệ Ỷ Cả thì đứng tại hơi xa một chút vị trí, người sau tựa hồ nghĩ xông đến đáp lời, nhưng lại có chút khẩn trương không dám hướng phía trước con gót. Gô Văn cười cười, ý thức được mình nguyên lai là đã hoàn toàn dung nhập nơi này, cái kia phồn hoa đến để cho người ta liên tưởng tới cố hương tà luật cuối cùng cũng chỉ là một cái khác tha hương nơi đất khách quê người thôi. Nói một chút tình huống hiện tại đi, hắn nhìn về phía Hở Tỷ. Trước đó dùng viễn trình thông tin trao đổi dù sao không đủ thông thuận, ta cần phải biết càng nhiều chi tiết. Hờ Tí nhẹ gật đầu, ngay lập tức liền đem gỗ vần rời đi về sau trong đế quốc bên ngoài phát sinh sự tình đại thể giảng thuật một thoáng, sau đó liền bắt đầu kỹ càng giảng giải theo tài phòn thần thai chuyển biến xấu về sau phát sinh tất cả mọi chuyện, bao quát gió mạnh phòng tuyến gặp phải đột nhiên tập kích, cũng bao quát đông lang bảo chiến đấu, an dê đầu hàng, cùng với trước đó không lâu mới vừa từ đông sói phòng tuyến phụ cận chuyển đến rất nhiều tình báo. Ở trong quá trình này, nàng cũng kỹ càng nói tới cao nhất chính vụ sảnh mặt đối với thế cục biến hóa làm ra đủ loại ứng đối. Còn có 3 người chấp chính đoàn trước mắt làm ra kế hoạch cùng với liên quan tới tương lai suy tính. Tại toàn bộ giảng giải bên trong, Gô Vân cơ hồ không chút xen vào, hắn chẳng qua là nghiêm túc lại an tĩnh nghe, phần lớn thời gian đều tại khẽ gật đầu, chỉ tình cờ đối mỗ một số chuyện phát biểu một chút cái nhìn hoặc là hỏi thăm một điểm chi tiết, lông mày của hắn tình cờ nhăn lại một chút, nhưng theo Hở Tỷ hồi báo, lông mày của hắn cuối cùng vẫn hoàn toàn giãn ra. Đến cuối cùng, trên mặt của hắn thậm chí nở một nụ cười. Dễ Bệ Ỷ Cả có chút hoang mang mà nhìn xem tiên tổ trên mặt biến hóa, không quá am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện nàng. Giờ phút này cũng không hiểu gỗ vẫn trong lòng đang suy nghĩ gì. Cuối cùng, Hở Tỷ dài đằng đẵng báo cáo kết thúc, gỗ vẫn trên mặt buông lỏng lại nụ cười vui mừng cũng biến thành càng rõ ràng, hắn nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nhìn Hở Tỷ, rất tốt, ta thật cao hứng thấy tại ta rời đi về sau, tất cả những thứ này đều tại có thứ tự vận hành. Đây là đương nhiên, Hở Tỷ lập tức nói, tại ngài rời đi thời gian bên trong duy trì đế quốc như thường trật tự, đây là ngài trước khi đi lưu cho mệnh lệnh của chúng ta. Gỗ vẫn cười cười, xác thực. Nhưng này vẫn là ta trước đó chuyện lo lắng nhất. Dĩ nhiên hiện tại ta không cần lo lắng, hắn không có chút nào hư giả, đây đúng là hắn một mực quan niệm, thời gian rất lâu đến nay, hắn đều thường xuyên lo lắng cho mình chế tạo trật tự có hay không có đầy đủ tính ổn định, phải chăng có thể tại chính mình vắng mặt tình huống dưới vẫn có thể tự kiểm chế, ổn định vận hành, mà hết thể này bây giờ đã trải qua một phiên ngoại ý muốn đến khảo nghiệm, đạt được kết luận làm người vui mừng. Mặc dù hắn rời đi đế quốc, mặc dù phát sinh nghiêm trọng như vậy đột phát sự kiện, cao nhất chính vụ sảnh cũng không có phát sinh hỗn loạn, tất cả mọi chuyện đều tại có thứ tự vận hành, trong nước dư luận biến hóa, vật tư cung ứng, nhân viên điều động cùng sản xuất sinh hoạt đều bị từng cái bộ môn thỏa đáng xử lý lấy, mà ba người chấp chính đoàn thì một mực khống chế được đế quốc tầng cao nhất bánh lái. Đương nhiên, tất cả những thứ này có lẽ là có tiền đề, Gô Vẩn cũng không hề rời đi quá lâu, lại tất cả mọi người biết hắn lúc nào cũng có thể sẽ trở về, vị kia An Dê tướng quân làm ra chính xác lựa chọn, không để cho tình thế triệt để mất khống chế, chính vụ sảnh rất nhiều bộ môn chẳng qua là tại quán tính vận hành, còn không có chân chính bắt đầu tiếp nhận trạng thái chiến tranh thời gian dài duy trì về sau áp lực, nhưng dù vậy, cao nhất chính vụ sảnh cùng với ba người chấp chính đoàn lần này biểu hiện cũng lệnh Gô Vẩn an tâm không ít. Đối mặt tiên tổ khẳng định, liền trước sau như một trầm ổn không màng danh lợi hở tỷ cũng không có che giấu chính mình nụ cười vui vẻ. Nàng nhẹ khẽ hít một cái khí, hỏi đến Gô Vẩn, ngài đối với chúng ta phương án ứng đối có ý kiến gì sao? Hiện giai đoạn liền làm rất khá, các ngươi tại bắt lại Đông Lang bảo về sau không có tùy tiện tiến quân, mà là lựa chọn tại chỗ duy trì trận tuyến cũng tiêu hao tài phòn phản công lực lượng, đây là nhất quyết định chính xác, Gô Vẩn nói, đây đúng là một lần thần thai, tài phòn phương diện người bình thường nhóm hiển nhiên là không có khai chiến ý nguyện, nhưng bị chiến thần tín ngưỡng cuốn theo quân đội vẫn lại không ngừng tiến công bọn hắn kẻ địch, cho nên quân sự xung đột không cách nào tránh khỏi, nhưng chúng ta không cần thiết bởi vậy liền đi sâu tài phòn thủ phủ đi giúp bọn hắn giải quyết vấn đề. Hiện giai đoạn, chúng ta ngoại trừ duy trì trận tuyến bên ngoài, chủ yếu nhất liền là làm rõ ràng tài phòn tình huống nội bộ, làm rõ ràng bọn hắn ứng đối trận này thần thai phương án, nếu như chúng ta thật muốn ra tay giúp đỡ, cũng cần phải bắt đầu từ hướng này, chính diện chiến trường bên kia, tùy tiện đối phó trấn an một chút cái kia tươi sống năm chính mình đần chết chiến thần là được rồi. Nghe được tiên tổ nắm một cái đáng sợ phong thần miêu tả làm tươi sống năm chính mình đần chết, Hợp Tỷ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền nhịn không được bật cười. Nàng cho tới nay căng thẳng thần kinh cuối cùng có một chút buông lỏng. Mà đây chính là Gô Vẩn mục đích, theo nhìn thấy Hợp Tỷ bắt đầu từ thời khắc đó, hắn liền biết chính mình vị này hậu duệ gần nhất áp lực đã quá lớn. Liên quan tới tài phòn nội bộ tình huống, tại dừng lại sau một lát, Gô Vẩn tiếp tục nói, số 25 bên kia hồi trở lại truyền tin tức rồi hả? Trước mắt còn không có, Hợp Tỷ lắc đầu, tài phòn thế cục trước mắt không rõ. Giang tại bọn hắn cao tầng bên trong đã xuất hiện bị chiến thần ô nhiễm hiện tượng, họ vừa ạt nạn rất có thể sẽ có đại quy mô loại bỏ, thanh tẩy hành động, làm cam đoan gián điệp an toàn, ngành tình báo tạm dừng đối hết thể ám tuyến chủ động liên lạc, bao quát quỹ tích bộ môn ám tuyến cùng với số 25 đường dây riêng. Nhưng nếu có tình huống đặc biệt phát sinh, tại bảo đảm tự thân an toàn tình huống dưới bọn hắn sẽ hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức. Gô Vẩn hơi suy tư, nhẹ gật đầu. Ân, chính xác ứng đối, phải như vậy. Sau đó hắn nhìn về phía Hở Tỷ, chuẩn bị lại hỏi thăm mặt khác một vài vấn đề, nhưng ngay lúc này một cỗ quen thuộc tinh thần ba động đột nhiên truyền vào trong đầu của hắn. Tiên tổ. Hờ Tỷ hoang mang mà nhìn xem đột nhiên lâm vào xuất thần trạng thái Gô Vẩn, ngài sao rồi? Gô Vẩn nâng lên một cái tay ra hiệu đối phương chờ một lát, sau đó liền cấp tốc tập trung lên tinh thần nghe Daniel truyền đến dạng tin nhắn, tin tức kia nội dung 10 phần tinh giản, thậm chí không cần đắm chìm internet liền có thể thu nạp, hiển nhiên là trực tiếp rút gọn biên dịch về sau gửi tới tình báo, tại bây giờ này khẩn trương nguy hiểm dưới cục thế đây là phi thường cần thiết thái độ cẩn thận. Sau một lát, Gô Vẩn ngẩng đầu, đối Hờ Tỷ lộ ra vẻ tươi cười, thật đúng là xảo a. Số 25 vừa mới liên lạc ta. Hờ Tỷ lập tức trừng to mắt, bên kia có tình huống mới. Hai chuyện, thứ nhất, số 25 đại khái xác định trước đó cái kia phong tuyên chiến thông cáo là thế nào theo Hắc Diệu Thạch cung chuyển tới, thứ hai, cũng là càng quan trọng hơn, dầu sẽ tở tạ ổ chủ tụ đã tuyên bố tài phòn tiến vào trạng thái khẩn cấp, cũng thừa cơ tại trong một ngày liên tục thực hành 3 cái khẩn cấp dự luật, đóng cửa nghị hội, cấm quân phong thành, cùng với tạm thời hủy bỏ toàn quốc giáo hội hết thể miễn trừ đặc quyền. Nói xong, Gô Vẩn nhịn không được nhẹ thở nhẹ một cái, trong giọng nói mang theo cảm khái. Coi như không tệ a. Chương 990, phía sau. Đối mặt tài phòn phương diện đột nhiên truyền đến tình báo, Hợp Tỷ phản ứng một thoáng mới ý thức tới chuyện này sau lưng chết xạ ra tin tức, tại ngắn ngủi suy tư về sau, nàng mở to hai mắt, dầu sệ thở tạ chẳng lẽ là mớn. Thân hai bị hắn cho rằng là một cái cơ hội, Gô Vẩn chậm rãi nói, một cái có thể triệt để tẩy trừ trong nước ngoan cố thế lực cùng cải cách lưu lại, tái tạo thống trị trật tự cơ hội, nếu như ta đoán không lầm, nghị hội tạm thời đóng cửa cùng với quốc gia trạng thái khẩn cấp chính là một trận đại thanh tẩy điểm báo. Mà lại hẳn là không chỉ là đại thanh tẩy. Đại thanh tẩy. Hợp Tỷ nhịn không được lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, đây chính là hắn ứng đối thần thai thủ đoạn. Không, cái này mang ý nghĩa hắn có ứng đối thần thai tự tin, mang ý nghĩa Hắc Diệu Thạch cung vẫn có được đối tài phòn lực khống chế, lại rồi sẽ tở tạ ổ chủ tủ có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn trọng chỉnh thần thai sơ kỳ tạo thành hỗn loạn trật tự, tài phòn thế cục không có mất khống chế, như vậy mất khống chế chỉ có chiến thần giáo hội. Gô Vẩn lắc đầu, xem ra mặc kệ lần này thần thai kết quả như thế nào, chiến thần giáo hội xuống tràng đều sẽ không thật tốt. Hợp Tỷ nhanh chóng tự hỏi chuyện này đối với tài phòn cùng với đối sẽ xỉ ảnh hưởng, nhịn không được hỏi. Làm như vậy có khả năng tại thời gian ngắn dẫn đến hỗn loạn lớn hơn, họ vừa ạt nạn tại ứng đối cuộc chiến tranh này thời điểm khả năng bởi vậy phản ứng chậm chạp, dầu sẽ tở tạ ổ chủ tụ không lo lắng chiến của sao. Vẫn là hắn cho là chúng ta nhất định biết thành thành thật thật tại Đông Lang bảo đường tuyến kia bên trên đứng ngoài quan sát tất cả những thứ này. Nếu như dầu sẽ tở tạ tốc độ rất nhanh, chuẩn bị đủ sung túc, như vậy chuyện này tại họ vừa ạt nạn đưa tới hỗn loạn đem so với người tưởng tượng không lớn lắm. Nó sẽ chỉ làm tài phòn hoàng thất tại càng trong thời gian ngắn hoàn thành đối trong nước hết thể thế lực chỉnh hợp, nhường tài phòn quân sự cùng công nghiệp năng lực cấp tốc từ nơi này chàng thần linh đưa đến trong hỗn loạn thoát khỏi ra tới, chiến thần mặc dù không kiểm soát, nhưng hiện giai đoạn hắn vẫn là chỉ có thể dựa vào ô nhiễm người thường đến ảnh hưởng cái thế giới này, mà này chút chịu hắn ảnh hưởng phạm nhân đều là rốt sẽ tở tạ lần này thanh tẩy mục tiêu. Gô Vân không nhanh không chậm nói xong, hắn nhìn thoáng qua treo ở cách đó không xa đại lục địa đồ, mới lại tiếp tục nói bổ sung. Mà về phần trận này chiến tranh cùng với chúng ta có thể sẽ chọn lựa hành động, hắn tính được cũng là rất chuẩn. Chúng ta là sẽ không tiến công, ít nhất hiện giai đoạn không biết. Hở tỷ, ngươi nói xem. Hở tỷ trừng mắt nhìn, nàng giống như không phải rất rõ ràng Gỗ Vân ý tứ. Hiện tại Typhon là một cái vũng bùn, mà lại cái này vũng bùn đang ở càng đổi càng sâu. Gỗ Vân trầm giọng nói, nếu như đây là một trận bình thường chiến tranh, vì bảo vệ quốc gia chúng ta tự nhiên có thể đi sông pha khói lửa, mà bây giờ trận chiến tranh này lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, tại rời xa sẽ xỉ bản thổ tình huống dưới. Chúng ta những cái kia căn cứ vào internet tâm trí phòng hộ cùng tịnh hóa kỹ thuật hiệu quả sẽ khó mà bảo đảm, binh sĩ bước vào ô nhiễm khu về sau sinh ra thương vong chính là không thể đoán được. Thứ hai, chúng ta so tài phòn người rõ ràng hơn thần thai nguy hại cùng thần linh đi vào điên cuồng về sau nguy hiểm, nếu hiện tại chúng ta đã xác định trận chiến tranh này sau lưng là mất khống chế chiến thần tại tiến hành thôi động. Lại tiếp tê. C hướng cái này trong hố nhảy, chỉ có thể nhường trận này thần thai biến đến càng không cách nào kết thúc. Đến lúc đó, chúng ta muốn đánh đã có thể không chỉ là tài phòn người. Cuối cùng, cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất, ta không chỉ một lần nói qua, cấp thế giới tai họa trước mặt, toàn nhân loại đều có chung nhau vận mệnh, những lời này ta cho tới bây giờ đều không phải chỉ là nói xuông. Hợp ti nhẹ nhàng gật đầu, nhưng rất nhanh liền như có điều suy nghĩ đích nói thầm, ngài nói những thứ này đều là hiện giai đoạn, đúng không? Đúng vậy à, hiện giai đoạn, cho nên ta cũng rất tò mò rồi sẽ tở tạ dự định như thế nào nhường chuyện này kết thúc. Gỗ Vân nhẹ gật đầu, đem chiến tuyến tiến lên đến Đông Lang Bảo, chúng ta đã đối với mình quốc dân có giao phó, nhưng tại phòn, chính bọn hắn nghĩ dừng lại cũng không dễ dàng. Dầu sẽ tở tạ ổ chủ tụ hiện giai đoạn cần có nhất suy tính hẳn là như thế nào tại mau sớm khống chế trong nước thế cục đồng thời dừng lại những cái kia không an phận. Lời vừa nói ra được phân nửa, hắn đột nhiên ngừng lại. Hợp tí nghi ngờ quăng tới ánh mắt, tiên tổ, ngài. Có lẽ, hắn cũng không có ý định dừng lại. Gô Vân chậm rãi híp mắt lại, tại ngắn ngủi linh quang lóe lên bên trong, hắn đột nhiên nghĩ đến dầu sẽ tở tạ ổ chủ tụ một cái khác khả năng cử động bốn cái to gan, nhìn qua phảng phất là tại đánh cược, trên thực tế lại là không có lựa chọn nào khác phía dưới tối ưu phương án cử động. Hợp tí, thông chi Philip tiếp tục hướng trưởng phong cứ điểm tăng phái binh lực, đồng thời trong thời gian ngắn nhất khống chế ám ảnh đầm lầy phụ cận cơ giới cầu, dài nhất nửa xung quanh thời gian bên trong. Trần Thế Cự Mãng cùng số không nhất định phải tiến vào Đông Lang Bảo địa khu. Hợp tỷ cấp tốc kịp phản ứng, ý của ngài là, tại tài phòn hoàng thất khôi phục đối với thế cục khống chế về sau, chiến tranh trạng thái ngược lại sẽ thăng cấp. Gô Vân xoa cằm, ngữ khí âm u nghiêm túc, ta có cảm giác này. Nếu như Dược Sệ Tở Tạ đã ý thức được tài phòn nội bộ càng sâu tầng thai hoàng ẩm, mà lại mong muốn theo nguy cơ lần này bên trong đào móc càng nhiều lợi ích, vậy hắn rất có thể sẽ nếm thử một chút to gan hơn đồ vật, dù sao hiện tại tất cả trách nhiệm đều có thể vung ra một cái điên mất thần linh trên đầu, đây đối với một cái đang tìm kiếm thời cơ người mà nói cơ hội ngàn năm một thở. Hợp tí lập tức cúi đầu xuống, ta hiểu được. Gô Vân khoát tay áo, sau đó ánh mắt lại một lần nữa rơi xuống cách đó không xa bộ kia đại lục trên bản đồ, tại phòn cùng sẽ xí biên giới tại gòn đỡ cổ đế quốc phía đông bắc cải giang lược, như hai đầu như cự thú đang gắt gao chống đỡ đối phương cổ họng, hàng loạt màu đỏ đường con cùng tạm thời đánh dấu vây quanh cái kia quanh co biên cảnh, phảng phất hai đầu cự thú trong vết thương rỉ ra giọt máu. Hắn thu tầm mắt lại, tại hở thì không có chú ý tới địa phương nhẹ nhàng nắm tay, giờ khắc này, hắn cảm giác mình phảng phất đang thao túng một cỗ đã lao vụt dâng lên trên xa, đang ở nguy hiểm rìa vách núi bay nhanh, cũng không có thể dừng lại, cũng không thể mất khống chế, mà hắn tin tưởng, dầu sẽ tở tạ ổ chủ tụ giờ phút này cũng có không khác mình là mấy tâm tình. Hắn nhịn không được nhẹ giọng thở dài, nhân loại, thật đúng là cái mâu thuẫn tầng tầng chủng tộc. Hở thì đang đắm chìm trong suy nghĩ bên trong lúc nhất thời không nghe rõ gỗ vẫn đang nói thầm cái gì đó, tiên tổ, ngài nói cái gì? Không có gì, gỗ vẫn khoát tay áo, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, thông chi bộ môn tuyên truyền, có thể gióng trống khua chiêng tuyên dương ta trở về tin tức, tuyên truyền quy mô có khả năng lớn một chút, tốt nhất nhường tài phòn người đều có thể trước tiên biết. Đông Lang Bảo địa khu thế cục đang ở càng ngày càng khẩn trương, chiếm lĩnh chủ yếu nhét xệ xì người đang ở toàn bộ phòng tuyến bên trên bốn phía kiến tạo công sự cùng lô cốt, nhìn qua bọn hắn trong thời gian ngắn cũng không tiếp tục tiến lên ý đồ, đồng thời làm xong triệt để chiếm lĩnh cái kia một địa khu dùng khỏe ứng mệnh chuẩn bị. Những công trình kia cơ giới ngày đêm nổ vang, càng ngày càng nhiều binh sĩ theo ký hiệp ước bảo cùng với ám ảnh đầm lầy phương hướng tiến vào tiền tuyến. Bọn hắn tuyên truyền máy móc mở đủ động lực, đến không hết tuyên truyền tài liệu đang lấy Đông Lang Bảo làm trung tâm hướng chung quanh tất cả thành trấn cùng thương lộ lan tràn. Ở trong quá trình này, tại phòn quân đội của đế quốc đã tiến hành mấy lần phản công, từ vừa mới bắt đầu thăm dò tính tiến công càng về sau số cái địa phương quân đoàn quy mô lớn hành động, sự phản công của bọn họ cường độ đang ở không ngừng thăng cấp. Tại phòn người đang ở nếm thử một lần nữa đoạt lại bọn hắn lãnh thổ, này chút hành động quân sự nhường hai bên lẫn nhau có thương vong, nhưng hết sức rõ ràng, bản thân sức chiến đấu liền có chỗ giảm xuống, giờ phút này còn mất đi trọng yếu thành lũy tại phòn nhân tình huống muốn càng hỏng bét. Sẽ sĩ người đã trải qua vững vàng tại trên biên cảnh đứng vững gót chân. Nhưng tất cả những thứ này cùng thời khắc này An Dê đã không có liên quan quá nhiều. Tại tình huống thân thể có chút chuyển biến tốt đẹp, có thể tiếp nhận đường dài du lịch mang tới sốc này hao tổn về sau, vị này vết thương chồng chất lang tướng quân liền bị theo Đông Lang Bảo bên trong rời đi ra ngoài, nàng đầu tiên được đưa tới trưởng phong cứ điểm, một phiên nghiêm khắc giao tiếp về sau liền bị bí mật đưa lên một cỗ đi tới sẽ sĩ cảnh nội ma năng đoàn tàu. Giờ này khắc này, nàng đã vượt qua đông cảnh cuối cùng một đạo quan khẩu. An Dê chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ dùng loại hình thức này đạp vào xe xì đất này. Ma năng đoàn tàu ở trên quỹ đạo chạy như bay, ngoài cửa sổ xe là vào đông xào xạc cánh đồng bắt ngát phong cảnh, lá khô rụng tận cây cối cùng đã tiến vào mùa khô, dòng sông tô điểm tại màu nâu xám trên mặt đất, theo đoàn tàu tiến lên mà không ngừng lui về phía sau, phương xa lại có thể thấy thành thị cùng nông thôn cắt hình, mảnh lớn mảnh nhỏ nhân tạo công trình kiến trúc, cao ngất tháp lâu, cùng tài phòn không giống nhau phong cảnh. An Dê dựa vào một tấm sấp xỉ mềm sập chỗ ngồi bên trên, có chút xuất thần nhìn qua ngoài cửa sổ xe phong cảnh, nàng hơi vi điều chỉnh một thoáng tư thế của mình, dưới thân thể nệm êm phát ra tiếng động rất nhỏ. Nay chỗ ngồi là chuyên vì nàng chuẩn bị, có thể mức độ lớn nhất giảm bớt đường đi mang tới mệt mỏi, cũng có thể phòng ngừa liên lụy đến vừa mới bắt đầu chuyển biến tốt đẹp vết thương. Rõ ràng, xe xỉ người tại tận cố gắng lớn nhất nhường chính mình cái này đặc thù tù binh bình yên còn sống sót, chính mình đối bọn hắn mà nói có rất lớn tác dụng. An Dê giật giật khoe miệng, nàng cũng là có chút cảm tạ xe xỉ người vô vi bất trí chiếu cố, mà lại mặc dù không có này chút chiếu cố, chính nàng cũng sẽ cố gắng sống sót. Một cái tuổi trẻ giọng nữ truyền tới từ phía bên cạnh, cắt ngang An Dê mạch suy nghĩ, ngoài cửa sổ phong cảnh như thế nào. An Dê nhìn thoáng qua người bên cạnh, mấy hàng tu nữ ngồi tại cách mình gần nhất một tấm bình thường trên ghế ngồi, đang mang theo ôn hòa mỉm cười nhìn xem chính mình. Vị này tu nữ tiểu thư trên xe vẫn ăn mặc nàng cái kia thân gần như chiến bào thần quan váy bào, cái kia chiến đấu pháp trượng, hoặc là nói chiến truy, thì dựa vào đang tùy thời có thể lấy dùng địa phương, trên đầu gối của nàng mở ra một bản thật dày sách lớn, rõ ràng, tại mở miệng cùng chính mình chào hỏi trước đó, nàng một mực đắm chìm trong bên trong. Mùa đông phong cảnh ở nơi nào đều không khác mấy, An Dê thuận miệng nói, bản thân cái này là cái không có gì cả mùa. Hy vọng ngươi có thể bảo trì mình bây giờ ý nghĩ, dạng này chờ chúng ta đến mục đích về sau ngươi mới có thể càng thêm giật nảy cả mình. Mấy hàng tu nữ nở một nụ cười, nơi này chính là xe xì, ngươi biết thưởng thức tại đây bên trong cũng không lớn có tác dụng. Mấy hàng tu nữ là một cái đối tổ quốc của mình có 10 phần tự hào cùng tự tin người, tại mấy ngày ở chung bên trong An Dê đã thật sâu ý thức được điểm này, cho nên nàng không có ở cái đề tài này bên trên cùng đối phương làm thêm dây dưa, mà là mang theo một tia chân thành lòng biết ơn nói ra, mấy hàng tu nữ, đa tạ ngươi mấy ngày này chiếu cố. Đây là chức trách của ta, không cần cảm tạ. Mây Giảng cười cười, mà lại ta cũng không chỉ muốn chiếu cố ngươi mấy ngày này, tại sau này trong một đoạn thời gian, ta đều sẽ hầu ở bên cạnh ngươi, mãi đến thân thể của ngươi cơ bản khôi phục. Do người quen đến bảo hộ, điều này hiển nhiên cũng là sẽ xỉ phương đối mặt chính mình đặc thù chiếu cố. An Dê trầm mặc một lát, nhẹ giọng hỏi, ta còn có cơ hội trở lại Đông Lang bảo sao? Ta đây nhưng không biết, ta chẳng qua là một cái tu nữ. Mây Giảng lắc đầu, bất quá ngươi cũng là còn có khả năng duy trì một chút chờ mong, dù sao chờ mong bản thân là miễn phí. Vừa nói, vị này chiến tranh tu nữ một bên một lần nữa cúi đầu. Lực chú ý lại bỏ vào nàng cái kia bản phảng phất tổng cũng không nhìn xong dày nặng sách lớn bên trong. Cái kia có lẽ là một bản thần thánh thánh quang giáo nghĩa. Nghe nói tại CC, nguyên bản thánh quang giáo hội đã bị hoàn toàn cải tổ, liền giáo nghĩa đều phát sinh biến hóa long trời lở đất, vị này tu nữ một mực tại xem. Liền là tân giáo nghĩa sao? An Dê trong lòng nghĩ như vậy, nhịn không được toát ra một tia tò mò, nàng một con mắt xuyên thấu qua trên trán tóc rối nhìn về phía mấy dị hạng tu nữ trên đầu gối sách vở, do dự một chút về sau mới mở miệng nói ra, ngươi một mực tại xem quyển sách này. Nó là các ngươi cái kia mới thánh quang giáo phái giáo nghĩa. Giáo nghĩa? Dĩ nhiên không phải, mấy hàng tu nữ lại lắc đầu, tiện tay dương lên trong tay sách lớn, đây là hoàng đế thánh ngôn lục, đối ta mà nói, cũng là cùng giáo nghĩa không sai biệt lắm trọng yếu giống vậy đồ vật. Hoàng đế? Hoàng đế thánh ngôn lục? An Dê có chút phí sức nhai nuốt lấy cái này cổ quái từ tổ, nàng có thể chưa từng nghe qua dạng này một quyển sách, là nói cái gì? Ghi chép vĩ đại gỗ vẫn sẽ si bệ hạ một chút giàu có dẫn dắt tính ngôn luận, nó một mực tại thay mới cùng tăng thêm, trong tay của ta là tháng trước mới nhất một bản, ngươi muốn nhìn sao? Ghi chép gỗ vẫn sẽ si ngôn luận còn không ngừng đổi mới tăng thêm. An Dê trên mặt biểu lộ lập tức cổ quái, không biết nên dùng thái độ gì đối mặt chuyện như vậy vật. Nàng vốn muốn nói chính mình đối quyển sách này không nhiều hứng thú lắm, nhưng nhiệt tình mấy dị hàng tu nữ cũng đã nắm cái kia bản dày nặng sách lớn đưa tới trước mắt của nàng, xem một cái đi, vẫn rất có ý tứ, cũng rất có dẫn dắt. Ngươi có khả năng theo trông được đến bệ hạ tràn ngập trí tuệ cùng hài hước cảm giác mặt khác. Ta có thể phải nhắc nhở ngươi, quyển sách này có thể là sẽ không công khai phát hành, muốn đặc thù con đường mới có thể làm đến, còn không phải công khai phát hành. An Dê lập tức cảm thấy quyển sách này càng thêm có thể nghi, nhưng nàng đồng thời cũng bị câu nói này hấp dẫn lực chú ý, tức liền không nhiều hứng thú lắm, nàng vẫn là tại lòng hiếu kỳ điều khiển nhận lấy mấy dị hàng đưa tới sách, tiện tay lật ra một tờ về sau, phía trên lời liền ánh vào trong mắt nàng. Ánh mắt của ngươi sẽ lừa gạt ngươi, lỗ tai của ngươi sẽ lừa gạt ngươi, trí tưởng tượng của ngươi đồng dạng sẽ lừa gạt ngươi, nhưng toán học sẽ không, không phải là sẽ không, thực sự sẽ không. Lời ta kiến nghị ngươi suy nghĩ một chút âm nhạc hoặc là phương diện thể dục năng khiếu. An Dê, cho nên vị này chiến tranh tu nữ nhiều ngày trôi qua như vậy mất ăn mất ngủ trầm mê trong đó dốc lòng nghiên cứu liền là thứ này. An Dê biểu lộ kinh ngạc ngẩng đầu, một mặt mờ mịt nhìn xem Mây Dị Hằng, cái này, đây quả thật là vị kia gỗ vẫn sẽ xì lời nói ra. Mây Dị Hằng tu nữ thở ơ nhún nhún vai, ai biết được, ta cũng cảm thấy không giống, nhưng những lời này lại xác thực mang theo một ít đạo lý, ngươi không cảm thấy vẫn rất có ý tứ sao? An Dê trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, nàng lại liếc mắt nhìn sách lên, lần này lại nhịn không được nhiều đọc hai lần, toán học sẽ không, không phải là không lại. Đột nhiên, tuổi trẻ lang tướng quân cảm giác đến quyển sách này tựa hồ còn có như vậy điểm giá trị, tối thiểu trong đó một ít lời vẫn là có đạo lý. Nàng cười cười, Năm cái kia bản sách lớn trả lại tu nữ, đồng thời lại thuận miệng hỏi một câu, chúng ta đến cùng là muốn đi chỗ nào? Một cái thích hợp nhất ngươi an dưỡng cùng khang phục địa phương, sẽ xì sinh mệnh kỳ tích chỗ. Mị Dị Hằng tiếp nhận sách, trên mặt mang theo mỉm cười cùng tự hào thuận miệng nói nói, chúng ta đi lâu đài Sọ Lìn. Chương 991, kỳ tích. Lâu đài Sọ Lìn. An Dê có chút hoang mang mà thấp giọng lặp lại một lần chữ này, nàng cũng không rõ lắm sẽ xì này chút địa danh, nhưng cái tên này nàng lại lờ mờ có chút ấn tượng. Một lát hồi ức về sau, nàng cuối cùng từ một ít tình báo cùng văn thư trong trí nhớ tìm được cái này lâu đài Sọ Lìn đối ứng tư liệu. À, ta nghe qua cái tên này. Nó giống như là tại Bình Nguyên Thánh Linh. Nghiêm ngặt mà nói, tại Bình Nguyên Thánh Linh cùng Đông Cảnh Đường ranh giới bên trên đương nhiên theo hành chính phân chia đến xem nó là Bình Nguyên Thánh Linh một bộ phận. Mị Dị Hằng tu nữ khẽ cười nói, đó là cái tràn ngập kỳ tích địa phương. Kỳ tích. Ta nhớ được Bình Nguyên Thánh Linh tại Ars trong nội chiến đã hóa thành một mảnh đất chết, mà lâu đài Sọ Lìn là phá hư nghiêm trọng nhất khu vực. Nó. An Dê nhịn không được nhẹ nói ra, nhưng mà nàng rất nhanh liền bị ngoài cửa sổ xe xuất hiện làn gió mới cảnh chỗ cắt ngang, lực chú ý hoàn toàn bị hấp dẫn ra đến bên ngoài cánh đồng bắt ngắt lên. Nàng nhìn thấy một tòa thật to tháp cao xuất hiện ở phương xa, cái kia tháp cao dùng kim loại cùng nhân tạo thạch chế tạo, so Đông Lang Bảo đưa tin tháp còn hùng vĩ hơn, có ma pháp hào quang tại tháp cao mặt ngoài đi khắp, đỉnh tháp lại có to lớn thủy tinh trang bị tại một loại nào đó cơ giới kết cấu nắm nâng hạ xoay chậm chậm, tháp cao chung quanh thì có khả năng thấy một loạt phụ thuộc công trình, giống như một tòa mô hình nhỏ thành lũy. Nàng lại thấy chỗ xa hơn xuất hiện phảng phất thôn trấn khu kiến trúc, hàng loạt mới tinh phòng ốc sắp hàng đi được, bọn chúng nóc nhà tại sáng lạn dưới ánh mặt trời lập lòe phát sáng, san bằng qua đất đai như một tấm màu nâu lớn thảm trải tại thôn trấn chung quanh, ruộng nương ở giữa còn có khả năng thấy chỉnh tề rộng lớn con đường, cùng với tại hai bên đường sắp hàng chỉnh tề đèn đường. Đoàn tàu tại đây mùa đông cánh đồng bắt ngát bên trên bay nhanh, mùa đông cánh đồng bắt ngát lại dùng một phái giành lấy cuộc sống mới tư thái hoan nên tới chỗ này khách tới thăm. An Dê trường lớn còn sót lại một con mắt, nàng kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ hết thảy, mà này chút phong cảnh cùng nàng theo trong tình báo thấy, trong đầu phát họa qua tình huống rõ ràng có khác nhau rất lớn. Chúng ta thật tại hướng về lâu đài Sọ Lìn tiến lên sao? Nàng cuối cùng nhịn không được hỏi nói, nơi này là lúc trước bị thần thai ô nhiễm qua chiến khu. Mấy giảng tu nữ mỉm cười, đúng vậy, không hề nghi ngờ trên thực tế chúng ta đã vượt qua đông cảnh cuối cùng một cửa ải. Hiện tại ngươi thấy đã là Bình Nguyên Thánh Linh thổ địa, lâu đài Sọ Lìn ngay ở phía trước, hạ một đạo miệng núi phần cuối ngươi liền sẽ thấy nó, đến lúc đó ngươi sẽ thấy càng lớn kinh ngạc. Ta nguyên cho là mình lại ở chỗ này thấy càng nhiều phế tích cùng hài cốt, An Dê phảng phất nói một mình nhẹ nói ra, cái này cùng ta tưởng tượng không giống nhau. Chúng ta xây lại nơi này, mặt gạ gì tạ tướng quân cùng nàng dẫn đầu kiến thiết binh đoàn, còn có nông nghiệp bộ trưởng dẫn đầu liên hợp trùng kiến đoàn, lại thêm theo các nơi trở về Bình Nguyên Thánh Linh trùng kiến những người tình nguyện, mấy chục vạn người chung nhau xây lại ngươi tất cả những gì chứng kiến, đồng thời còn mới xây rất nhiều những vật khác. Tỷ như vừa rồi chúng ta đi qua cái này tòa tháp cùng với nó xung quanh công trình kiến trúc, đó là Sọ Lìn cấp 2 tiết điểm, Bình Nguyên Thánh Linh mặt online một bộ phận, nó có một cái công suất lớn thu phát trang bị, có thể trực tiếp cùng Sọ Lìn trung tâm điều khiển thành lập kết nối. Mấy giảng tu nữ mang theo tự hào nói nói, mặt khác, chúng ta bây giờ chỗ đi đầu này đường sắt cũng là năm ngoái kiến thiết công trình một bộ VHN. Dĩ nhiên, ngươi nói cái chủng loại kia phế tích cũng còn có, dù sao Bình Nguyên Thánh Linh lớn như vậy, trong thời gian ngắn như vậy chúng ta cũng không có khả năng nắm hết thể đều nặng dựng lên. Tại cự thạch thành cùng phi nhiêu cánh rừng một vùng còn có mảng lớn địa khu chờ đợi phục hưng, cao nhất chính vụ sảnh mỗi tháng đều tại hướng những cái kia địa khu phái đi càng nhiều công trình đội ngũ cùng với nhiều tư nguyên hơn, hiện tại những cái kia địa khu có ước chừng 1/2 đã khôi phục sản xuất. Bất quá nơi đó cách nơi này rất xa, chúng ta lần này đường đi khẳng định là không thấy được. An Dê kinh ngạc nghe tất cả những thứ này, trong đầu phát họa lấy nàng chưa từng nghĩ tượng qua rất nhiều cảnh tượng, nàng tựa hồ còn muốn lại hỏi chút gì, nhưng mà đột nhiên từ tiền phương truyền đến một hồi tiếng còi hơi đột nhiên cắt ngang động tác của nàng. Đoàn tàu vang lên bén nhọn cao tiếng sáo, này thanh âm vang dội tại đồi núi và bình nguyên ở giữa quanh quẩn, An Dê cảm giác mình thân thể dưới đáy lắc lư mấy lần, đoàn tàu liền lái ra khỏi một đạo tương đối nhẹ nhàng miệng núi này nho nhỏ, che chắn tầm mắt ngọn núi cấp tốc bị bỏ lại đằng sau, rộng lớn bình nguyên phong cảnh liền cửa hàng ánh vào An Dê tầm mắt. Một mảnh tại trong ngày mùa đông bản không nên xuất hiện màu xanh lá cấp tốc bắt lấy ánh mắt của nàng, chiếm cứ tầm mắt của nàng. Đó là che khuất bầu trời một mảnh tán cây, một cái phảng phất phiêu phù ở trên không bình nguyên màu xanh biếc thành trì, một gốc thực vật, một cái khiêu chiến phàm nhân sức tưởng tượng kỳ tích. Đó là vật gì? An Dê trong lúc nhất thời thậm chí quên đi nửa người trên đau xót, vô ý thức nâng lên cánh tay chỉ bên ngoài, mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc. Đó chính là chúng ta địa phương muốn đi, Mây Giảng tu nữ nói nói, lâu đài Sọ Lìn ngươi thấy cái kia là Sọ Lìn đại thụ, nó bao trùm lấy toàn bộ Sọ Lìn địa khu. Mà nguyên bản thành bảo bây giờ ngay tại nàng tán cây phía dưới, chỉ chiếm phía đông một mảnh nhỏ địa phương. Chúng ta lần này đoàn tàu đem trực tiếp lái vào tán cây rìa ngoài bao trùm khu, lão thành bảo bên cạnh liền là mới xây nhà ga. Sọ Lìn đại thụ. An Dê kinh ngạc tự lẩm bẩm, sau đó nàng đầu góc bên trong quần quận suy nghĩ cuối cùng bình tĩnh một chút, trong trí nhớ một ít tư liệu cũng theo đó nổi lên, ta nghe qua cái tên này, tại một chút văn bản tài liệu bên trong. Còn có các ngươi sẽ xì người báo chí cùng trên tạp chí. Ta hiểu rõ như thế một gốc cây theo trong đất chui ra ngoài, khổng lồ giống như là một tòa thành bảo. Nhưng ta vẫn cho là đó là cách nói khuyết đại. Đó là huyền truyền thuyết pháp, trên thực tế nàng theo nửa năm trước liền so bất luận cái gì một tòa thành bảo đều to lớn, Mây Giảng tu nữ lắc đầu, bất quá bây giờ nàng sinh trưởng đã thong thả đến hướng tới đỉnh trệ, trên lý luận lại thế nào dài cũng sẽ không tiếp tục mở rộng xuống, bằng không chúng ta thật muốn lo lắng toàn bộ bình nguyên đều bị nàng tán cây bao phủ lại. Mặc dù trong mắt của ta vậy cũng rất khí phái, nhưng bộ nông nghiệp người cũng không nghĩ như vậy. An Dê mang theo một loại mắt thấy kỳ tích tâm thái nhìn xem ngoài cửa sổ xe không ngừng đến gần phong cảnh, nghe tu nữ tiểu thư giảng giải, nàng đột nhiên chú ý tới đối phương từ ngữ bên trong một chi tiết, nàng. Người nói gốc cây kia. Hả, người thấy trong tình báo không có đem sọ lìn đại thụ gọi nàng sao? Mấy giảng tu nữ nhướng nhướng lông mi, được à, cũng có thể lý giải, dù sao cũng không là mỗi người đều biết bờ hẻo lệ nữ sĩ tình huống. Bao quát những cái kia quay quanh sọ lìn đại thụ viết lưu loát vô số thiên bài viết phóng viên cùng ra môn. An Dê vẫn không hiểu ra sao. Xệ xì nơi này. Để cho người ta không hiểu rõ sự tình thật sự là nhiều lắm. Đại thụ đỉnh, một đoàn sinh cơ bừng bừng hoa đằng theo cảnh lá bên trong mọc ra, tại nhiều loại hoa cùng dây leo chen trúc bên trong, một tên nữ nhân trẻ tuổi thân ảnh dần dần ngưng tụ thành hình. Bờ hẻo lệ khống chế của mình hình người bắt chước ngụy trang đi tới tán cây bằng phẳng khu rìa. Tại đây cái bình nguyên thánh linh cao nhất trông về phía xa trên bình đài, nàng dõi mắt nhìn về nơi xa, nhìn về phía dãy núi và bình nguyên phân giới phương hướng. Trên thực tế nàng nhìn ra xa cũng không có ý nghĩa, từ khi thành vì một gốc thực vật đến nay, cảm giác của nàng liền sớm đã không thuộc về loài người. Nàng thông qua khổng lồ sợi rễ hệ thống cùng hướng lên bầu trời lan tràn cảnh cây cảm giác cái thế giới này, mà nàng vì chính mình bắt chước ngụy trang ra nhân loại hình thể kỳ thật căn bản không có thị giác, nhưng ở nhiều khi, bờ hẻo lệ vẫn thói quen ở lại làm này, loại nhìn ra xa này sẽ cho nàng một loại phong phú cảm giác. Thâm tàng tại tán cây trong mật thất nhân tạo đại não đang ở hùng hồn vận chuyển, mô phỏng ra tín hiệu thần kinh duy trì lấy bờ hẻo lệ nhân cách ổn định, nàng dùng bắt chước ngụy trang thân thể hít một hơi thật sâu toàn bộ tán cây bồng bột sự quang hợp để cho nàng tâm tình khoái trá dâng lên. Nàng xem đến một hàng ma năng đoàn tàu theo phương đông lái tới, đã tiến nhập tán cây bao trùm khu vực biên giới, thiết trí tại nhà ga phụ cận dây leo tiếp thu được tín hiệu, đang ở đem nơi đó hình ảnh chuyển tới. Có tiếng bước chân theo bắt chước ngụy trang thân thể phía sau tới gần, dây đạp tại cứng rắn chất phiến lá mặt ngoài phát ra như chân đạp mặt đất xi măng gõ vang, bờ hẻo lệ không quay đầu lại, liền biết là ai đứng sau lưng tự mình. Nàng đến, bờ hẻo lệ cái kia trên thực chất do bằng gỗ kết cấu tạo thành trong thân thể truyền đến hơi lộ ra thanh âm khàn khàn, không nhìn tới xem sao. Đứng sau lưng bờ hẻo lệ người đàn ông trung niên trầm mặc 2 giây, mới mang theo phức tạp cảm xúc đánh vỡ yên lặng. Ta không biết nên làm sao đối mặt nàng, cũng nên đi đối mặt, bờ hẻo lệ chậm rãi nói, nàng lại ở chỗ này đợi thời gian rất lâu, mà ngươi không thể vĩnh viễn trốn tránh tất cả những thứ này. Bu giật giật khóe miệng. Là ai tạo thành ta bây giờ như vậy cảnh ngộ đây này? Chúng ta đã nói không đề cập tới cái này. Bu im lặng cười cười, nhẹ khẽ lắc đầu, bất kể nói thế nào, tiền tuyến tướng quân cùng chính vụ sảnh đại chấp chính quan môn thật sự là cho ta ra cái vấn đề khó khăn không nhỏ a. Ta vừa biết được tin tức thời điểm cả người đều là mờ mịt, thậm chí cho tới bây giờ còn có một loại phảng phất cảm giác đang nằm mơ. Ta có thể tưởng tượng ngươi nghe lén công tác làm đến một nửa, đột nhiên có người đem ngươi kêu lên đi, nói cho ngươi con gái của ngươi thành nhóm đầu tiên tù binh, trong vòng vài ngày liền sẽ đưa đến lâu đài sọ lìn đến. Tưởng tượng một chút ta liền biết ngươi thời điểm đó hỗn loạn tâm tình. Bờ hẻo lệ hơi lộ ra cứng đờ cứng nhắc trong giọng nói lại hơi mang tới một điểm chế nhạo, không lo lắng sao? Nghe nói nàng bị thương rất nặng. Bu trầm mặc một chút, mới thấp giọng nói ra, nàng là quân nhân, có một số việc là thiên chức của nàng. Nàng là quân nhân, nhưng ngươi là phụ thân, thiên chức của nàng cùng lo lắng của ngươi cũng không xung đột. Bờ hẻo lệ lắc đầu, xoay người đối mặt với Bù Hẹn Mèo, làm xong trong tay sự tình về sau vẫn là đi xem một chút đi, tổng phải đối mặt. Ta tin tưởng có vài ngày như vậy thời gian làm chuẩn bị, ngươi hẳn là cũng cân nhắc qua nên như thế nào cùng nữ nhi của mình gặp nhau. Nay thật là không giống ngươi, Bù mắt nhìn trước vị này ngày xưa vạn vật trung vong thầy tế lên mắt, tại ta biết ngươi vài chục năm bên trong, bờ hẻo lệ nữ sĩ có thể thủy chung là cay nghiệt xảo trá cùng nguy hiểm hóa thân. Bờ hẻo lệ không có làm ra đáp lại, mà Bù đối với cái này cũng không có để ý, hắn chẳng qua là lắc đầu, liền nhắc lên một chuyện khác, ta tới tìm ngươi là muốn báo cáo một cái tình huống. Tình huống? Tình huống như thế nào? Đây là đoạn thời gian gần nhất nghe lén tiểu tổ lưu lại ghi chép, Bú đem trong tay một chồng tư liệu đưa tới, chúng ta vẫn không có truy tung đến cái tín hiệu kia, nhưng chúng ta phát hiện một chút dấu vết khác, này có lẽ có ít giá trị. Bờ hẻo lệ kỳ thật cũng không cần dùng con mắt đi đọc Bú lấy ra tư liệu, nhưng nàng vẫn đưa tay nhận lấy những cái kia trang giấy, rất chân thành đem bọn nó bỏ vào trước mắt sinh hoạt dù sao cần một chút nghi thức cảm giác, một gốc thực vật cũng không ngoại lệ nàng tầm mắt quét qua phía trên kia bảng biểu cùng ghi lại, biểu lộ một chút trở nên nghiêm túc lên. Nàng kỳ thật cũng không là mặt online thông tin, tín hiệu học cùng mật mã học phương diện chuyên gia, nhưng từ lần trước thành công theo thần bí tín hiệu bên trong phá giải ra hình vẽ hình học về sau, nàng ở phương diện này giá trị đạt được thượng tầng coi trọng, bây giờ nghe lén tiểu tổ nếu như phát hiện có giá trị manh mối, trừ hướng thượng cấp nghiên cứu bộ môn đệ trình bên ngoài cũng nhất định sẽ cho nàng một phần. Này chút ngẫu nhiên xuất hiện mỏng manh táo đợt cũng không là mặt online bên trong như thường gợn sóng. Là ý tứ này sao? Bờ hẻo lệ lung lay văn kiện trong tay, nhìn về phía Bù. Đúng là như thế, chúng ta đã so với tất cả hình sóng, những cái kia táo đợt xác thực không nên xuất hiện tại mặt online bên trong. Này chút táo đợt hết sức mỏng manh, mà lại hỗn loạn không thể tả, hoàn toàn không cách nào giải mã bao quát ta khi trước phát hiện điểm dấu vết giải pháp cũng không dùng được. Bờ hẻo lệ nắm bắt cằm của mình, ngươi là nghĩ như thế nào? Chúng ta bây giờ hoài nghi cái tín hiệu kia kỳ thật một mực đang không ngừng phát truyền thanh, mỗi phút mỗi giây đều tại bao trùm lấy chúng ta thu phát trang bị. Này chút táo đợt liền là nó dấu vết lưu lại, nhưng do tại nguyên nhân nào đó, cái tín hiệu này tại phần lớn thời gian đều bị nghiêm trọng quấy nhiễu, suy yếu, cho nên chúng ta hoàn toàn không cách nào giải mã nó nội dung. thậm chí tại chúng ta để cao thu phát trang bị độ nhạy trước đó căn bản liền chưa từng chú ý tới nó tồn tại. Bù Từ Từ nói lấy chính mình cùng đồng sự đám đó nghĩ cái gì, từ nơi này mạch suy nghĩ xuất phát, chúng ta mấy lần trước đó đột nhiên thu đến tín hiệu, kỳ thật cũng không là tín hiệu đột nhiên xuất hiện, mà là một loại nào đó sinh ra quấy nhiễu, che giấu hiệu quả đồ vật xuất hỉ hệ. N ngắn ngủi lỗ thủng. Bờ Héo Lệ khuôn mặt vô phương làm ra quá sinh động biểu lộ, nhưng nàng nhỏ xíu khuôn mặt biến hóa bên trong vẫn nổi lên một tia nghiêm túc, này nghe vào, có không điểm để cho người ta lo lắng. Tư liệu đã đệ trình cho đế đô rồi hả? Đã phát đưa qua, các mèo đại sư tự mình hồi phục đem nghiêm túc đối đại việc này, đồng thời hắn cũng sẽ cân đối 15 thành, Lâm Đông Bảo cùng với lũ án các nơi nghe lén đứng công tác tổ, nếm thử ở các nơi tìm kiếm này chút táo đợt tồn tại chứng cứ, bù gật gật đầu, nếu như các nơi đều phát hiện này loại táo đợt, cái kia suy đoán của chúng ta liền có thể đạt được càng tiến một bước chứng thực. Bờ Héo Lệ trong lúc nhất thời không nói gì, tại mười mấy giây suy tư về sau, nàng mới khẽ gật đầu. Nếu như bên này không có chuyện gì, ta đây liền đi về trước, bù nói với Bờ Héo Lệ, nghe lén công tác đứng bên kia vẫn chờ ta trở về phủ. Bờ Héo Lệ ư một tiếng, bù liền quay người hướng cách đó không xa thang máy đi đến, nhưng người sau vừa đi ra đi mấy bước, Bờ Héo Lệ đột nhiên lại đem hắn gọi lại, chờ một chút. Còn có chuyện gì sao? An Dê Hẹn Mèo đã bị chuyển rời đến Lao Thành Bảo Tây Lâu, Bờ Héo Lệ nhìn xem bù bóng lưng nói, nơi đó lại là nàng chuyên môn an dưỡng khu, nếu như ngươi muốn đến xem, ta cùng Mặt Gạ Dị Tạ đều có thể giúp đỡ an bài. Bú đưa lưng về phía Bờ Héo Lệ, đã không có trả lời cũng không hề rời đi, hắn cứ như vậy tại chỗ đứng thời gian rất lâu, cuối cùng mới chỉ là khẽ gật đầu một cái, tiếp tục hướng phía thang máy phương hướng đi đến. Chương 992, Trung Phùng. Hiện tại, cái kia gốc được xưng sọ lìn đại thụ thực vật đã tại An Dê trước mắt. Nàng nằm tại một cái chuyên môn vì chính mình chuẩn bị ra an dưỡng gian phòng bên trong, gian phòng kia ở vào cũ lâu đài sọ lìn phía tây, đã từng là nơi đó lãnh chúa sản nghiệp, ngày xưa khảo cứu trang trí bây giờ có hơn phân nửa còn bảo lưu lấy. Chẳng qua là tại những cái kia hoa lệ ở không sự vật ở giữa lại tăng lên một chút hiện đại hóa bày biện, nàng mặt bên lại có một cái rất cao thủy tinh cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ, nàng có thể thấy mênh mông bắt ngát màu xanh lá. Đó là sọ lìn đại thụ tán cây, nghiêm ngặt mà nói là tán cây rịa dưới đáy, khó có thể tưởng tượng quy mô lớn cành cây cùng phiến lá ở nơi đó tầng tầng lớp lớp lan tràn, phảng phất một mảnh treo ngược ở trên trời hải dương màu xanh lục tràn ngập An Dê ánh mắt, nó quy mô là to lớn như thế, đến mức ánh nắng hoàn toàn bị tán cây che đậy lên, càng đi sọ lìn đại thụ khu trung tâm, ánh nắng thì càng thưa thớt. Tán cây đang phía dưới chỉnh khu vực tròn nên bị bao phủ tại lâu dài trong màn đêm, nguyên bản nên như thế. Trên thực tế có hàng loạt nguồn sáng xua tán đi tán cây phía dưới bóng mờ. Trên mặt đất đường mòn cùng mấy chỗ thôn trấn, xệ xì người thiết trí hàng loạt nhân tạo lửa đèn, như bất dạ thành chiếu sáng nhân loại tụ cư khu vực, mà ở phía trên tán cây bên trong cùng với theo tán cây bên trong kéo dài, rủ xuống rất xuống tới bằng gỗ trụ cột bên trên, thì quấn quanh lấy rất nhiều phát sáng dây leo cùng hình quang loạn ấm, nhường sọ lìn đại thụ tán cây dưới cánh đồng bát ngát khu vực cũng không đến mức lâm vào triệt để hắc dạng. Một bên là nhân tạo lửa đèn, một bên là phát sáng tự nhiên thực vật, cả hai dùng một loại nào đó kỳ diệu cộng sinh phương thức dung hợp tại đây mảnh từng bị chiến hỏa phá hủy trên đất, chung nhau bị đại thụ bảo hộ lấy. Đây là An Dê tại bất kỳ địa phương nào đều chưa từng thấy qua phong cảnh. Tại gian xếp lại về sau, nàng liền dùng thời gian rất lâu yên lặng nhìn ngoài cửa sổ, nhìn này mảnh kỳ cảnh bên trong mỗi một chỗ chi tiết. Nàng biết mình còn muốn ở chỗ này ở thời gian rất lâu, thậm chí mãi đến chính mình khỏi hẳn về sau vẫn lại ở này tòa lao trong thành bảo an dưỡng xuống, tại đây ở giữa thoải mái dễ chịu bên ngoài phòng. Mỗi đầu hành lang cùng mỗi cánh cửa bên cạnh đều đứng đấy mấy tên lính võ trang đầy đủ, thành bảo trong ngoài khắp nơi đều là ngày đêm vận hành ma pháp cơ quan, nàng là nơi này quý khách, cũng là nơi này tù phạm, đối điểm này, tuổi trẻ lang tướng quân là rất rõ ràng. Nhưng nếu như làm tù phạm thời kỳ có kỳ diệu như vậy phong cảnh làm bạn, tựa hồ cũng còn không sai. Tuổi trẻ lang tướng quân khe khẽ thở dài, một chút mỏi mệt lại dâng lên, cao giai cường giả tố chất thân thể cùng năng lực khôi phục để cho nàng theo cái kia đáng sợ không tập bên trong sống tiếp được. Nhưng tùy theo mà đến đau sót cùng với cao tốc chữa trị thân thể về sau đưa đến hao tổn lại không phải dễ dàng như vậy phục hồi như cũ, nàng hiện tại hết sức dễ dàng thấy mệt mỏi, đến mức ngửa đầu xem một hồi ngoài cửa sổ phong cảnh đều sẽ rất mệt mỏi. Nàng nằm xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, chờ đợi tiến đến báo cáo công tác mệ giảng tu nữ trở về. Nhưng một hồi theo ngoài cửa phòng truyền đến tiếng bước chân cắt ngang động tác của nàng. An Dê hơi hơi quay đầu, thấy một người mặc trường bào màu trắng nam nhân đẩy cửa đi vào giữa phòng. Cái kia tựa hồ là sệ sĩ đế quốc nhân viên kỹ thuật thường mặc chế thức trang phục, An Dê nhịn không được tò mò chăm chú nhìn thêm. Nhưng nàng lại không thấy nam nhân kia khuôn mặt. Đối phương tại trường bào phía dưới phủ lấy một kiện có cao cổ dày áo khoác, cổ áo kéo về sau che khuất lớn nửa gương mặt, hắn sau khi vào nhà lại lập tức bắt đầu chỉnh lý phụ cận trên kệ một chút tạp vật cùng chữa bệnh vật dụng, bận rộn, tựa hồ cũng không có cùng mình trao đổi ý tứ. Nhưng An Dê vẫn quyết định chủ động cùng đối phương chào hỏi, "Ngươi tốt, tiên sinh." Nam nhân kia động tác đột nhiên ngừng một chút, tựa hồ là bị chính mình đột nhiên tiếng chào hỏi dọa sợ, sau đó hắn mới bắt đầu tiếp tục bận rộn công việc trong tay, đồng thời duy trì nghiêng người tư thái khẽ gật đầu một cái. Cao cổ tử đằng sau truyền đến khàn khàn thanh âm trầm thấp, "Ừm, ngươi tốt." "Tiểu thư." An Dê vô ý thức nhíu nhíu mày, nhưng rất nhanh lông mày liền triển khai, nàng nhìn đối phương ở nơi đó bận rộn, trong lòng vừa nổi lên ý niệm cổ quái rất nhanh liền tiêu tán sạch sẽ, này giống như chẳng qua là cái bình thường nhân viên công tác. Làm việc như vậy nhân viên cũng hẳn là do sệ sĩ quân đội sai khiến, thậm chí khả năng bản thân liền là cái kỹ thuật quân nhân, dạng này người đoán chừng không sẽ cùng chính mình cái này đặc thù tù phạm làm thêm nói chuyện với nhau. An Dê trong lòng vừa nghĩ một vừa quan sát động tác của đối phương, tại không có chuyện để làm tình huống dưới, nàng dù sao cũng phải tìm một ít chuyện để giết thời gian. Nàng nhìn thấy nam nhân kia nắm trên kệ đồ vật lần lượt cầm lấy, rất nhanh kiểm tra phía trên nhãn hiệu, sau đó lại thuần thục thả lại. Nàng nhìn không ra dạng này kiểm tra có ý nghĩa gì, nhưng từ đối phương thành thạo động tác phán đoán, hắn rõ ràng đã tại đây bên trong công tác thời gian rất lâu. Tiên sinh, người là nơi này nhân viên kỹ thuật sao? An Dê có chút nhàm chán, nhịn không được mở miệng hỏi. Nam nhân động tác lại ngừng lại, sau một lát phảng phất mang theo một chút do dự nói ra, ta tại giờ ỉ bộ môn, xem như chữa bệnh nhân viên, người phụ trách chăm sóc ta. An Dê có chút hiếu kỳ, nàng chưa thấy qua cổ quái như vậy y lìa sinh, mà đối phương khàn khàn giọng trầm thấp lại mơ hồ không rõ, nàng liền nhịn không được tiếp tục hỏi thăm, mời gì hàng tú nữa đâu? Chủ yếu vẫn là nàng phụ trách chiếu cố ngươi. Nam nhân tiếng nói trầm thấp nói, ta là theo những ngành khác đến giúp đỡ. Hả, ta hiểu được. An Dê thuận miệng nói ra, tiếp lấy vểnh lên khoe miệng, các ngươi sẽ xỉ người tại đối nhân viên tiến hành quản lý phương diện này luôn là rất có năng suất. Nam nhân lại trầm mặt lại, hắn tựa hồ vốn là như vậy không giải thích được yên lặng, thật giống như trả lời mỗi một vấn đề đều cần suy nghĩ nửa ngày giống như. Sau đó hắn lại đem chính mình cổ áo kéo cao hơn một chút, đi tới An Dê giường chiếu phụ cận, bắt đầu kiểm tra bên cạnh nhỏ trên bản sách giao tiếp sổ tay bên trong ghi chép nội dung. An Dê vừa đến nơi đây, bởi vậy sổ tay hơn mấy hồ không có bao nhiêu thứ nhưng nhìn, hắn lại nghiêm túc nhìn hơn nửa ngày. Thương thế của ngươi ra sao? Hắn đột nhiên hỏi một câu. Nếu như ngươi nói là cùng vừa thụ thương thời điểm so, ta đây cơ hồ cảm giác mình đã khỏi hẳn. An Dê giọng nói nhẹ nhàng nói, nhưng nếu như ngươi là cùng khỏe mạnh người so, như ngươi thấy, cách phục hồi như cũ đường phải đi còn rất dài. Ánh mắt của ngươi. Nam nhân lại có chút do dự hỏi. Còn tốt, ta có một con mắt là hoàn hảo không chút tổn hại. Nghe nói này mười phần may mắn. An Dê lần này hơi chần chờ nửa giây, nguyên bản giọng buông lỏng cũng có chút thất lạc xuống tới. Nghe nói không có khả năng chữa khỏi, nhưng mấy dạng tu nữ vẫn khuyên ta bảo trì lạc quan. Nàng nói một cái gọi máu thịt tái sinh kỹ thuật đồ vật nói không chừng đối ta còn hữu hiệu. Nói thật, ta cũng không chút tin tưởng. Không biết tại sao, lời nàng nói so chính mình tưởng tượng phải nhiều hơn nhiều. Nàng không nên cùng một người xa lạ nói nhiều đồ như vậy, nhất là ở vào tình thế như vậy. Từ khi đi vào sệ sĩ đất này, từ khi trở thành một tên tù binh, nàng đã thời gian rất lâu không có như thế cùng người xa lạ tiến hành này loại bình thường thông thường nói chuyện với nhau. Nàng chỉ cùng đối lập quen thuộc mấy dạng tu nữ nói chuyện phiếm, mà lại cũng giới hạn tại vị kia. An Dê cảm giác có chút kỳ quái, nàng không làm rõ ràng được. Nhưng nàng luôn cảm thấy trước mắt cái này kỳ kỳ quái quái nam nhân tổng mang cho mình một loại không hiểu quen thuộc, cùng an tâm cảm giác. Nàng nhăn nhăn lông mày, có chút hoài nghi mình có hay không đã tại hoàn cảnh lạ lẫm bên trong mất đi cảnh giác, nhưng vào lúc này, nam nhân kia đột nhiên lại mở miệng. Máu thịt tái sinh thuật có thể cho tàn khuyết thân thể tái sinh, thậm chí bao gồm gãy mất 10 năm đầu lưỡi, nhưng con mắt là cái hết sức khó có thể đối phó khí quan, nó cùng đại não ở giữa liên hệ tinh diệu lại phức tạp, bản thân cũng rất yếu đuối. Máu thịt tái sinh thuật tạm thời còn lấy nó không có cách nào, hắn thấp giọng nói. Nhưng ta nghĩ mấy dạng tu nữ cũng không có lấn lừa gạt ngươi ý tứ, nàng chẳng qua là không hiểu rõ lĩnh vực này, chữa bệnh cũng không phải là tu nữ sở trường. An Dê không biết trong lòng mình có hay không nổi lên thất lạc, nàng hoài nghi mình khả năng cũng không có mình tưởng tượng như vậy thoải mái, đồng thời nàng lại nhịn không được tò mò hỏi một câu, tu nữ không am hiểu chữa bệnh. Sẽ gì thần quan không học tập trị liệu còn huấn luyện cái gì? Tổng hợp cách đấu, xạ kích, pháo thuật, huấn luyện thân thể cùng với chiến trường sinh tồn, nam nhân kia rất chân thành nói, mấy dạng như thế chiến tranh tu nữ sẽ còn tiếp nhận cơ sở quan chỉ huy huấn luyện. An Dê nam nhân tựa hồ cũng không có chú ý tới An Dê mặt trong nháy mắt đờ đẫn biểu lộ, hắn chỉ tiếp tục đem mặt giấu ở cổ áo trong bóng tối, một lát suy tư về sau đột nhiên nói ra, máu thịt tái sinh thuật sẽ còn phát triển. Hiện tại không có cách nào, nhưng sẽ có một ngày có thể dùng tới chữa cho tốt ánh mắt của ngươi. Ngữ khí của hắn rất chân thành, phảng phất mang theo một điểm chém đinh chặt sắt ý vị, liền như là tại đối người xa lạ trước mắt ứng thuận chỉnh trọng lời hứa. An Dê biểu lộ có chút cổ quái nhìn đối phương liếc mắt, nàng nếm thử từ đối phương thanh âm khàn khàn, lộ ra một chút khuôn mặt bên trong quan sát ra một ít gì đó, lại cái gì cũng nhìn không ra. Nàng chỉ cảm giác đến trong đầu của mình một chút mười phần cổ xưa, ố vàng trí nhớ giống như đang nhảy nhót, vậy cơ hồ là nàng hài đồng thời kỳ lưu lại mơ hồ ấn tượng, chúng nó là lâu như vậy xa, đến mức chính nàng đều không dám xác nhận bọn chúng chi tiết. Nam nhân chú ý tới quan sát của nàng, thế là xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía giường chiếu đi làm sự tình khác. Hắn đang chủ động né tránh chính mình. An Dê lập tức phát hiện điểm này, đang nghi ngờ cùng suy đoán bên trong nàng nhịn không được hơi hơi chống lên nửa người trên, "Tiên sinh, xin hỏi, ngươi nên nghỉ ngơi." Đối phương trực tiếp cắt ngang nàng, "Mấy dạng tu nữ hẳn là cũng sắp trở về rồi." Ngươi nói với nàng một tiếng ta đã tới là được rồi. Hắn để đồ trong tay xuống, tựa hồ liền muốn quay người hướng đi cách đó không xa cửa phòng. An Dê cảm giác buồng tim của mình đột nhiên nhanh nửa nhịp, nàng vô ý thức lần nữa gọi lại đối phương. Thế nhưng ta còn không biết tên của ngươi, tiên sinh. Nam người thân ảnh dừng lại một chút, hắn hơi hơi nghiêng đầu, lại không hề nói gì, mà là sau một khắc liền hướng phía cửa phòng phương hướng đi đến. Mà liền là tại đây một bên đầu ở giữa, An Dê cảm giác mình giống như thấy được một đôi có chút quen thuộc con mắt. Nàng cảm giác hô hấp của mình cùng nhịp tim đều dồn dập lên, nàng vẫn không nghĩ lên. Nhưng nàng nhìn thấy đối phương đã muốn đi tới cửa. An Dê trong lòng dâng lên cảm giác mãnh liệt, nàng cảm giác mình phảng phất muốn lại một lần nữa mất đi một kiện đối với mình mà nói chuyện rất trọng yếu vật. Nàng nhìn thấy tay của người đàn ông kia đặt ở chốt cửa bên trên, tại chuyển động nắm tay trước đó, hắn dùng ngón tay cái tại cầm trên tay nhẹ nhàng ấn hai lần, cái này rất nhỏ đến không thể lại động tác tinh tế nhường An Dê trong đầu ầm ầm toát ra một chút âu vàng xa xưa hình ảnh. Đây là phụ thân thói quen tiểu động tác. Tiên sinh, xin chờ một chút. An Dê lớn tiếng kêu lên, nàng còn chưa khỏi hẳn phổi bắt đầu mơ hồ làm đau, xin chờ một chút. Nàng cảm giác bản thân vào một khắc này suy nghĩ đơn giản hoang đường, cảm giác mình thời khắc này chờ mong như cái không thiết thực chê cười, nhưng nàng cuối cùng quyết định dùng cảm tính cùng xúc động tới lấy thay chính mình cho tới nay kiên trì lý tính cùng logic. Nàng hướng về phía trước đưa tay ra, mà người kia vẫn đứng tại cửa ra vào, giống một tôn ngưng kết ở quá khứ trong trí nhớ như pho tượng không có chút nào di chuyển, giữa bọn hắn cách xa nhau chỉ có vài mét, đồng thời rồi lại cách nhau vài chục năm. Sau một khắc, An Dê mất đi cân bằng, nàng chật vật không chịu nổi từ trên giường lăn rơi xuống trên mặt đất. Nam nhân kia như cuồng phong lao đến. Vài mét khoảng cách cùng thời gian mười mấy năm đều trong nháy mắt bị co lại thành một điểm. Nam nhân đến An Dê bên cạnh, một đầu gối chống đỡ trên mặt đất, một cái tay nâng cổ của nàng, tựa hồ muốn đem nàng dịu dắt đứng lên, mà tại khoảng cách này cùng góc độ dưới, An Dê cơ hồ có khả năng thấy rõ đối phương giấu ở cổ áo trong bóng tối toàn bộ khuôn mặt. Cái kia khuôn mặt cùng trong trí nhớ so ra thực sự kém quá nhiều, không chỉ là tuổi tác mang tới già yếu tăng thương, còn có rất nhiều nàng giờ phút này xem không hiểu biến hóa, nhưng cặp mắt kia nàng vẫn là nhận biết. Đây là một giấc mộng sao? Nàng nhịn không được nhẹ nói ra. Ngươi tại trong hiện thực, con của ta, bù túi thấp xuống con mắt, ta là phụ thân của ngươi, ta ở chỗ này. Vì cái gì? Ta hiện tại là Sệ Xì Đế Quốc một tên nghiên cứu viên. Ta hỏi không phải cái này, An Dê nhắm mắt lại, nàng có thể cảm giác được mình tại phát run, vì cái gì? Nàng đến cùng muốn hỏi cái gì đâu? Hỏi đối phương vì cái gì nhiều năm như vậy đều không hề lộ diện? Hỏi đối phương vì sao tại vì Sệ Xì hiệu chung? Hỏi đối phương vì sao theo một cái vô cùng cường đại kỵ sĩ lãnh chúa biến thành bộ dáng này? Nàng dứt khoát nhắm mắt lại, phảng phất là tại né tránh một chút liền chính nàng đều không biết có từng tồn tại hay không đáp án. Bu chân mặc, sau đó hắn chậm rãi dùng sức, đem An Dê từ dưới đất đỡ dậy, đưa nàng dịu đến trên giường. Ta có rất nhiều lời nói cho ngươi. Ngoài cửa trên hành lang, tóc vàng tuổi trẻ tu nữ lười biếng dựa vào một chỗ trên bệ cửa sổ, đại uy lực thánh quang trùng kích pháo bị nàng thả ở bên cạnh, trong tay nàng thì là lại lật nhìn một lần dày nặng sách lớn. Nàng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cách đó không xa gian phòng, khóe miệng vểnh lên một thoáng, lại cúi đầu về tới thú vị bên trong. Một hồi tiếng xào xạc truyền tới từ phía bên cạnh, có xuôi theo tường sinh trưởng thực vật dây leo cùng phồn thịnh đóa hoa bò lên trên bệ cửa sổ. Bờ Hẹo Lệ thân ảnh tại hoa đằng chen trúc bên trong ngưng tụ thành hình, nàng xuyên qua rộng mở cửa sổ, đi vào mấy dạng tu nữ bên cạnh, người sau này mới không thể không để sách xuống, đổi cái đối lập chỉnh trọng tư thế hướng sọ lìn đại thụ hóa thân gật đầu thăm hỏi, "Ngày ăn, Bờ Hẹo Lệ nữ sĩ." "Không cần giữ lễ tiết, ta đến xem tình huống." Bờ Hẹo Lệ thuận miệng nói ra, đồng thời nhìn thoáng qua cách đó không xa gian phòng, "Còn tốt." Cuối cùng bước ra bước này, ta mãi đến hôm qua mới tiếp vào tình báo, mới biết được sọ lìn địa khu một tên nghiên cứu viên lại là tài phòn tiền nhiệm lang tướng quân, là vị kia đại tiểu thư thất lạc nhiều năm phụ thân. Mấy giảng tu nữ nói, thật sự là giật mình kêu lên. Ta một mực tại lo lắng bọn hắn trùng phùng sẽ xảy ra trạng huống gì, ta thậm chí lo lắng bọn hắn sẽ đánh lên đến. Bờ Hẹo Lệ lắc đầu, chuyện này liền đế đô bên kia đều có người đang chăm chú, ta cũng không muốn ngoại ý muốn nổi lên. May mắn, hiện tại xem ra hết thể vẫn tính thuận lợi. Dĩ nhiên sẽ rất thuận lợi, ít nhất ngài từ vừa mới bắt đầu liền không cần phải lo lắng bọn hắn sẽ ra tay đánh nhau. Mấy giảng tu nữ lộ ra một tia ôn hòa không màng danh lợi mỉm cười, như bất kỳ một cái nào hợp cách thần chức người như thế, nụ cười của nàng là làm người thấy ấm áp cùng an tâm. Một cái cùng nữ nhi trùng phùng phụ thân chắc chắn là không thể nào đối nữ nhi động thủ, mà trọng thương chưa lành đại tiểu thư càng không khả năng có sức lực cùng phụ thân của tự mình náo mâu thuẫn. Huống chi ta còn tại nàng bên trên một tề luyện kim nước thuốc bên trong tăng lên gấp đôi liều thuốc ánh trăng thuốc nước. Bờ Hẹo Lệ. Chương 993, song trọng sân khấu. An Dê một lần nữa về tới trên giường, phụ thân của nàng đang ngồi ở một bên. Hết thảy đều phảng phất là đang nằm mơ, thậm chí vừa rồi lôi kéo vết thương mang tới đau đớn đều không thể nhường An Dê vững tin tất cả những thứ này chân thực tính. Nàng cảm giác mình đầu lại ngất đi lên. Loại kia làm người suy yếu lại mất cân bằng cảm giác hôn mê từng lớp kéo tới, đây là sắp theo trong ngộng cảnh thức tỉnh dấu hiệu sao? Nàng ngẩng đầu, nhìn xem phụ thân khuôn mặt, lần lượt xác nhận lấy tất cả chi tiết, phảng phất muốn nắm đối phương mỗi một đạo nếp nhăn, mỗi một sợi tóc, mỗi một cái nhỏ xíu biểu tình biến hóa đều triệt triệt để khắc vào trong đầu, sau đó lấy ra cùng mười mấy năm trước trong trí nhớ bộ dáng làm nghiêm túc so với, nàng không biết làm như vậy có ý nghĩa gì, nhưng nàng nhất định phải tìm cho mình một ít chuyện làm, mới có thể nhường tâm tình của mình một chút bình tĩnh trở lại. Phụ thân cùng trong trí nhớ hoàn toàn khác nhau, ngoại trừ cặp mắt kia bên ngoài, An Dê cơ hồ không có từ mặt mũi của đối phương bên trong tìm tới nhiều ít cùng trí nhớ tương xứng chi tiết. Nay vẹn vẹn bởi vì vài chục năm thời gian dẫn đến chính mình quên lãng tuổi thơ chi tiết, hay là bởi vì những năm này kinh nghiệm cuộc sống thật có thể cho một người sinh ra biến hóa to lớn như vậy. Ngươi cùng ta trong trí nhớ hoàn toàn khác nhau, nàng nhịn không được nói, ta nhớ được ngươi có một cái rất cao cái chán, còn có so hiện tại càng rộng mũi. Bù vươn tay, sờ lên mặt mình. Đúng vậy à, gương mặt này hẳn là xác thực biến rất nhiều, đó là dùng thời gian trôi qua đều rất khó giải thích cải biến. Ôm hắc ám cùng sa đọa là phải trả giá thật lớn, hắn đã nhớ không rõ chính mình tiếp xúc qua nhiều ít cấm kỵ sức mạnh nguy hiểm, nhớ không rõ chính mình vì những lực lượng kia trả giá qua bao nhiêu thứ. Máu thịt cải tạo, thân nhiệt thừa số khảo thí, đột biến, độc tố, gương mặt này lần lượt tại nhân loại cũng không phải người ở giữa chuyển biến, bị tái tạo một lần lại một lần, cứ việc chính mình một mực tại tận khả năng duy trì nguyên bản nhân loại dung mạo, nhưng gương mặt này cuối cùng vẫn là trở nên hoàn toàn thay đổi đi. Trên cái thế giới này còn có thể nhận ra mình người chỉ sợ không nhiều lắm. Đây là sống tới ngày nay đại giới, Bù giật giật khoe miệng, có chút tự rêu nói, cũng may hết thể đều đi qua, ta tại đây bên trong sống rất tốt. An Dê trầm mặc một chút, cuối cùng nhịn không được hỏi nàng theo vừa mới bắt đầu liền muốn hỏi vấn đề, cho nên ngươi vẫn ở xe xì. As. Ngươi căn bản không chết, ngươi chẳng qua là bị As bắt lấy, sau đó thành bọn hắn người. Trong giọng nói của nàng mang theo giọng chất vấn khí, lại nhiều ít lại có chút lực lượng không đủ, bởi vì nàng bây giờ cũng chẳng qua là cái lựa chọn đầu hàng tù binh, tựa hồ cũng không nhiều lắm tư cách tới chất vấn phụ thân của tự mình. Có thể nàng rõ ràng vẫn còn có chút sinh khí, thậm chí gần như tức giận, cái kia là chính mình trải qua thời gian dài kiên trì nhân sinh quan nhận trùng kích sinh ra cảm xúc, nàng nhìn chằm chằm phụ thân của tự mình, phảng phất không chỉ là đang tìm kiếm một đáp án, càng là hy vọng đối phương có thể có một bộ hoàn chỉnh, có thể thuyết phục chính mình lý do thoái thác, để cho trận này phản bội không đến mức như thế đáng xấu hổ. Bù sớm đã ngờ tới sẽ có vấn đề này chờ đợi mình, hắn cũng vì này làm thời gian rất lâu chuẩn bị, nhưng giờ khắc này thật đi vào về sau, hắn vẫn là trầm mặc thời gian rất lâu mới góp nhặt tránh ra miệng dũng khí. An Dê, ta đã trải qua rất nhiều chuyện, đi qua những năm này, ta làm một chút so với ngươi tưởng tượng càng thêm đáng sợ sự tình. Mặt gạ gì ta đi tới lâu đài sọ lỉnh tây tường một chỗ trên lầu tháp, cứ việc bên ngoài thế giới đã là lạnh lẽo vào đông, theo phía trên tòa lầu tháp này không thổi qua gió lại vẫn như mùa xuân ấm áp thích hợp, nàng đẩy ra trên trán bị gió thổi động một sợi tóc rối, ngẩng đầu ngắm nhìn đại thụ thân cây phương hướng, nhẹ thở nhẹ một cái. Nơi này là toàn bộ lâu đài sọ lỉnh cao nhất địa phương, nhưng cho dù là tại đây bên trong, sọ lỉnh đại thụ to lớn tán cây khoảng cách mặt gạ gì ta vẫn có nhất đoạn khoảng cách rất xa, nàng ngửa đầu nhìn xem cái kia tầng tầng lớp lớp màu xanh lá mái vòm. Tại mái vòm ở giữa tô điểm vô số phát sáng dây leo cùng phảng phất lụa mỏng rủ xuống sợi nấm chân khuẩn như màn đêm tinh không hiện ra mê người ánh sáng. Nếu như không phải biết được này sau lưng bí mật, ai có thể nghĩ đến dạng này như mộng ảo kỳ cảnh, nhưng thật ra là cắm rễ tại một cái hắc ám giáo đoàn máu thịt trên vực sâu. Phu cận truyền đến sàn sạt mạch vang, một chút nguyên bản leo lên tại tháp lâu bên ngoài hoa đằng ngạo nghệ đi tới mặt gạ gì tạ sau lưng, vợ héo lệ theo hoa đằng chen trúc bên trong chậm rãi đi ra. Ngày ăn, mặt gạ gì tạ tướng quân. Mặt gạ gì tạ không quay đầu lại, vị tiêu đại tiểu thư cùng phụ thân nàng trùng phùng còn thuận lợi sao? Bầu không khí coi như không tệ, mặc dù bây giờ hơi ác liệt một điểm, nhưng ta cảm thấy bọn hắn cuối cùng sẽ thuận lợi, bờ éo lệ nói ra. Sau đó nàng dừng một chút, kỳ thật ta cũng không cho rằng bù hiện tại liền đem chính mình đi qua vài chục năm tại vạn vật trung vong hội trải qua nói cho nữ nhi của mình là cái lựa chọn tốt, nhất là ở người phía sau thương thế chưa lành tình huống dưới càng là như vậy, nhưng hắn tựa hồ không cho là như vậy. Bọn hắn thời gian quá dài không có gặp mặt, có lẽ bù tiên sinh tìm không thấy so đây càng tốt chủ đề, mà lại trong mắt của ta, vị kia An Dê hẹn tiểu thư cũng không giống là sẽ đối với chuyện như thế này xúc động mất khống chế người. Có lẽ vậy, bờ héo lệ trầm mặc một lát, mới nhẹ nói ra, ta đã thời gian quá dài không từng có qua thân nhân cùng bằng hữu, đã không biết rõ phương diện này sự tình. Mấy trăm năm trước kinh nghiệm cùng trí nhớ, đặt ở bây giờ cái này đời nhân thân bên trên đại khái cũng không thích hợp đi. Mặt gạ gì tạ thật sâu nhìn vị này sớm đã không thể xem như nhân loại cổ đại giờ y lướt mắt, có vẻ như tùy ý nói, ngươi hẳn là cũng nhận được tin tức đi, xó lìn khu vực đem phái ra một nhánh bao hàm tác chiến, kiến thiết cùng chữa bệnh nhân viên ở bên trong hỗn hợp bộ đội tiếp viện đi tới Đông Lang bảo tiền tuyến, đi ứng đối nơi đó tài phòn người càng ngày càng mạnh lực phản công. À, dĩ nhiên thu vào, dù sao ta gánh chịu lấy nơi này rất nhiều công tác, bờ héo lệ rất là nhạt, này rất bình thường, xó lìn địa khu sản xuất kiến thiết binh đoàn có tương đương một phần nhân viên muốn đi năm theo đông cảnh điều động tới, bọn hắn hiểu rõ gió mạnh đông sói rằng có khu tình huống. Bản thân ngươi không có cảm tưởng gì sao? Mặt gạ gì ta nhịn không được hỏi. Bờ héo lệ lại hỏi ngược lại nàng một câu, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi đã từng là cái tài phòng người, mặc dù đó là trước đây thật lâu, mặt gạ gì ta rất chân thành mà nhìn xem đối phương, nghiêm ngặt mà nói. Ngươi thậm chí là rủ sẽ tở ta ổ chủ tụ tổ tiên một trong, là tài phòn hoàng thất. Bây giờ tài phòn đang ở tao ngộ một trận thần hai, mà sẽ xỉ đang cùng bọn hắn ở vào trạng thái chiến tranh, ta cho là ngươi sẽ đối với này có ngoài định mức quan tâm. Ngươi cũng đã nói, đó là trước đây thật lâu, bờ héo lệ đột nhiên cười một thoáng, mặc dù cái nụ cười này có chút cứng đờ cứng nhắc, ta rời đi tài phòn thời gian xa so với bù cùng nữ nhi của hắn tách rời thời gian càng thêm lâu dài, xa xưa đến ta đã quên ổ chủ tụ gia tộc những cái kia khuôn mặt là bộ dạng gì. Hiện ra tại đó không có người ta quen biết, không có ta nhận biết thành thị cùng đường đi. Thậm chí ngay cả ta trong trí nhớ họ dạn đeo đều đã tại 200 năm trước chìm vào sâu trong lòng đất. Hiện tại vậy đối ta mà nói là cái địa phương xa lạ, ta cảm giác mình không có gì có thể cảm khái. Mặt gạ gì ta ngơ ngác một chút, mới chậm rãi lộ ra một điểm nụ cười, cũng là một trận gió theo xa xôi phương bắc thổi tới, xó lìn đại thụ tán cây trong gió nổi lên diện tích lớn, thời gian dài vang lên sàn sạt, này chút dùng cây số tính toán cảnh cây thư triển, bờ héo lệ nhất tuyến tầm mắt tại cảnh cây ở giữa kéo dài, nhìn phía đông phương xa xôi, mà ở đại thụ cảm giác khu vực bên ngoài, nàng làm vì một gốc thực vật có khả năng thấy chỉ có bóng tối vô cùng vô tận. Sương mù, vô biên vô tận sương mù, bao phủ toàn bộ họ ựa ạt nạn sương mù. Hàng năm tháng này phần, lâu dài không tiêu tan sương mù tổng hội bao phủ này tòa đứng lặng tại bên trên bình nguyên thành thị, họ ựa ạt nạn đám người đã thành thói quen này loại sương mù dày bao phủ mùa, cũng thói quen tại dài đến mấy tháng lâu, hôn hôn độn độn sắc trời ra đời sống, tại giàu có ý thơ người xem ra, những cái kia tại kiến trúc vật ở giữa trôi nổi sương mù cùng với ở trong sương mù lờ mờ nóc nhà cùng tháp lâu thậm chí là một loại làm người mê say mỹ cảnh. liên quan tới trong sương mù đế đô thơ, tại dài đến hai cái thế kỷ thời gian bên trong khắp nơi đều thấy, tùy thời có thể thấy. Mà ở Sệ Xì 2 năm, tại phòn 739 năm, vợ rủn giờ, họ vừa át nạn nhóm dân thành thị từ nơi này quen thuộc trong sương mù cảm nhận được nhiều nhất lại là khẩn trương lo lắng. Một loại không khí khủng hoảng nương theo lấy nhiều loại tin nhảm tại trong thành thị lan tràn, những cái kia không ngừng truyền ra tiếng vang kỳ quái, nghe nói đã bị ác linh chiếm cứ chiến thần giáo đường, những cái kia tấp nập điều động quân đội, những cái kia theo tin tức của tiền tuyến chuyển tới, không một không tại thiêu động tại phòn người khẩn trương thần kinh, mà tại bờ rủn giờ đệ nhất xung quanh ngày cuối cùng, lại có một kiện chân chính việc lớn phát sinh. Cùng trước đó những cái kia mơ hồ không rõ, khiến cho người lo nghĩ lưu nôn phỉ ngự so ra, ít nhất chuyện này rõ ràng không sai, tại đế quốc nghị có tất cả nghị viên toàn phiếu thông qua tình huống dưới, hoàng đế bệ hạ tạm thời đóng lại nghị hội. Không có ai biết tòa thành thị này, hoặc là quốc gia này, đem đứng trước như thế nào tương lai. Nhưng đối với sinh hoạt tại tòa thành thị này tầng dưới chốt bình dân mà nói, bọn hắn còn không có đi đến có khả năng lo lắng này loại việc lớn cấp bậc. Nhà máy vẫn tại vận chuyển, nơi giao dịch, nhà ga cùng trên bến tàu vẫn cần đại lượng nhân viên tạm thời, thậm chí bởi vì trận này không hiểu thấu chiến tranh bùng nổ, trong nhà xưởng máy móc chuyển so trong ngày thường còn vui mừng nhanh thêm mấy phần, mà những cái kia tại trong nhà xưởng chế tác người, bọn hắn phải bỏ ra càng lớn nỗ lực mới có thể bắt kịp những cái kia càng chuyển càng nhanh ổ trục cùng bánh răng. Bọn quấn chặt lấy cái kia kiện đã rất là cổ xưa áo khoác, bước chân vội vàng đi trước khi đến ma đạo đoàn tàu chạm trên đường. Con đường này hắn đã đi rất nhiều lần, cơ hồ mỗi ngày hắn đều muốn từ nơi này xuất phát, đi nhà ga hoặc nhà ga bên cạnh trong kho hàng vận chuyển đồ vật, chứa lên xe dỡ hàng, sau đó đến mặt trời xuống núi mới có thể đạp vào đường về nhà, từ nơi này lại trở lại hạ thập tự nhai cái kia mảnh cũ nát trong căn hộ. Mà đi ở trên con đường này lại không phải hắn một người người, còn có thật nhiều đồng dạng đi nhà ga chế tác người cùng hắn đi đồng dạng con đường, bọn hắn ở trong sương mù hoặc nhanh hoặc chật đất đi, cùng châm mặc không nói, chỉ có tiếng bước chân vang, phảng phất trong nhà xưởng những cái kia đồng dạng không biết nói chuyện bánh răng cùng dây xích. Hai bánh xe tiếng chuông theo phụ cận truyền đến, bọn hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, thấy tuổi trẻ người đưa thư đang cưỡi xe theo trong sương mù xuyên qua, màu đen bao lớn khoác lên ghế sau xe bên trên, đã bị sương mù làm ướt rất nhiều. Người đưa thư theo những công nhân này ở giữa xuyên qua thời điểm lộ ra tinh thần phấn chấn, thậm chí có một loại kiêu ngạo tư thái, rõ ràng, hắn nhận làm công tác của mình là so này chút chỉ có thể vận chuyển hàng hóa khuôn vác muốn mỹ lệ. Bọn lắc đầu, cái gì cũng không nghĩ, chỉ tiếp tục đuổi con đường của mình. Nhưng lại có một hồi tiếng vang truyền đến, phá vỡ này trong sương mù bình tĩnh, nó là đến từ giữa không trung. Phảng phất một loại nào đó bén nhọn cộng minh tiếng trong nháy mắt xẹt qua chỉnh tòa thành thị, ngay sau đó liền có ngắn ngủi dâng trào nhạc khúc tiếng từ không trung vang lên, nó là đột nhiên như thế cùng to rõ, thậm chí liền nó vừa ạt nạn không tiêu tan sương mù đều phảng phất bị thanh âm này cho chấn động, tại mùa đông trong ánh nắng chảy xuôi. Bọn ngơ ngác một chút, rất nhanh liền kịp phản ứng đây là vật gì, đây là thiết trí tại toàn thành các nơi tháp ma pháp phóng thích ra tiếng động, mà những ma pháp này tháp cũng đều là cùng hắc rượu thạch cung thông thẳng với, họ vừa ạt nạn nhóm dân thành thị rất rõ ràng này chút pháp sư khống chế lợi hại đồ vật phát ra âm thanh ý vị như thế nào, rõ ràng một cái nào đó có tư cách tại toàn thành vùng trời nói chuyện đại nhân vật muốn mở miệng, chỉnh tòa thành thị người đều muốn nghe lấy. Này thanh âm kế tiếp thậm chí còn có thể xuất hiện tại gần đây trên báo chí, được đưa đến cả nước từng chỗ. Bọn vô ý thức rụt cổ một cái, ngay sau đó hắn liền nghe được một cái uy nghiêm, trầm thấp nam tính thanh âm đột nhiên vang lên, thanh âm kia đem hắn giật nảy mình. Hướng ta cần cù mà trung thành các con dân Vân An, ta là người bảo vệ của các ngươi cùng với đế quốc trung thành phục vụ người, dầu sẽ thờ ta ổ chủ tụ. Hoàng thất đã chú ý tới tràn ngập tại trong thành thị tâm tình khẩn trương, nhưng mời mọi người trầm tĩnh lại. Thế cục đã đạt được hữu hiệu khống chế, gần đây, đế quốc đã tiến vào chiến lúc trạng thái khẩn cấp, mà hoàng thất đem tại đây cái chật vật thời kỳ tận hết sức lực bảo hộ mỗi một vị công dân quyền lợi. Ta hiện tự mình ban bố phía dưới dự luật. Trong nhà xưởng công nhân quyền lợi đem đạt được bảo đảm, hết thảy cương vị thu nhập đem không được thấp hơn. Nhằm vào kéo dài giờ công tăng ca sản xuất, tích cực vì đế quốc làm ra cống hiến người lao động, đặc chế đặt trước tương ứng ban thưởng. Liên quan tới chiến lúc thức ăn cung ứng cùng với chữa bệnh vật tư. Ma pháp phát thanh ở trên bầu trời thành phố quanh quẩn, họ vừa ạt nạn bất kỳ ngóc ngách nào đều có thể đủ rõ ràng nghe thấy. Điên rồi, điên rồi, điên rồi. Một cái vóc người thấp tráng nam nhân tại phủ lên màu đỏ sẫm thảm trong đại sảnh tức giận đi tới đi lui, đắt đỏ lại đẹp đẽ ủng ra lâm vào thâm hậu thảm bên trong, chỉ phát ra rất nhỏ tiếng vang. Trên người hắn có tiếng lễ phục bị hắn thô bạo động tác làm ra nếp vốn, liên y lĩnh chỗ nút thắt đều đi một cái, đó là tại một lần phẫn nộ biểu hiện ra thái độ bên trong bị chính hắn túng đi. Mấy cái thân mặc màu đen ngắn bảo cao giai chiến đấu pháp sư thì đứng tại hắn phụ cận, này chút chiến đấu pháp sư đang dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú lấy cái này dáng vẻ mất nâng nam nhân. Trên mặt đã không thương hại cũng không thần sắc trào phúng. Hắn không thể làm như vậy. Nghe, hắn không thể làm như vậy, dù cho hắn là hoàng đế. Thấp tráng nam nhân mặt đỏ lên, đối những hắc đó bảo pháp sư la lớn, hắn không có quyền tước đoạt ta bất luận cái gì danh dự cùng danh hiệu, này chút danh hiệu là phụ thân của hắn, tổ phụ của hắn, hắn tặng tổ phụ trao tặng gia tộc của ta. Ta làm cái gì? Ta cái gì cũng không làm. Ta chẳng qua là đếm thử duy trì chúng ta quang vinh truyền thống thôi. Các ngươi trở về phục cái kia ở tại hắc rượu thạch cung bên trong người, hắn căn bản không có quyền. Dù lệ tức sĩ Lưu an bài cho ngươi việc nhà thời gian còn có cuối cùng một phút đồng hồ, một tên áo bào đen pháp sư đột nhiên ngựa khí bình tĩnh mở miệng, cắt ngang nam nhân tức giận kêu to, nếu như ngươi xác nhận mình đã an bài xong xuôi, liền mời cùng ta nhóm đi một chuyến đi, ngoại trừ thực hiện thủ tục bên ngoài, ngươi còn muốn đối hỡi dẹn thân vương bàn giao rất nhiều chuyện. Bàn giao cái gì? ta không có cái gì muốn lời nhắn nhủ. Tỷ như ngươi danh hạ ba tòa phi pháp trang viên, hoặc là ngươi trong kim khố những cái kia thêm ra tới chữ vàng, áo bào đen pháp sư lặng lặng nói nói, cũng hoặc là những cái kia tại gia tộc của ngươi trong thành bảo mất tích người. Thấp tráng nam người nhất thời càng thêm mặt đỏ lên, phẫn nộ mà nhìn trước mắt người du đãng pháp sư, nghe, ta không biết này chút tự dưng lên án là từ đâu tới, mà lại mặc dù chúng nó tồn tại, đây đối với một cái giống như ta vậy quý tộc mà nói đây tính toán là cái gì? Các ngươi chẳng lẽ muốn chỉ dựa vào này chút lên án, liền đem ta từ nơi này mang đi sao? Thật đáng tiếc, ngươi xác thực chỉ có một lựa chọn, cùng chúng ta đi hát rượu thạch cùng, này ít nhất còn có thể chứng minh ngươi đối đế quốc cùng với đối hoàng đế bệ hạ bản thân là trung thành. Người đàn ông thấp nhưng cường tráng trừng trong mắt, sau đó hắn đột nhiên phảng phất lại bình tĩnh lại, hắn lui về phía sau nửa bước, dùng sức kéo áo khoác của mình, nói từng chữ từng câu, nhường cái kia miệng còn hôi sữa hởi rèn ổ chủ tụ tự mình đến tới ta, hoặc là nhường phụ thân của hắn tới. Chiến đấu các pháp sư nhìn nhau. Được a, rũ lệ tức sĩ, như vậy thì là đệ nhị bộ phương án. Một tên pháp sư vừa nói một bên đi về phía trước một bước. Người không trung thành. Chương 994, mặt tối chập trùng. Nay tòa có 200 năm lịch sử đế đô công chính đang phát sinh hàng loạt kinh người sự tình, có một ít người đang bị quét sạch, có một ít sai lầm đang bị uốn nắn, có một ít từng bị từ bỏ kế hoạch đang bị khởi động lại, mấy người theo trong nhà rời đi, từ đó tan biến trên thế giới này, một số người khác thì đột nhiên tiếp vào bí ẩn mệnh lệnh, như ngủ đông 10 năm hạt giống bị kích hoạt cũng lại bắt đầu lại từ đầu chuyển động. Mà hết thảy này đều bị bao phủ tại phòn 739 năm bờ rùm giờ trận này phá lệ dày đặc cùng dài đằng đắng sương mù bên trong. Đu ở bá tước đứng tại thuộc về mình gia tộc trang viên bên trong, hắn đứng tại lầu 3 trên ban công, xuyên thấu qua rộng lớn thủy tinh cửa sổ thủy tinh nhìn bên ngoài sương mù tràn ngập đường đi. Hôm nay sương mù hơi tản ra một chút, hắn cho nên có khả năng thấy rõ đường đi đối diện cảnh tượng. Thánh ước lem chiến thần giáo đường đỉnh nhọn cùng cửa hiện tại trong sương mù đứng lặng lấy, nhưng ở cái này thường ngày dùng cho tuần lễ thời kỳ, này tòa trước giáo đường lại không có bất kỳ cái gì. Bình dân qua lại chú lưu. Nhất gan lớn bình dân đều dừng lại tại khoảng cách giáo đường cửa lớn ngoài mấy chục thước, mang theo nhút nhát vẻ mặt sợ hãi nhìn xem trên đường phố chuyện đang xảy ra. Ước hẹn chớ một cái đại đội hắc diệu thạch cấm quân cùng với hàng loạt thân mặc hắc bào người du đang chiến đấu các pháp sư đang tụ tập tại giáo đường trước cửa, trung quanh giáo đường đường nhỏ cùng với từng cái che giấu đầu đường phụ cận cũng có thể thấy rất nhiều giải rác phân bố binh sĩ. Đủ ở bá tức thấy chi kia cấm quân đại đội quan chỉ huy đang ở sai người mở ra giáo đường cửa lớn, trong giáo đường thần quan rõ ràng cũng không phối hợp, nhưng ở một phiên cũng không hữu hảo trao đổi. Về sau, cái kia phiến sắt cửa lớn màu đen vẫn là bị người cưỡng ép phá trừ. Võ trang đầy đủ hắc diệu thạch cấm quân cùng chiến đấu các pháp sư vào vào. Ở phía xa xem náo nhiệt bình dân có đang kinh ngạc thốt lên, có nín thở, mà trong đó còn có một số có thể là chiến thần tín đồ, bọn hắn lộ ra thống khổ bộ dáng, đang chửi mắng cùng cao giọng hét to cái gì, nhưng không ai dám chân chính tiến lên vượt qua cái kia đạo do binh sĩ cùng chiến đấu các pháp sư hình thành phòng tuyến. Hỗn loạn kéo dài một hồi, mặc dù cách một khoảng cách, đủ ở ba tức cũng có thể cảm giác được trong giáo đường phát sinh không chỉ một lần tương đối kịch liệt ma lực gợn sóng. Hắn thấy cái kia đạo đen kịt cổng tỏ vào bên trong có chút chớp lóe, cái này khiến hắn vô ý thức tóm lấy trước ngực nút thắt, sau đó, chớp lóe, tiếng ồn cùng với trong giáo đường ma lực gợn sóng đều kết thúc, hắn thấy những cái kia vừa rồi tiến vào giáo đường binh sĩ cùng các pháp sư đang ở có thứ tự rút khỏi, trong đó, mấy người bị thương, còn có một số người thì áp giải 10 cái người mặc thần quan trưởng bảo chiến thần mục sư, tế tự từ bên trong đi tới. Ở phía xa tụ tập bình dân càng thêm sao động, lần này, cuối cùng có binh sĩ đứng ra quát bảo ngưng lại này chút rối loạn, lại có binh sĩ chỉ hướng giáo đường cổng phương hướng. Đủ ở bá tức thấy người cấm quân kia quan chỉ huy cái cuối cùng theo trong giáo đường đi ra, cái kia thân hình cao lớn cường tráng nam nhân trên bờ vai tựa hồ khiêng cái gì ướt nhẹp đồ vật, khi hắn đi ra bên ngoài đem vật kia ném trên mặt đất về sau, đủ ở bá tức mới loáng thoáng thấy rõ đó là vật gì. Đó là đại đoàn đã hư thối, rõ ràng bày biện ra biến dị hình dáng máu thịt, mặc dù có sương mù ngăn trở, hắn cũng nhìn thấy những máu thịt kia trùng quanh núp nhích xúc tu, cùng với không ngừng theo vết máu bên trong hiện ra từng trường khuôn mặt dữ tợn. Đám người hoảng sợ hô kêu lên, một tên chiến đấu pháp sư bắt đầu dùng khuyết đại âm thanh thuật cao giọng tuyên đọc đối thánh ước lem chiến thần giáo đường điều tra kết luận, mấy người lính tiến lên dùng pháp cầu triệu hồi ra lửa nóng hừng hực, bắt đầu trước mặt mọi người tịnh hóa những cái kia ô chọc đáng sợ máu thịt, mà đủ ở bá tức thì đột nhiên cảm giác được một cô mãnh liệt tác tâm, hắn nhịn không được che miệng lui về phía sau nửa bước, rồi lại nhịn không được lại đem ánh mắt nhìn về phía đường đi, nhìn xem cái kia gian trá đáng sợ hiện trường. Lửa nóng hừng hực đã bắt đầu bùng cháy, một loại nào đó không giống tiếng người gào thét bỗng nhiên vang lên một hồi, sau đó rất nhanh tan thành mây khói. Theo trong giáo đường bắt được các linh, tại trên đường cái chấp hành liệt diễm tịnh hóa, công khai thẩm phán dị đoan tà ma. Đủ ở bá tức không nghĩ tới chính mình sinh thời còn biết xem đến cảnh tượng như vậy. Tại hắn trong ấn tượng, cảnh tượng như vậy vẹn vẹn xuất hiện tại sách lịch sử bên trong, tại nhân loại văn minh nhất bấp bênh, quốc gia dừng chân chưa ổn, đủ loại hắc ám, sa đọa, vặn vẹo lực lượng còn ở trên vùng đất này chiếm cứ không đi niên đại bên trong, mới có những chuyện tương tự phát sinh. Vĩ đại tại phần A, ngươi khi nào đã nguy cấp đến loại trình độ này? Đủ ở bá tức cau mày, cảm giác có chút không thở nổi. Trước đó nghị hội tạm thời đóng cửa lúc hắn đã từng sinh ra này loại cảm giác hít thở không thông, khi đó hắn cho là mình đã thấy quốc gia này nguy hiểm nhất, khẩn trương nhất thời khắc, nhưng bây giờ hắn mới rốt cục ý thức được, mảnh đất này thật đang đối mặt uy hiếp còn xa xa giấu ở chỗ càng sâu, rõ ràng, đế quốc kẻ thống trị ý thức được những nguy hiểm này, bởi vậy mới có thể áp dụng bây giờ hàng loạt hành động. Hắn bây giờ đã hoàn toàn không thèm để ý nghị hội sự tình, hắn chỉ hy vọng hoàng đế bệ hạ chọn lựa này chút biện pháp đầy đủ hữu hiệu, đủ kịp thời, còn kịp nắm quốc gia này theo vũng bùn bên trong lôi ra tới. Đúng lúc này, tiếng bước chân theo sau lưng truyền đến, một cái khí tức quen thuộc xuất hiện tại Đủ ở bá tước sau lưng, hắn không quay đầu lại liền biết đối phương là tùy tùng chính mình nhiều năm một tên người hầu, liền theo miệng hỏi, xảy ra chuyện gì? Đại nhân, người hầu tại hơn 2 mét đứng vững, cung kính quanh tay, trong giọng nói lại mang theo một vẻ khẩn trương, Phong Diệp đường phố số 16 Khang Ngoại Lợi An tử tức tại sáng hôm nay bị mang đi, là bị Hắc Diệu Thạch Cấm Quân mang đi. Đủ ở bá tước ngón tay vô ý thức run nhúc nhích một chút, hai giây sau mới nhẹ thở nhẹ một cái, ta biết rồi. Ngày mai còn muốn cùng bá ân cầu Lan bá tước gặp mặt sao? Hủy bỏ gặp mặt đi, ta sẽ để cho đả tự mình mang một phần nhận lỗi đi qua nói rõ tình huống. Đủ ở bá tước lắc đầu, dì ạ lì dạ biết chuyện này sao? Người hầu trả lời ngay, tiểu thư đã biết, nàng hết sức lo lắng vị hôn phu tình huống, nhưng không có ngài đồng ý, nàng còn lưu trong phòng. Để cho nàng tiếp tục trong phòng đợi đi, chuyện này ai cũng bất lực. Đủ ở bá tước đóng hạ con mắt, ngựa khí có chút phức tạp nói, mặt khác nói cho hắn biết, Khang Ngoại Lợi An tử tước sẽ bình an trở về, nhưng sau này sẽ không còn có Khang Ngoại Lợi An tử tước. Ta sẽ một lần nữa cân nhắc vụ hôn nhân này, mà lại. Được rồi, về sau ta tự mình đi cùng nàng nói chuyện đi. Vâng, đại nhân. Đủ ở bá tước nhẹ gật đầu, mà đúng lúc này, hắn khỏe mắt quét nhìn đột nhiên thấy đối diện trên đường phố lại có mới động tĩnh. Hắn thấy một cỗ màu đen ma đạo xe từ đằng xa ngã tư đường lái tới, cái kia ma đạo trên xe treo hoàng thất cùng với Hắc Diệu Thạch Cấm Quân huy hiệu. Một cỗ không khỏi khẩn trương cùng khủng hoảng đột nhiên theo trong đáy lòng dâng lên, nhường Đủ ở bá tước vô ý thức nắm chặt nắm đấm, mặc dù hắn cũng không cho là mình có chút lại ở thời kỳ này dẫn tới phiền toái chỗ bẩn cùng việc xấu. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm chiếc xe kia, cơ hồ muốn đem nó mỗi một đạo rìa cạnh, mỗi một cái bánh xe, mỗi một khối thủy tinh pha lê đều khắc vào trong đầu mà nhìn chằm chằm vào. Hắn nhìn chằm chằm nó theo ngã tư đường phương hướng lái tới, một chút nhích lại gần mình trang viên cửa lớn. Hắn cảm giác đến trái tim của mình đã sắp nhảy ra ngoài, độ cao tập trung lực chú ý thậm chí khiến cho hắn sinh ra chiếc xe kia có hay không đã bắt đầu giảm tốc độ ảo giác, lỗ tai hắn bên trong đều là phanh phanh phanh huyết dịch cổ động thanh âm. Sau đó, hắn thấy chiếc xe kia không có chút nào giảm tốc độ lái đi, vượt qua chính mình trang viên, hướng về một cái khác tòa nhà phòng chạy tới. Cho đến lúc này, Đủ ở bá tước mới ý thức tới mình đã thời gian rất lâu không có để thở, hắn đột nhiên ngụm lớn thở hổn hển, này thậm chí đã dẫn phát một trận ho kịch liệt. Sau lưng người hầu lập tức tiến lên vỗ phía sau lưng của hắn, khẩn trương lại quan tâm hỏi, đại nhân, ngài không có sao chứ? Ta không sao, khu khu, không có việc gì, Đủ ở bá tước một bên ho khan vừa nói, đồng thời ánh mắt còn tại đuổi theo chiếc kia đã sắp lái vào trong sương mù màu đen ma đạo xe, tại cảm giác khó chịu hơi giảm bớt một chút về sau, hắn liền nhịn không được lộ ra tươi cười quái dị, nhìn tới. Lần này là thật không có bất kỳ người nào có khả năng cản đường của hắn. Đại nhân, người hầu có chút hoang mang, ngài đang nói cái gì? Không có gì, Đủ ở bá tước khoát tay áo, đồng thời nơi núi lỏng cổ áo nút thắt, đi hầm rượu, nắm ta chân tảng cái kia bình bạch kim kim phỉ tư rượu nho lấy ra, ta cần bình phục một hạ tâm tình. Hơi rèn ngồi tại Hắc Rượu Thạch Cung bên trong thuộc về mình một gian trong thư phòng, huân hương khí tức làm người tâm thần thanh thản, phụ cận trên vách tường treo trang trí tính tâm chắn tại ma tinh thạch đang chiếu rọi đến lập lòe phát sáng. Vị này tuổi trẻ Hắc Rượu Thạch Cấm Quân thống soái nhìn về phía mình bàn đọc sách, màu đỏ sậm trên mặt bàn, một phần danh sách đang trải ra tại trước mắt hắn. Lại một cái tên. Hắn nhẹ giọng lầu bầu, cầm lấy bên cạnh bút máy, đem một cái tên tầng tầng vẽ đi, mà lông mày của hắn lại theo cái tên này bị vẽ đi càng lộ vẻ nhíu chặt. Tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ đột nhiên truyền đến, cắt ngang hơi rèn suy tư. Vị này thân vương ngẩng đầu, nhìn về phía cổng phương hướng, mời đến. Cửa phòng mở ra, một bộ màu đen thị nữ váy, giữ lại mái tóc đen dài đi ạ nạ xuất hiện tại hơi rèn trước mặt. A, đi ạ nạ nữ sĩ. Hơi rèn thấy vị này nữ bộ trưởng về sau nhịn không được cười thở dài một hơi. Chắc không được hoàn toàn cảm giác không thấy ngoài cửa khí tức là ai. Có việc gì thế? Có thể đừng nói cho ta lại là mới danh sách. Đúng vậy, Hơi Rèn Thân Vương, đây là mới danh sách. Đi ạ nạ nhàn nhạt gật gật đầu, tiến lên mấy bước đem một phần dùng ma pháp bao chứa kiên cố qua văn bản tài liệu đặt ở Hơi Rèn trên thư án. Căn cứ người du đã nhóm những năm này thu thập tình báo, chúng ta cuối cùng khóa chặt một nhóm thủy trung tại phá hư tân chính, hoặc là đã bị chiến thần giáo hội khống chế, hoặc là cùng bên ngoài thế lực có chỗ cấu kết nhân viên, vẫn cần thẩm vấn, nhưng kết quả hẳn là sẽ không kém quá nhiều. Danh sách, mới danh sách. Hơi Rèn cười khổ nhận lấy văn kiện kia, tầm mắt ở phía trên vội vàng quét qua, kỳ thật rất nhiều người mặc dù không đi điều tra ta cũng biết bọn hắn sẽ xuất hiện ở trên đây. Mười mấy năm qua, bọn hắn một mực không biết mệt mỏi địa kinh doanh chính mình thế lực, ăn mòn tân chính mang tới các hạng tiền lãi, này loại phá hư hành vi hầu như đều muốn bày ra trên mặt bàn. Hắn nói được nửa câu ngừng lại, tại mấy cái tên bên trên chăm chú nhìn thêm, khỏe miệng phủi một thoáng. Lại là cùng CEC âm thầm cấu kết sao? Tiếp nhận tiền mặt hoặc cổ phần thu mua, hoặc là bị bắt lại chính trị tay cầm. Kiêu ngạo mà phong quang thượng lưu xã hội bên trong, quả nhiên cũng không thiếu loại người này nha. Những người này sau lưng hẳn là sẽ có càng hơn đường, nhưng mà chúng ta đại bộ phận điều tra tại trước khi bắt đầu liền đã thất bại. Đi ạ nạ nói mà không có biểu cảm gì nói, cùng bọn hắn liên lạc người vô cùng nhạy bén, hết thể liên hệ đều có thể đơn hướng chặt đứt. Này chút bị thu mua người lại chẳng qua là cuối cùng nhất quân cờ, bọn hắn thậm chí lẫn nhau cũng không biết những người khác tồn tại, cho nên kết quả là chúng ta chỉ có thể bắt được này chút nhất không có ý nghĩa gián điệp mà thôi. Ta nghe nói qua sẽ si người quân tình cục, còn có bọn hắn tình báo làm thành viên. Chúng ta đã cùng bọn hắn đánh qua mấy lần quan hệ, Hơi Rèn thuận miệng nói, đúng là hết sức khó giải quyết đối thủ, sánh vai Lĩnh Vương quốc mật thám cùng Ám Ảnh huynh đệ sẽ khó đối phó nhiều, mà lại ta tin tưởng lời của ngươi, những người này chẳng qua là bạo lộ ra một bộ phận, không có bại lộ người sẽ chỉ càng nhiều, bằng không thật đúng là có lỗi với đó cái quân tình cục danh hiệu. Vừa nói, hắn một bên đem danh sách đặt ở bên cạnh. Bộ phận này dính đến quý tộc danh sách ta sẽ đích thân xử lý, nơi này mỗi một cái tên hẳn là đều có thể ở trên bàn đàm phán bán cái giá tốt. Đi Á Na nhẹ gật đầu, bước chân cơ hồ im lặng lui về phía sau nửa bước, như vậy ta liền rời đi trước. Một giây sau, thân ảnh của nàng liền biến mất ở trong phòng. Hơi rèn trừng mắt nhìn xem vẫn rộng mở cửa phòng, bất đắc dĩ lẩm bẩm một câu, ít nhất đóng cửa lại a. Hắn lời còn chưa dứt, liền nghe được một cái quen thuộc thanh âm theo ngoài cửa hành lang truyền đến, đây là bởi vì nàng nhìn thấy ta hướng tới bên này. Một giây sau, một người mặc màu đen cung đỉnh váy dài cao gầy thân ảnh liền đi vào thư phòng, mỉm cười đối Hơi Rèn nhẹ gật đầu, xem ra ngươi bận tối mày tối mặt. Hơi Rèn có chút ngoài ý muốn nhìn đột nhiên đến thăm mặt Tiểu Đa liếc mắt, ngươi làm sao lại ở thời điểm này lộ diện? Không cần đi đối phó những cái kia thấp thỏm bất an quý tộc đại biểu cùng những cái kia bình tĩnh không được thương nhân sao? Đối phó xong, trấn an tâm tình của bọn hắn còn không đáng đến ta tốn hao vượt qua thời gian 2 tiếng, mặt Tiểu Đa thuận miệng nói, bởi vậy ta tới nhìn ngươi một chút tình huống, nhưng xem ra ngươi bên này công tác phải hoàn thành còn cần thời gian rất lâu. Đi Á Nạ nữ sĩ vừa mới mang đến cho ta một phần mới danh sách, Hơi Rèn mở mắt ra, cái kia kế thừa từ rồi sẽ tở tạ ổ chủ tủ thâm thủy ánh mắt bên trong mang theo một tia mỏi mệt cùng bất đắc dĩ, đều là nhất định phải xử lý. Mặt Tiểu Đạ tầm mắt rơi vào Hơi Rèn trên bàn sách, sau đó nàng rời đi tầm mắt của mình. Hơi Rèn nhìn tỉ tỉ của mình liếc mắt, có vẻ như tùy ý nói, nếu như ngươi muốn nghe được liên quan tới An Dê sự tình, ta đây kiến nghị ngươi đi tìm Đi Á Nạ nữ sĩ, người du đãng tại tình báo phương diện nhưng so với ta muốn linh thông. Bất quá ta cảm thấy nàng bên kia cũng sẽ không có kỹ lưỡng hơn tin tức. Hiện tại chúng ta Tây tuyến mạng lưới tình báo vận chuyển bị ngăn trở, mà lại sẽ xí người đối An Dê tương quan tin tức khống chế 10 phần nghiêm mật, chúng ta chỉ có thể biết một chút công khai tư liệu. Nàng còn sống, sống rất khá, sẽ xí người không có bạc đãi nàng và mặt khác quy hàng binh sĩ, ta cảm thấy ngươi nhiều ít có thể an tâm một điểm. Ta biết, dù cho theo lợi ích chính trị suy tính, sẽ xí người cũng sẽ khoản đãi giống An Dê như thế nặng cần con tin, ta ở phương diện này cũng không lo lắng. Mặt Thiệu đã nói xong, nhịn không được lấy tay đè lên mi tâm, tiếp lấy thoáng chừng hơi rèn liếc mắt. Nhưng ta đối với ngươi tùy ý suy đoán tâm tư ta hành vi rất là không vừa lòng. Ha ha, lỗi của ta. Hơi Rèn lập tức giơ hai tay lên, lại nghiêm túc nhìn Mạt Thiệu Đạ liếc mắt. Xác thực, ta không nên suy đoán tâm tư của ngươi, mà ngươi cũng không nên tùy tiện để cho người ta đoán được lòng của mình nghĩ, không phải sao? Chương 995, dân cờ bạc. Nghe được Hơi Rèn, Mạt Thiệu Đạ vô ý thức mong muốn nhíu mày, nhưng mà động tác này khoảng chừng trong lòng xuất hiện một thoáng, liền bị nàng lạnh nhạt biểu lộ che giấu đi qua. Hiện tại trong thành thị vẫn tràn ngập không khí khẩn trương, nhưng nhà máy cùng thị trường trật tự đã bắt đầu dần dần khôi phục. Nàng đi vào Hơi Rèn bên cạnh, hiền hòa mở miệng nói ra, bởi vì hoàng thất tham gia, những cái kiên đếm thử tại hỗn loạn thời kỳ đầu cơ tích trữ thương nhân cùng với đếm thử chuyển di tài sản quý tộc bị sớm đè chết, lương thực, vải vóc, dược phẩm cung ứng cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Trong này có ngươi nhiều hơn phân nửa công lao. Đặc thù thời kỳ, chúng ta cần dùng chút thủ đoạn đặc thù tới nhường một ít gia hỏa đàng hoàng xuống tới. Hơi Rèn khẽ cười một cái, truy đuổi lợi ích là nhân loại bản năng, nhưng có ít người bản năng không khỏi quá khuyết điểm khống. Đúng, hoàng tỷ, nghe nói hộ quốc kỵ sĩ đoàn cùng quốc lập 11 đoàn phát sinh giằng co. Sự tình giải quyết sao? Chúng ta tại thứ 11 trong quân đoàn tìm ra một nhóm nhận tinh thần ô nhiễm quan chỉ huy cùng binh sĩ, còn có số ít người bởi vì thấp tầng tín ngưỡng mà tinh thần phấn khởi, rằng có đầu nguồn liền là bọn hắn, đều đã đưa đi trị liệu, Mặt Thiệu đã nói đến mức những người khác. Làm tờ đi đại công tức lộ diện về sau, tình thế liền cấp tốc lắng lại. Tờ đi công tức sao? Hơi Rèn lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ, hắn là quân quyền trong quý tộc nhất người đức cao vọng trọng, chỗ chấp trưởng hộ quốc kỵ sĩ đoàn tuyệt đối hiệu chung với hoàng thất mà còn toàn cùng chiến thần giáo phái ngăn cách, có hắn đứng ra, so 100 cái tướng quân cũng phải có hiệu. Mặt Thiệu Đạ khẽ gật đầu một cái, chỉ cần quân đội đạt được hữu hiệu khống chế, quân quyền quý tộc bảo trì trung thành, lại thêm kịp thời thành trừ hết mấy cái hạch tâm trong quân đoàn tín ngưỡng ô nhiễm, thế cục liền sẽ rất nhanh đạt được giảm bớt, mà lại chúng ta còn có số lượng khổng lồ chiến đấu pháp sư đoàn, bọn hắn hoàn toàn không nhận lần này ôn dịch ảnh hưởng, lại hoàng gia pháp sư hiệp hội cũng thủy chung đứng tại hoàng thất bên này, hai cái này lực lượng không mất khống chế, trật tự liền sẽ không mất khống chế. Hơi Rèn ánh mắt rơi vào bên cạnh trên danh sách, khóe miệng nhếch lên một điểm đường cong. Đây cũng là này chút danh sách có thể được đến thích đáng xử lý hàng đầu cam đoan. Hắn biết, làm một chuỗi mối nguy đột nhiên tập trung bùng nổ thời điểm, trong nước xuất hiện không ít bi quan cảm xúc, có một ít biết được quá nhiều nội tình người thậm chí một lần cảm thấy ổ chủ tụ gia tộc muốn từ đó không gượng dậy nổi, cảm thấy tài phòn hoàng thất đã xong, chính lệnh ra không được hát rượu thạch cùng, tiền tuyến quân đội mất đi khống chế, thủ đô xuất hiện tinh thần ôn dịch, nghị hội trên dưới lòng người bàng hoàng, tựa hồ thế cục đã đến triệt để sụp đổ trước mắt, mà quốc gia này hoàng thất đối với cái này bất lực. Đối với mấy cái này bi quan thậm chí cực đoan cảm xúc, Hơi Rèn nhưng thật ra là lý giải, nhưng chính hắn từ trước tới giờ không cảm giác tán đồng. Bởi vì bao quát hộ quốc kỵ sĩ đoàn, hát rượu thạch cấm quân cùng người du đãng ở bên trong hàng loạt quân đội vẫn một mực trưởng khống tại hoàng thất trong tay, mà bởi vì tài phòn hoàng thất nhiều năm qua cố ý khống chế, này chút quân đội đều không nhận bất luận cái gì giáo hội ảnh hưởng, lại có hoàng gia pháp sư hiệp hội thủy chung đứng tại hát rượu thạch cung bên này, đương thời hiệp hội hội trưởng cùng cơ hồ tất cả cao giai pháp sư đều là kiên định hoàng thất phái, mà những pháp sư này không chỉ nắm giữ lấy mạnh mẽ vũ lực, đồng thời cũng nắm giữ lấy kỹ thuật, bọn hắn là cấp tốc tỉnh hóa cả nước mạng lưới thông tin lạc, cấp tốc bổ khuyết hệ thống truyền tin lỗ thủng then chốt một khâu. Trừ cái đó ra, dùng tờ đi hẹn được cầm đầu thực quyền quý tê. C cũng có được đáng tin trung thành, lại sớm đã hoặc sáng hoặc tối cùng chiến thần giáo hội kéo dài khoảng cách. Tài phòn đứng trước một trận mối nguy, nhưng thế cục chưa bao giờ mất đi khống chế, ổ chủ tụ gia tộc chỉ là có chút trở tay không kịp thôi. Tại tràng nguy cơ này bên trong, duy nhất nhường tuổi trẻ hơi rèn cảm giác vô phương trường khống, cảm giác thủy chung bất an nhân tố, chỉ có những cái kia thoạt nhìn tỉnh táo lại sẽ xì người. Bị chọc giận sẽ xì người rất nguy hiểm, nhưng tỉnh táo lại về sau trầm mặc chiếm cứ đông sói phòng tuyến bọn hắn có lẽ càng thêm nguy hiểm, đáng sợ là tất cả những thứ này lại không phải Typhon có thể khống chế. Hắn lắc đầu, vuốt vuốt hơi có chút ế ẩm mi tâm, mặt tiểu đạ thanh âm thì ở dây tiếp theo truyền đến, có lẽ có một bộ phận người có khả năng giao cho ta tới. Không thể, mặt tiểu đạ nói xong, hơi rèn liền lắc đầu, hắn dương mắt lên, tầm mắt rơi vào hoàng tỷ trên mặt, biểu lộ hết sức nghiêm túc nói ra, chúng ta đều biết vì cái gì chuyện này nhất định phải giao cho ta tới làm. Mặt tiểu đạ nhíu nhíu mày, nhưng không có lên tiếng, nàng hiểu rõ hơi rèn ý tứ, mà xuất phát từ ăn ý, bọn hắn cũng không có ở cái đề tài này bên trên đi sâu xuống. Đúng lúc này, một hồi nhẹ nhàng vù vù tiếng đột nhiên vang lên, mặt tiểu đạ đeo một viên khuyên thai phát ra hơi hơi chớp lóe và vang lên, tỷ đệ hai người nói chuyện với nhau bị đánh gãy, hơi rèn rất nhanh kịp phản ứng, phụ hoàng đang tìm ngươi. Xem ra là, mặt tiểu đạ sờ lên vành hai, đối hơi rèn gật đầu nói, ta đây liền rời đi. Cũng không lâu lắm, cùng hơi rèn cáo mặt tiểu đạ khác liền xuyên qua hắc rượu thạch cung bên trong thâm thúy kéo dài hành lang cùng từng cái gian phòng, đi tới ở vào nội đình một chỗ trong thư phòng, nàng vị kia hùng tài đại lược phụ hoàng liền ngồi tại hắn nhất yêu quý cái kia tờ ghế dựa cao, là mặt tiểu đạ đi vào phòng thời điểm. Dầu sệ tờ tạ ổ chủ tù đang ở phê duyệt lấy mấy phần văn kiện, hắn theo những văn kiện kia bên trong ngẩng đầu lên, thấy nữ nhi của mình về sau trên mặt lộ ra một tia mịn. Cười thản nhiên, tới so ta mong muốn sớm một điểm. Ta vừa lúc ở hơi rèn bên kia, mặt tiểu đạ thẳng thắn nói nói, thu đến ngài kêu gọi liền lập tức chạy đến. Hơi rèn sao? Hắn gần nhất hẳn là đều bề bộn nhiều việc, dầu sệ tờ tạ đại đế thuận miệng nói nói, như vậy, ngươi cùng hắn nói chuyện gì rồi? Chẳng qua là liên quan tới gần nhất trong nước thế cục thảo luận mà thôi, mặt tiểu đạ nói ra, sau đó nàng dừng một chút, lại nhịn không được nói nói, danh sách. Càng nhiều danh sách. Nói thật, thoạt nhìn có chút không thoải mái. Dầu sệ tờ tạ nhìn xem nàng, vài giây sau mới lắc đầu, tin tưởng ta, mặt tiểu đạ, ta so bất luận cái gì người đều không hy vọng thấy như thế danh sách biến nhiều, nhưng này chung quy là chúng ta không thể không làm sự tình. Quốc gia này vẫn có rất nhiều cần cải biến địa phương, mà nguy cơ lần này nắm những cái kia chìm kha nát tích đều bạo lộ ra, nếu như chúng ta không có nhân cơ hội này diệt trừ quyết tâm của bọn hắn, vậy chúng ta liền muốn trong tương lai đối mặt lâu dài hơn khó khăn cùng với tích lũy càng nặng thai hoàng ẩm. Dĩ nhiên, ta là hiểu rõ, mặt tiểu đạ lập tức nói nói, chỉ bất quá, ta tổng cảm giác mình tại khoanh tay đứng nhìn. Khoanh tay đứng nhìn liền là ngươi bây giờ tốt nhất tham dự phương thức. Dầu sệ tở ta đại đế thật sâu nhìn mặt tiểu đạ liếc mắt, sau đó hắn phảng phất do dự trong nháy mắt, mới nhẹ nói ra, nhớ kỹ, hài tử, tay của ngươi không thể bẩn, nhất là không thể đối với chuyện này làm bẩn. Mặt tiểu đạ trong lòng nhảy một cái, nhịn không được hơi hơi mở to hai mắt. Kỳ thật nàng biết mình phụ hoàng không sớm thì muộn sẽ đối với chuyện này làm rõ, nhưng nàng theo không nghĩ tới lại là dưới loại tình huống này, dùng loại phương thức này đem nó đặt vào trên mặt bàn. Dầu sệ tờ tạ ổ chủ tụ thì tại ngắn ngủi sau khi trầm mặc tiếp tục nói, mặt tiểu đạ, ngươi nhớ kỹ, nếu như ngươi nghĩ gánh vác lên một quốc gia, vậy ngươi làm mỗi một sự kiện liền nhất định phải suy nghĩ tại lâu dài tương lai, muốn so bất luận cái gì người đều suy tính lâu dài, từ vừa mới bắt đầu liền đem tất cả đại giới cùng khả năng ảnh hưởng đều cân nhắc đi vào. Mà cụ thể đến lần này, ngươi cần phải làm là bảo trì tay của mình không bị làm bẩn, ngươi muốn dùng hoàn mỹ tư thái đi trấn an những quý tộc kia, đi cùng thị dân các đại biểu gặp mặt, đi tuyên bố đến tiếp sau phúc lợi, sản xuất, cung cấp chính sách. Ngươi nhất định phải là trật tự giữ gìn người cùng người xây dựng, mà những cái kia làm người thấy chuyện không vui, muốn do người khác hoàn thành. Dù cho rất nhiều chuyện rất nhiều quyết định là ngươi bỏ xuống, ngươi cũng muốn duy trì này loại mỹ lệ sạch sẽ. Mặt tiểu đạ, những cái kia danh sách, còn nổi danh đơn bên ngoài quét sạch công tác, chúng ta đều biết chúng nó là vì quét dọn đế quốc sâu mọt, là vì cấp tốc ổn định thế cục cùng với chống cự trong ngoài uy hiếp, nhưng rất nhiều người cũng sẽ không chú ý này chút lâu dài kết quả, bọn hắn sẽ quan tâm đến trong quá trình này khủng bố cùng khẩn trương, còn có những cái kia tình có thể hiểu người hy sinh. Trên thực tế ý nghĩ của bọn hắn thậm chí là chính xác, bởi vì này chút quét sạch công tác bản thân mặc kệ mục đích như thế nào hắn thủ đoạn đều không được xưng quan thải, nếu như nó bị lạm dụng, như vậy này thậm chí là đối trật tự phá hư. Này chút hành động mặc kệ trước mắt cùng trong ngắn hạn sinh đã sinh cái gì hiệu quả, theo lâu dài xem, chúng nó đều nhất định sẽ tràn ngập tranh luận, mà này chút tranh luận không thể rơi vào trên đầu ngươi. Nói đến đây, hắn lần nữa thật sâu nhìn mặt tiểu đạ liếc mắt, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, ta cảm giác đối ngươi bảo hộ quá thừa rồi hả? Mặt tiểu đạ, tại rất nhiều năm trước ta đã từng đối mặt qua cùng hôm nay không sai biệt lắm cục diện, thậm chí càng hỏng bét, bởi vì khi đó ta nhóm danh sách xa so với hôm nay muốn hơn rất nhiều, ta muốn người đối phó cũng so hiện nay những cái kia đầu cơ thương nhân cùng vì tư lợi quý tộc muốn xảo trá âm hiểm nhiều, mà hết thảy này, năm đó ta đều chỉ có thể tự tay đi làm. Tự tay đi làm hậu quả chính là, ta làm càng nhiều thỏa hiệp, càng nhiều cân nhắc, lưu lại càng nhiều chỗ trống, còn có càng nhiều vô phương trực tiếp tiêu diệt kẻ địch, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể tránh miễn chỉnh quốc gia chia năm xẻ bảy. Ta dùng mười mấy năm qua chữa trị này chút vết rách, dùng xây một chút bồi bổ phương thức tới tiến lên rất nhiều cũng không hoàn thiện tân chính, mặc dù dạng này vẫn có thật nhiều người từ một nơi bí mật gần đó ghi nhớ mối hận ta, mà theo lấy thời gian chuyển rời hận chi du sâu, đã đến giờ hôm nay, ta lại không thể không đem những này người lại đặt vào mới trên danh sách, còn phải lại đi đối mặt rất nhiều nhận bọn hắn ảnh hưởng, mới người phản đối. Này quá hao tổn tinh lực cùng thời gian, mặt tiểu đạ, ta cũng không hy vọng ngươi tại ta trên con đường này lại đi một lần. Cho nên, tay của ngươi nhất định phải là sạch sẽ. Mặt tiểu đạ lặng lặng nghe phụ thân dạy bảo, trong nội tâm nàng đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, chính mình này như sắt thép phụ thân, năm gần đây đã rất ít giống như vậy duy nhất một lần tự nhủ nhiều lời như vậy. Ta hiểu rõ ý của ngài, nàng gật gật đầu, nhưng hơi rèn. Hắn biết mình đang làm cái gì, chắc hẳn ngươi cũng có thể nhìn ra, dầu sệ thở tạ trầm giọng nói, chuyện này với hắn có lẽ không công bằng. Nhưng đây là thành viên hoàng thất trách nhiệm. Mặt thiệu đã thở dài. Hiện tại để cho chúng ta nói chuyện chính sự đi, dầu sệ thở tạ lời nói xoay chuyển, ta bảo ngươi đến, là có một việc giao phó. Mặt thiệu đã lập tức nghiêm túc, xin ngài phân phó. Dầu sệ thở tạ hướng bên cạnh ngăn kéo vươn tay ra. Hắn từ bên trong đó lấy ra một phần văn kiện thật dày, đặt lên bàn hướng Mạt Thiệu Đạ đẩy đi qua. Mạt Thiệu Đạ tò mò tiếp nhận văn bản tài liệu, mở ra về sau đầu tiên đập vào mi mắt chính là một nhóm thể chữ in cỡ lớn chữ cái, liên quan tới thành lập tài phòn chuẩn bị quên thư khố kế hoạch cùng lâu dài ý nghĩa. Nàng tiếp tục lật ra vài trang, rất nhanh liền phát hiện đến tiếp sau có tương đối lớn một bộ phận nội dung đúng là thư mục, hàng loạt thư mục. Đây là. Trong nội tâm nàng mơ hồ toát ra suy đoán, cũng không dám vững tin ý nghĩ của mình, nàng lộ ra kinh ngạc nghi ngờ biểu lộ, nhìn xem phụ thân của tự mình. Chúng ta muốn bí mật thành lập một cái chuẩn bị quên thư khố, muốn bao quát tài phòn hết thảy. Các học giả đã chỉnh lý ra tất cả sách sử cùng kỹ thuật loại thư tịch tên đi, mà càng tiến một bước vơ vét và chỉnh lý công tác cũng đang khẩn trương tiến hành. Dựa theo kế hoạch, về sau sẽ còn có càng nhiều thư tịch được xếp vào trong đó, cuối cùng hình thành một bộ khổng lồ bách khoa toàn thư. Mặt khác, liên quan tới thơ ca, khí kịch, kiến trúc, hội họa chờ tác phẩm nghệ thuật thu thập và chỉnh lý cũng đã cất bước, hiện tại công việc này đem giao cho ngươi tiếp tục chấp đi xuống dòng. Mặt Thiệu đã cuối cùng nhịn không được cắt ngang rồi sẽ thở tạ lời, ngài cái này kế hoạch chẳng lẽ là chuẩn bị dùng phong ngừa vắng nhất. Dầu sệ thở tạ bình tĩnh nói, nếu như chúng ta thất bại, cần phải có người xác thực bảo vệ chúng ta truyền thống cùng lịch sử có khả năng kéo dài tiếp. Tình thế chẳng lẽ đã nguy cấp đến loại trình độ này? Mặt Tiệu đã không khỏi hỏi nói, trước mắt xem ra hết thảy đều tại khống chế bên trong, hết thảy xác thực còn chưa tới nhất trình độ hỏng bét, nhưng chúng ta đi khắp tại bên bờ vực, nó có biến hỏng bét khả năng, mà nếu quả thật có một ngày như vậy, bảo tồn lịch sử và văn hóa công tác nhất định phải từ giờ trở đi tiến hành. Mặt Tiệu đã nghiêm túc nghe, suy tư. Sau đó nàng đột nhiên kịp phản ứng, phụ thân chân chính tại lo lắng kỳ thật căn bản không phải cái kia cao cao tại thượng thần, mà là người, ngài cho rằng những sệ sỉ đó người sẽ nhân cơ hội này tiến hành một trận hủy diệt tính chiến tranh, mà lại ngài cho rằng bọn họ có năng lực như thế. Ta kính nể lại nguyện ý duy trì gỗ vẫn sệ sỉ cùng với hắn chỗ tuyên bố những cái kia chủ trương, nhưng chúng ta vĩnh viễn không thể triệt để tin tưởng địch nhân của mình, về phần bọn hắn có hay không có năng lực như thế. Mặt Thiệu Đạ, bọn hắn có cái này động cơ là có thể, mà ta gần nhất đã phát hiện bọn hắn làm như thế động cơ, thậm chí là bọn hắn cụ thể hành động. Mặt Thiệu đã lâm vào ngắn ngủi suy tư, vài giây sau mới trầm giọng nói ra: nếu quả thật đến ngài lo lắng cái kia cục diện, cái kia mặc dù chúng ta chỉnh lý bảo tồn lại những sách vở này, chúng nó chỉ sợ cũng chỉ bất quá lại biến thành sệ sỉ người trong viện bảo tàng vật sưu tập, dùng tới biểu hiện ra chính mình thành công chinh phục hành động thôi. Cho nên đây là bết bát nhất phương án, thậm chí không gọi được là hữu hiệu phản chế. Dầu sệ tở tạ từ tốn nói: nếu như chàng nguy cơ này bình an vượt qua, chúng ta tự nhiên sẽ có thời gian cùng không gian tới chậm rãi giải quyết vấn đề. Nhưng bây giờ chúng ta có thể làm không nhiều. Mặt Thiệu Đạ yên lặng nhìn phụ thân của tự mình rất lâu, mới rốt cục túi đầu. Ta hiểu được, phụ hoàng. Dầu sệ tở tạ nhàn nhạt từ một tiếng, sau đó trong thư phòng liền lâm vào ngắn ngủi nhưng lại làm kẻ khác hít thở không thông yên lặng, mãi đến Mặt Thiệu Đạ không nhịn được muốn mở miệng thời điểm, dầu sệ tở tạ mới đột nhiên nói ra, cảm thấy ta quá bi quan sao. Mặt Thiệu Đạ do dự một chút, nhưng vẫn gật đầu. Đúng thế. Xác thực, ta có chút bi quan, nhất là tại trước đó không lâu chúng ta còn đắm chìm trong mạnh mẽ quốc lực tự tin bên trong, tràn ngập kiêu ngạo mà quy hoạch lấy tương lai thời đại huy hoàng. Ta bây giờ bi quan ý nghĩ liền lộ ra phá lệ không thể nói lý. Thế nhưng, Mặt Thiệu Đạ, ta đang tiến hành một trận đánh cược. Một cái kẻ thống trị không nên đi làm dân cờ bạc, nhưng ta này cả đời luôn là gặp lên không được không làm dân cờ bạc cục diện, mà căn cứ kinh nghiệm của ta, đối mặt một trận đánh cược. Bi quan một chút dù sao cũng so mù quáng lạc quan muốn tốt. Chương 996, định hướng nhóm lửa. Đông Lang bảo tiền tuyến, chiến hỏa đã ở trên vùng đất này nhóm lửa, lại vẫn đang thiêu đốt. Phong tuyến Sơn Đông, hẹp dài lòng chảo sông địa khu vừa mới kết thúc một trận kịch chiến. Một cỗ tài phòn siêu phàm giả quân đoàn nếm thử theo lòng chảo sông ẩn nấp quanh co tập kích sệ sỉ người đường tiếp tế, lại tại hành quân quá trình bên trong kinh động đến vừa lúc ở phụ cận tạm thời đóng quân một nhánh cơ động binh đoàn. Hai bên tại tao nội chiến bên trong bùng nổ chiến đấu kịch liệt, thành biên chế siêu phàm giả quân đội cùng bị sắt thép máy móc vũ trang lên người bình thường đốt lên. Toàn bộ địa khu, 3 giờ về sau, tài phòn tàn quân rút lui, nhận nhất định chiến tổn sệ sỉ binh đoàn thì tại lòng chảo sông điểm cao ngay tại chỗ chỉnh đốn kéo dài đề phòng, mãi đến phía sau viện quân đến. Một tên có màu đồng cổ làn da quan quân trẻ tuổi tới đến khu này còn đang liều lĩnh khói lửa trên chiến trường, lạnh lẽo bắc phong gào thét lên theo lòng chảo sông bên trong thổi qua, gió bên trong cuốn theo lấy đại địa đốt cháy khét cùng máu thịt thành than gây mũi mùi, tất cả những thứ này đều để cái này rất chịu mạ gì lẹn tin cậy người trẻ tuổi nhịn không được hơi hơi híp mắt lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đường dốc cuối hướng đi, thấy ba chiếc bị phá hủy chiến xa đang nằm tại bạo tạc trong hầm, vặn vẹo bốn con vỏ bọc thép phía dưới còn đang liều lĩnh quần quần khói dày đặc, mà càng xa một chút địa phương thì có khả năng thấy chuyển động binh sĩ, các binh sĩ đang đánh quét chiến trường, đem thi thể cất vào bọc đựng xác. Tài phòn người lúc rút lui cũng không thể nắm tất cả thi thể mang đi, những nguy hiểm này di hài tốt nhất là mang về triệt để đốt sạch sẽ, đưa chúng nó để lại đây, không biết sẽ phát sinh chuyện phiền phức gì. Một tên người mặc đời thứ hai ma năng áo giáp, một bên đầu vai khoác có màu lam văn chương giải lụa đại đội quan chỉ huy đi tới cao điểm bên trên, hắn đối màu đồng cổ làn da quan quân trẻ tuổi chào một cái, "Bèn trưởng quan, thi thể thu lại công tác đã kết thúc." "Ừm." Được xưng bèn quan quân trẻ tuổi nhẹ gật đầu, sau đó chân mày hơi nhíu lại, tầm mắt rơi vào những cái kia bị phá hủy trên chiến xa. Tài phòn người đang ở dần dần nắm giữ quy mô nhỏ trong xung đột đối kháng chiến xa biện pháp. Không cần dựa vào quân đoàn cấp pháp thuật, bọn hắn siêu phàm giả bộ đội cũng có thể cùng chúng ta tạ tác chiến. Xem ra xác thực như thế, chiến thuật của bọn hắn tiến bộ rất nhanh, mà lại một mực tại từ trên người chúng ta học đồ vật, đại đội quan chỉ huy gật đầu nói, hiện tại bọn hắn đã hoàn toàn không nữa dùng cận chiến bộ đội chính diện trùng kích ta, mà là dựa vào đủ loại siêu phàm giả đơn vị phối hợp lẫn nhau tiểu đội tác chiến, tại điều kiện cho phép tình huống dưới, bọn hắn sẽ sử dụng các loại ma pháp bây giờ, điều kiện không cho phép tình huống dưới, bọn hắn sẽ dùng lực phòng ngự mạnh mẽ. Kỵ sĩ kết thành 5 đến 10 người tiểu đội tới cứng kháng 1 đến 2 phát pháo kích, pháp sư thì mượn nhờ hiểm hộ cấp tốc thi pháp, dùng nghê triệu thuật hoặc nham thạch loại pháp thuật vây khốn chiến xa, đồng thời dùng áo thuật trùng kích trở phản. Chế loại pháp thuật nếm thử phá hư thân xe bên trong ma lực tuần hoàn, có khắc tiềm hành giả chấp hành khoảng cách gần bạo phá, hoặc dựa vào nhiều cái pháp sư phối hợp công kích. Trước mắt đến xem, tại phòn người này chút chiến thuật thường thường cần dùng khá lớn thương vong làm đại giá, mà lại chỉ có thể ứng phó tiểu cổ tạ cùng nhiều chức năng chiến xa, nhưng chiến thuật của bọn hắn đang không ngừng tiến bộ là chút chuyện thực, mà lại bọn hắn còn làm ra một chút rất có uy lực cho mới, tỉ như những cái kia tiềm hành giả sử dụng chất nổ, chúng nó có uy hiếp rất lớn. Do siêu phàm giả hình thành hỗn hợp bộ đội vậy mà lại khó chơi như vậy sao? Ben nhịn không được nhíu mày, rõ ràng trước đây không lâu bọn hắn tại tao ngộ chiến bên trong mặt đối với chúng ta sắt thép chiến xa còn bất lực. Tại cùng tái phòn khai chiến trước đó, chúng ta chưa bao giờ thấy qua này loại có thể đem siêu phàm giả xem như binh lính bình thường một dạng sử dụng đối thủ. Đại đội quan chỉ huy hết sức ngay thẳng nói, thậm chí liền trưởng phong cứ điểm lịch sử trong hồ sơ cũng không có nâng lên này loại hỗn hợp bộ đội cùng chiến thuật biến hóa. Đây cũng là tái phòn mấy năm gần đây mới phát triển ra tới. Chúng ta chưa thấy qua siêu phàm giả bộ đội, cho nên trở tay không kịp, bèn nhịn không được cảm thán, mà tái phòn cũng chưa từng thấy qua sử dụng sắt thép máy móc người bình thường quân đoàn, bọn hắn cũng trở tay không kịp. Đây là một trận nhường hai bên đều mở rộng tầm mắt chiến tranh. Ánh mắt của hắn theo trên chiến trường quét qua, tài phòn màu đen cờ xí rơi vào băng lánh trên mặt đất, tiêm nhiễm lấy bùn đất cùng cho tàn, mặt ngoài màu đỏ hoa văn lộ ra phá lệ chói mắt. Tại tài phòn suy yếu nhất thời điểm nên đón trận chiến tranh này, cái này khiến hắn thấy từ đáy lòng vui mừng, loại ý nghĩ này có lẽ không đủ kỵ sĩ tinh thần, nhưng hắn biết, kỵ sĩ tinh thần thời đại đã qua. Một lát suy tư về sau, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh đại đội quan chỉ huy, những thi thể này làm qua sơ bộ kiểm tra rồi hả? Kết quả như thế nào? Đúng vậy, đã tiến hành kiểm tra, lại kết quả cơ bản phù hợp Philip tướng quân dự đoán. Đại đội quan chỉ huy lập tức nói, địch quân mấy tên quan chỉ huy đều có thân thể biến dị dấu hiệu, có thể nhận định là hoàn toàn người lây bệnh. Đại bộ phận bình thường kỵ sĩ cùng với một bộ phận phụ trợ binh sĩ thân thể cũng bày biện ra vượt qua người bình thường bền bỉ cùng năng lực khôi phục, có thể nhận định là tinh thần dị hóa giả. Kể trên kẻ địch tất cả đều bảo đảm có lý trí. Còn những cái kia theo quân pháp sư, bọn hắn nhìn qua cũng không chịu chiến thần tinh thần ô nhiễm. Cho nên, tại đây chút được phái tới tiến công đông sói phòng tuyến tại phòn trong quân đội, thậm chí nhận tinh thần ô nhiễm nhân viên chiếm so đang ở đề cao, nhất là sĩ quan giai tầng. Bèn thong thả gật gật đầu, trầm giọng nói, đông sói phòng tuyến vừa mới rơi xuống trong tay chúng ta thời điểm, đến đây phản công trong địch nhân còn chỉ có chừng phân nửa sĩ quan là bị tinh thần ô nhiễm. Đây không phải rất bình thường sao? Đại đội quan chỉ huy có chút hoang mang, điều này nói rõ ô nhiễm đang ở tại phòn trong quân đội lan tràn, nhận phong thần ảnh hưởng binh sĩ cùng sĩ quan đang càng ngày càng nhiều, bọn hắn cảm nhiễm đã gần như không kiểm soát. Không, Bèn lắc đầu, trên mặt lộ ra nghiêm túc vẻ mặt, ngươi sai lầm một sự kiện, mặc dù chúng ta nắm này gọi là một trận tinh thần ô nhiễm dịch, nhưng nó ô nhiễm tốc độ cùng ô nhiễm phạm vi kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền là có hạn, mà lại bây giờ đã khả năng không lớn sinh ra như thế nhanh chóng lây nhiễm. Trận này tinh thần ôn dịch, nó dùng chiến thần tín ngưỡng làm cơ bản môi giới, căn cứ phía trên các học giả phân tích, chỉ có đối với chiến thần tín ngưỡng đi đến nhất định thành kính độ, nhân loại mới lại nhận nó cảm nhiễm, cho nên nếu như ngươi không phải chiến thần thành kính tín đồ, như vậy dù như thế nào ngươi cũng sẽ không bị lây bệnh, mà nếu như ngươi thành kính tín ngưỡng chiến thần, sớm như vậy tại đây chàng ôn dịch bùng nổ tối sơ trong vòng vài ngày ngươi liền đã bị ảnh hưởng. Đại đội quan chỉ huy nghe trưởng quan mình giảng giải, cuối cùng chậm rãi kịp phản ứng, nói cách khác, tại phòn trong quân đội người lây bệnh số lượng tại vài ngày trước nên tiến nhập ổn định trạng thái, lý luận mà nói không nên xuất hiện này loại khác thường tăng nhiều. Nhưng này chút đột nhiên gia tăng người lây bệnh là chuyện gì xảy ra? Ta không biết, Ben lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa, nhưng chúng ta hẳn là chẳng mấy chốc sẽ hiểu rõ. Đông Lang bảo đông bộ, một chỗ vô danh quặng mỏ phụ cận tuyết trong rừng, mấy đạo mông lung thân ảnh đang ở cây rừng cùng đất tuyết ở giữa mau lẹ đi xuyên. Những thân ảnh kia linh hoạt như là trong rừng tẩu thú, lại toàn thân đều bị một loại nào đó không ngừng biến hóa ma pháp quang ngất bao phủ. Tại ma pháp hiệu quả tác dụng dưới, thân hình của bọn hắn cơ hồ cùng cảnh vật chung quanh hoàn toàn hòa thành một thể, chỉ có ngưng thần quan sát mới có thể phát giác hắn chợt lóe lên đường nét. Bọn hắn cực nhanh vượt qua tuyết lâm biên giới, vòng qua liền thợ săn đều rất ít liên quan đến đường mòn, cuối cùng tại rừng chỗ sâu một tòa bí mật chỗ ẩn nấp. Ngừng lại, một gốc không biết chết đi bao lâu cự nhân mục ngã vào nơi này, to lớn thân cây tại phong hóa mục nát về sau vừa vặn tạo thành che đậy phong tuyết tường gỗ, có khác mấy tên người mặc màu trắng giáp nhẹ, bên ngoài khoác màu trắng áo khoác chiến sĩ thủ tại chỗ này, trước mắt đi điều tra tình huống tiểu đội trở về lúc, này chút chiến sĩ đầu tiên là bản năng đề cao cảnh giác, nhưng rất nhanh bọn hắn liền thông qua mang theo người phân biệt phù ấn xác nhận người đến thân phận, dồn dập đã thả lỏng. Một chút, an toàn, có thể đóng cửa khúc ánh sáng lực trường. Một cái thanh âm trầm thấp phảng phất là bằng bầu trời vang lên, sau đó những cái kia theo tuyết ngoài rừng trở về thân ảnh mới từng cái giải trừ ngụy trang, lộ ra cùng ẩn náu chỗ ở lại giữ các chiến sĩ giống nhau trang phục. Đây là một nhánh đi sâu đến tại phòn cảnh nội sắt thép bơi kỵ binh đội ngũ, tại đây cái tuyết trắng bao trùm đại địa mùa, bọn hắn đổi lại dễ dàng cho tại tuyết động khu hành động trang bị, đồng thời tất cả đều mang theo có thể ẩn nấp thân hình khúc ánh sáng máy sinh từ trường. Bọn hắn đã tại đây một địa khu hoạt động 2 ngày, mà trong cùng một lúc còn có mấy cái tiểu đội tại phụ cận mặt khác mấy cái địa khu hoạt động. Sô Âu Tỉnh trưởng con đâu? Theo tuyết ngoài rừng trở về tiểu đội trưởng nhìn thoáng qua này vừa xem hiểu ngay ẩn náu chỗ, tò mò theo miệng hỏi, mà tại hắn tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, một cái giàu có từ tính thanh âm liền cơ hồ theo dưới mí mắt hắn chuyển tới, ta ở chỗ này. Tóc vàng Sô Âu Tỉnh theo bên cạnh một chỗ trên mặt cọc gỗ đứng lên, tại hắn lên tiếng cũng có hành động trước đó, các binh sĩ căn bản liền không có ý thức được hắn tồn tại. Bạch Ngân tinh linh cao giai du hiệp thậm chí không cần sử dụng bất luận cái gì siêu phàm kỹ năng liền có thể tại người thường trước mặt giống như ẩn hình, này năng lực khó tin nhường tiểu đội trưởng nhịn không được có chút kính sợ, sau đó hắn mới cuống quýt chào một cái, nói với Sổ Hộc Dĩn, trưởng quan, chúng ta theo rừng tùng trấn bên kia trở về, hành động vẫn tính thuận lợi. Nói phát hiện của các ngươi đi, Sổ Hộc Dĩn nói ra, hắn ưu nhã khí chất bên trong tựa hồ luôn là ngậm lấy một vẻ ưu buồn, mấy cái khác tiểu đội còn không có hồi âm, các ngươi là trước hết nhất hoàn thành điều tra. Vâng, trưởng quan, tiểu đội trưởng lập tức gật gật đầu, gián điệp tình báo là chính xác. Chúng ta thấy rừng tùng trấn phụ cận tại phòn trong quân doanh có mấy cái công trình kiến trúc đổi đi bên ngoài trên tường văn chương, theo hình dạng và cấu tạo phán đoán, cái kia hẳn là quý tộc sĩ quan cùng với thụ hân kỵ sĩ nghỉ ngơi địa phương. Ngoài ra chúng ta còn chứng kiến mấy lần so sánh đại quy mô nhân viên ra vào, tại vùng đông nam một chỗ đầu đường còn có quân đội tập kết, theo cờ sĩ cùng văn chương phán đoán, hẳn là đến từ trung bộ địa khu một cái nào đó quốc lập kỵ sĩ đoàn. Nghe tiểu đội trưởng trật tự rõ ràng báo cáo, Sô Hấu Dìn chậm rãi nhẹ gật đầu, rất tốt, các ngươi thấy được hết sức thứ then chốt. Đáng tiếc chúng ta không có cách nào lại hướng vùng đông nam đi sâu. Tiểu đội trưởng lại có chút tiếc nuối lắc đầu, bên kia ma pháp trạm gác quá nghiêm mật, khắp nơi đều là pháp sư chi nhãn, ma pháp sư cũng không cần tiền một dạng, thậm chí liền cửa thôn đều có đứng gác pháp sư, chúng ta khúc ánh sáng lực trường ở bên kia có thể sẽ mất đi hiệu lực. Không là ma pháp sư không cần tiền, mà là tài phòn luôn luôn rất có tiền, Sô Hấu Dìn nhếch miệng, nhịn không được dùng gỗ vằn từng nói qua một câu đánh giá nói, tiền giấy năng lực chính là như vậy. Đang khi nói chuyện, vị này tuấn mỹ tóc vàng tinh linh hai đầu lông mày tựa hồ càng nhiều một vẻ ưu buồn khí chất, nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu, lần sau thông tin lúc ta sẽ đem bọn ngươi dò xét đến tình báo cùng lần trước thu thập được tư liệu cùng nhau phát hướng phía sau, trong khoảng thời gian này tất cả mọi người làm sơ trình đốn, về sau chúng ta liền muốn lần nữa chuyển di địa phương. Giao phó xong về sau, vị này cao giai du hiệp liền quay người rời đi ẩn náu chỗ, thân hình nhanh nhẹn đi vào phụ cận trên một cây đại thụ, hắn mượn đông mặt trời không lặn lá cây ẩn nấp thân hình, tại trạc cây ở giữa nửa cảnh giác làm bán thời gian hơi thở ngồi xuống. Trưởng quan hôm nay là không phải tâm tình không tốt. Tiểu đội trưởng nhịn không được nhìn bên kia liếc mắt, đối bên cạnh chiến hữu nói, cảm giác hắn mặt ủ mày chau. Hắn gần nhất một mực dạng này, không có việc gì, một tên sắt thép du kỵ binh chiến sĩ thuận miệng nói, tinh linh nha, nghe nói đều là hết sức cảm tính, nói không chừng nhìn đến đây cảnh tuyết a cây khô a núi hoang a cái gì liền cảm khái. Tiểu đội trưởng suy nghĩ một chút, có chút đồng ý gật đầu, há, đảo cũng có chút đạo lý. Các chiến sĩ nắm nói chuyện với nhau tiếng ép tới rất thấp, nhưng mà những âm thanh này vẫn không thể gạt được tinh linh tộc bén nhạy lỗ tai. Ngồi tại trên cành cây Sổ Hầu Tỉnh lỗ tai run nhúc nhích một chút, lại không có để ý các bộ hạ nhàm chán chuyện thiếm, hắn chẳng qua là hơi vi điều chỉnh một thoáng tư thế, cơ hồ không có dẫn tới chạc cây bất luận cái gì run run, sau đó ngẩng đầu lên đến, mang theo một vẻ ưu buồn nghiêng nhìn trong ngày mùa đông tinh không vạn lý trời xanh. Thật lâu, hắn mới nhẹ giọng thở dài nói, bọn hắn làm sao lại không có tốc đâu? Biến ra vậy còn có thể chắc chắn sao? Đây là tiền tuyến mới nhất truyền đến tình báo, Sệ Sĩ cung trong thư phòng, Hở Tí đem một phần chỉnh lý tốt văn bản tài liệu đặt vào gỗ vẫn trước mắt, Đông Lang bảo phòng tuyến đã ổn định lại, mặc dù tài phòng người phản công một lần so một lần hung mãnh, nhưng chúng ta kịp thời tăng phái binh lực. Số không cùng Trần Thế Cự Mãng cũng kịp thời đã tới ám ảnh đầm lầy phụ cận, các chiến sĩ cuối cùng ở bên kia đứng vững. Gô Văn tiếp nhận Hở Tỷ đưa tới văn bản tài liệu, một bên nghe đối phương báo cáo, một bên tầm mắt cực nhanh tại trên trang giấy quét qua một lần. Rất nhanh, hắn ánh mắt tốc độ di chuyển liền chậm lại, cũng tại Hở Tỷ tiếng nói vừa ra về sau nói một mình nói ra. Quả nhiên, tài phỏng trong quân đội ô nhiễm giả tỷ lệ đề cao. Trên lý luận giảng, mượn nhờ tín ngưỡng xiềng xích truyền bá tinh thần ô nhiễm không có khả năng có này loại tăng vọt, không tin người sẽ không bị ô nhiễm, kiến tin người ngay từ đầu liền sẽ bị hàng loạt ô nhiễm. Tại hai loại giữa đám người, thần linh tinh thần ô nhiễm không tồn tại người truyền nhân hiện tượng, Hở Tỷ nói, cho nên tình huống thật làm cho ngài nói chúng. Đúng vậy, để cho ta cho đoán chúng, Gỗ Văn vừa cười vừa nói, biểu lộ phức tạp mà vi diệu, xem nơi này, này chút điều động dấu hiệu, này chút phức tạp, tinh diệu mà nhanh chóng gây dựng lại. Hắn thở dài, biểu hiện trên mặt không biết là khóc là cười. Này chút tân tăng người lây bệnh là từ phía sau tụ tập, điều động tới, dầu sẽ tở tạ ổ chủ tụ đang ở phát động hắn khổng lồ thống trị máy móc cùng cỗ máy chiến tranh, tại một chuỗi nhân viên trong quá trình điều chỉnh không ngừng nắm nhận chiến thần ảnh hưởng binh sĩ đưa đến Đông Lang bảo tiền tuyến tới, hắn tại cho chúng ta lực lượng tịnh hóa trận này ô nhiễm, nói không chừng còn tại nhờ vào đó quét sạch hắn kẻ thù chính trị. Nghe gỗ vảnh, hờ tỷ biểu lộ cũng cổ quái. Chương 997, linh năng ca giả. Theo gỗ vảnh, dầu sẽ tở tạ chuyện đang làm thậm chí không tính là một trận âm như bốn cắt đều là quang minh chính đại phát sinh. Nay thậm chí cho hắn một cái cảm giác, tại phía xa họ vừa ạt nạn rồi sẽ tở tạ ổ chủ tù đây là lăng không cho mình cái ánh mắt, khiến cho hắn nhìn xem tiếp. Mà gỗ vẫn nghiêm túc suy nghĩ một chút, cảm thấy này thật đúng là chỉ có thể tiếp theo, bởi vì tất cả những thứ này cũng đúng lúc cũng là hắn mong đợi. Không dùng được thủ đoạn gì, tận khả năng giảm bớt tinh thần ô nhiễm mang theo người, suy yếu chiến thần tại thế giới vật chất lực ảnh hưởng, ngăn địch tại biên giới bên ngoài đều là chuyện ắt phải làm. Ở phương diện này, rồi sẽ tở tạ chẳng qua là cùng sẽ xì đánh cái ăn ý phối hợp mà thôi. Tiên tổ, dạng này thật không có vấn đề sao? Hợp tí lại nhịn không được nhăn nhăn lông mày, dầu sẽ tở tạ ổ chủ tù này một chỗ kỹ thuật thật sự là vượt ra khỏi nàng mong muốn, trong ấn tượng của nàng, này loại lớn mật lại vượt qua lẽ thưởng kỹ thuật tựa hồ chỉ có trước mắt vị này bóc quan tài mà lên lao tổ tông mới làm ra được, tài phón người tại mượn tay của chúng ta tẩy trừ những cái kia tinh thần dị hóa người lây bệnh. Hiện tại then chốt không phải như vậy làm có vấn đề hay không, mà là chỉ có thể làm như vậy, dầu sẽ tở tạ hướng chúng ta ném đi cái phải đi nhận ném bóng, hiện tại chúng ta chỉ có thể cùng hắn đem chuyện này tiếp tục làm, gồ vần thái độ lại rất bình tĩnh. Chẳng thà nói này đang phù hợp ta ý nghĩ, chúng ta không có nhiều như vậy tinh lực đi đối phó những cái kia thần trí bình thường tại phòng người, nhưng nếu như đối diện là người lây bệnh, vậy liền coi là chuyện khác. Hờ tỷ cảm giác quái dị trong lòng vẫn khó mà biến mất, nàng ngậm miệng, trên mặt mang theo một tia khó có thể tin biểu lộ, nhưng hắn vậy mà có thể quang minh chính đại làm chuyện này. Những cái kia nhận chiến thần ô nhiễm binh sĩ cùng quý tộc thần trí đã vô cùng người, nhưng vẫn đang bị hắn tùy ý điều động, mà chiến thần ở trong quá trình này một điểm phản ứng đều không có. Giống như chúng ta một mực tại phân tích thần linh sinh ra cùng vận hành phương thức. Dầu sẽ tở tạ ổ chủ tù ở phương diện này cũng có hắn nghiên cứu của mình. Nói đến đây, gỗ vẫn biểu lộ nghiêm túc lên, hắn rõ ràng đã tìm được trong đó quy luật. Tại thần linh ở vào nửa điên trạng thái lúc, hắn chuẩn xác lợi dụng chiến tranh lĩnh vực này lỗ thủng, cho dù là nắm những cái kia nhận cảm nhiễm chiến thần tín đồ đưa đến tiền tuyến chịu chết, này trên bản chất cũng là duy trì chiến tranh một khâu. Chỉ cần điểm này còn tại hệ thống bên trong, như vậy hắn liền sẽ không thu nhận chiến thần cắn trả, mà những cái kia nhận tinh thần ô nhiễm quý tộc cùng binh sĩ cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo đến từ họ vừa ạt nạn mệnh lệnh. Vấn đề ở chỗ, cho dù là tinh thần thất thường quân đội. Trên chiến trường cũng là có như thường trí tuệ, thậm chí bởi vì mất đi nhân loại tầm thường hoảng sợ cùng mềm yếu cảm xúc, những cái kia nhận tinh thần ô nhiễm người bộc phát ra sức chiến đấu còn vượt xa khỏi như thường quân nhân. Hợp tỷ nghiêm túc nói nói, dầu sẽ tở tạ ổ chủ tủ nắm những cái kia mất đi khống chế quý tộc cùng binh sĩ đưa đến Đông Lang Bảo, cũng là đang không ngừng tiêu hao lực chiến đấu của chúng ta. Hắn dĩ nhiên muốn tiêu hao lực chiến đấu của chúng ta mười mấy vạn cơ giới hóa quân đoàn liền trú đóng ở tại phòn trên đất, hắn ngủ lấy sao? Gô Văn Phất, ý nghĩ của hắn cũng không khó đoán, chỉ có thể nói, trận này chuẩn bị rất không tệ. Dầu sẽ tở tạ ổ chủ tù dự định theo gỗ vần vừa xem hiểu ngay, trận này hỗn loạn mà đột nhiên chiến tranh nhường hai cái đế quốc đều lâm vào vòng xoáy, vô số người tại đang lúc mở mịt thấy không rõ tương lai như thế nào, nhưng mà đối với hai cái đế quốc kẻ thống trị mà nói, tất cả những thứ này lại như dưới ánh mặt trời núi non sông ngòi rõ ràng hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt. Trận chiến tranh này có lẽ là đột phát, nhưng theo lâu dài xu thế đến xem, tài phòn cùng sẽ xì ở giữa không sớm thì muộn sẽ có như thế một trận chiến, cho nên khi nó chân chính đến thời điểm, dầu sẽ tở tạ ổ chủ tù tất nhiên sẽ cực tận khả năng nhường thế cục trở lại chính mình khống chế dưới. Cũng theo bên trong tìm kiếm lợi ích lớn nhất điểm, hắn đem những cái kia nhận chiến thần khống chế quân đội đưa đến tiền tuyến, dùng loại biện pháp này cấp tốc giảm bớt trong nước không ổn định thai hoàng ẩm. Mà những cái kia không sợ chết mất khống chế quân đoàn cũng đúng lúc có thể dùng tới suy yếu sệ sỉ chiến lực. Cùng lúc đó, những cái kia mất khống chế bộ đội còn đem làm rồi sẽ tở tạ thắng được thời gian quý giá, khiến cho hắn có thể trọng chỉnh trật tự, một chút lật về địa hiện. N tranh ban đầu tại phòn thế yếu, này có lẽ cũng không thể khiến cho hắn chiếm cứ ưu thế gì, nhưng này chí ít có thể dùng nhường tại phòn cùng sệ sỉ dần dần trở lại cùng một điểm bắt đầu lên. Trừ cái đó ra, dầu sệ tở tạ còn đem nhân cơ hội này đem tài phòn trong nước đủ loại không ổn định nhân tố quét sạch sành sanh, như ngày đó sẽ xì đạt được một cái triệt để trọng chỉnh trật tự cơ hội, sự thống trị của hắn sẽ chưa từng có tăng cường, tài phòn thượng tầng đem chân chính ngưng tụ. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều có cái đại tiền đề, thế cục thật sẽ như hắn kế hoạch như thế phát triển. Tiên tổ, chúng ta cần chế định một cái tiến công o vừa ạt nạn kế hoạch sao? Hờ tí nhìn xem gỗ văn biểu tình biến hóa, tại hơi suy tư về sau, nàng đột nhiên phá vỡ yên lặng, có lẽ sẽ dùng tới. Gô Vân có chút ngoài ý muốn nhìn Hở Tỷ liếc mắt, sau đó hắn trầm mặc vài giây đồng hồ, mới chậm rãi nói, "Kế hoạch luôn là phải có." "Vâng, ta hiểu được." Hở Tỷ túi đầu xuống nói ra, sau đó nàng ngẩng đầu, thấy Gô Vân ánh mắt đang rơi vào cách đó không xa đại lục trên bản đồ, tấm bản đồ kia đã bị vẽ ra đủ loại đường con cùng đánh dấu, nhìn như hỗn độn đánh dấu bên trong, mơ hồ lộ ra trận chiến tranh này chỗ sâu ẩn dấu trật tự. "Ta một mực tại suy nghĩ một sự kiện," Gô Vân chậm rãi nói, "chuyện này sau lưng có thể hay không còn có càng sâu một tầng đồ vật." Hở Tỷ nháy mắt mấy cái, mang theo một tia tò mò. Ý của ngài là, cái kia mất khống chế chiến thần đến bây giờ cũng chỉ là tại đem lực lượng của mình bắn ra đến tín ngưỡng hắn phàm nhân trên thân tới dẫn phát hỗn loạn, nhưng một trận thần thai thật cũng chỉ có điểm này hỗn loạn sao? Tình báo biểu hiện rốt sẽ tở tạ ổ chủ tù đang ở trong nước tiến hành đại quy mô quét sạch, đồng thời tại châm đối chiến thần giáo hội áp dụng hàng loạt quan ngừng, trấn áp, thẩm tra hành động, mặc dù này nhìn qua là rất bình thường trọng chỉnh trật tự thủ đoạn, nhưng đây đối với đã mất khống chế chiến thần mà nói có phải hay không là một loại chủ động kích thích. Gỗ vần cong lên ngón tay, một bên nhẹ gõ nhẹ chỗ ngồi lan can vừa nói, rốt sẽ tở tạ ổ chủ tù hiện tại hàng loạt lớn mật hành động cho ta cảm giác tựa như là một cái dân cờ bạc. Nhưng hắn cờ hở. NG thể nào là cái dân cờ bạc, hoặc là nói, hắn không thể nào là cái thuần túy dân cờ bạc. Hờ tí lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ, không phải cái thuần túy dân cờ bạc. Thuần túy dân cờ bạc sẽ bất kể đại giới đi đánh cược hết thảy, mà dù sẽ tờ ta. Hắn nhất định sẽ chính xác tính toán tất cả đại giới cùng thất bại khả năng, cũng cẩn thận đánh cược hắn có thể cược đồ vật, Gô Văn trầm giọng nói, bởi vậy, khi hắn quyết định cược một lần thời điểm, chỉ có một cái khả năng, hắn xác thực nắm giữ trình độ nhất định vốn đánh bạc, đồng thời xác nhận ở trong đó có khả năng thành công tính, bất luận tiền lời vẫn là tổn thất, tại hắn mà nói cũng có thể tiếp nhận. Gô Văn đang nói này chút thời điểm biểu lộ 10 phần chắc chắn. Cứ việc theo cá nhân góc độ hắn cùng rồi sẽ tở tạ ổ chủ tụ chỉ gặp qua như vậy một hai lần mặt, nhưng mà xem như đế quốc kẻ thống trị. Sẽ gì cùng tài phòn lại đánh không biết bao nhiêu lần quan hệ. Những cái kia thương nghiệp dự luật, những cái kia lưu thông tình báo, những cái kia liên quan tới tài phòn tân chính cùng với ổ chủ tụ gia tộc ghi chép. Vô số phe thứ ba tư liệu sớm đã chấp vá ra rồi sẽ tở tạ ổ chủ tụ chân dung toàn cảnh. Đối gỗ văn mà nói, cái này dựa vào tình báo cùng tư liệu bính thấu chân dung thậm chí so rồi sẽ tở tạ bản thân còn muốn rõ ràng đáng tin. Hắn trầm mặt xuống, bắt đầu một chút trải vớt trước mắt nắm giữ đủ loại tình báo. Cân nhắc lấy tài phòn phương diện tiếp xuống khả năng chọn lựa hành động, hắn kỳ thật ngay từ đầu liền không lo lắng trận này chiến tranh bản thân, hắn tin cậy quân đội của mình, tin cậy Philip cùng mặt khác các tướng lĩnh, tin cậy đế quốc kỹ thuật, công nghiệp cùng với dân chúng, hắn chân chính lo lắng, cho tới bây giờ đều là trận chiến tranh này đứng sau lưng đổ vật. Linh năng ca giả hạng mục. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, xem nói với Hợp Thi, trước mắt tiến triển đến một bước nào rồi. Linh năng ca giả, chuyên môn dùng cho đối kháng các loại tinh thần ô nhiễm, bao quát thần linh tinh thần ô nhiễm, đặc chủng binh sĩ. Này chút đặc chủng binh sĩ dùng hải yêu biển sâu chi ca làm hạch tâm kỹ thuật, dùng lĩnh miên giả linh năng xương ca ban làm huấn luyện bản gốc, dựa vào thần kinh bụi gai cùng với hàng loạt sinh hóa, linh hồn, ma đạo lĩnh vực phụ thuộc thiết bị tới thực hiện sản xuất hàng loạt. Từ vừa mới bắt đầu, cái này đặc chủng binh sĩ hạng mục chính là gỗ vẫn phá lệ. Quan tâm sự tình, là một cái đã từng trải qua thần hai, theo rất sớm trước kia liền bắt đầu nghiên cứu thần linh quốc gia, trước mắt sẽ xì đã có một chút có thể đối kháng tinh thần ô nhiễm kỹ thuật, nhưng này chút kỹ thuật đều có riêng phần mình thiếu hụt, cơ sở nhất tâm trí hệ thống phòng vệ là đúng hải yêu phủ văn nguyên thủy thô bạo vận dụng. Hiệu quả có hạn lại chỉ có thể làm bị động phòng hộ, tân tiến nhất nhân tính bình chướng thì là tại thần kinh internet bên trong vận hành, nó hiệu quả càng mạnh. Mà lại có thể chủ động tẩy trừ thậm chí săn mồi phạm vi bên trong tinh thần ô nhiễm, cũng có thể tiếp vào phạm tâm trí của con người tiến hành hữu hiệu trị liệu, nhưng nó nhất định phải ỷ lại internet vận chuyển, đối thiết bị cùng cơ sở công trình có rất cao yêu C. U. Đối bây giờ sẽ xỉ mà nói, thần kinh internet ở trong nước thậm chí đều làm không được toàn bao trùm, xuất chinh tại bên ngoài quân đội muốn duy trì internet thông suốt rõ ràng càng thêm khó khăn. Dù sao cái niên đại này lại không có thông tin vệ tinh, thần kinh internet trước mắt vẫn là chỉ có thể dựa vào mặt ôn là tiết điểm để duy trì vận hành, mà cho dù là tân tiến nhất cương thiết đại sứ nhiều chức năng trên xa, truyền tin của nó thấp cũng chỉ có thể duy trì có hạn phạm vi tín hiệu. Truyền thâu. Ban đầu những vấn đề này đều còn không phải vội vã như vậy vội vã, tâm trí hệ thống phòng vệ cùng nhân tính bình chướng đã đầy đủ sẽ xỉ tại biên giới bên trong bảo hộ tự thân, nhưng trận này đột nhiên xuất hiện chiến tranh lại làm rối loạn gỗ vẫn phát triển tiết tấu, hiện tại hắn vô cùng cần thiết một loại đã có thể chủ động chống cự thần linh tinh thần ô nhiễm, ở tiền tuyến linh hoạt chuyển động. Lại có thể thoát ly internet hạn chế độc lập vận hành, tại điều kiện phức tạp viễn chinh tác. Chiến bên trong cũng không ảnh hưởng phòng hộ hiệu quả mới đơn vị. Nguyên Vĩnh Miên giả đại chủ giáo Linh Ca Huyễn đi đang huấn luyện linh năng ca giả phù hợp nhất yêu cầu của hắn, nhưng mà hạng mục này đã thời gian rất lâu không có tiến triển. Liên quan tới linh năng ca giả, Huyễn đi nữ sĩ hôm qua còn từng phát tới tin tức, Hở Tỳ mở miệng nói ra, hiện giai đoạn nguyên hình binh sĩ vẫn không có cách nào đầu nhập chiến trường. Tính ổn định rất có vấn đề. Chẳng qua nếu như ngài có thời gian, vẫn là có thể đi xem một chút tình huống. Quả nhiên loại chuyện này không phải suy nghĩ một thoáng liền có thể tâm tưởng sự thành. Gô Văn suy nghĩ một chút, ta hôm nay nhật trình an bài còn có chuyện khác sao? Hờ Tỳ nhớ lại một thoáng, chạm vạn tối sẽ có một lần chấp chính quan hội nghị, trước lúc này không có an bài khác. Vậy chúng ta liền đi xem một chút đi. Gô Văn đứng dậy, ít nhất nhìn một chút hiện giai đoạn nguyên hình binh sĩ là tình huống như thế nào. Sông Bạch Thủy bờ bắc, kim tự tháp hình dáng trung tâm tính toán phụ cận một tòa lệ thuộc vào quân đế quốc sự tỉnh khoa nghiên bộ môn nghiên cứu công trình bên trong, đối linh năng ca giả nguyên hình binh sĩ khảo thí công tác vẫn đang trong quá trình tiến hành. Nơi này là một gian rộng rãi sáng ngời cỡ lớn phòng thí nghiệm, hình chữ nhật trong phòng có mảng lớn đất trống. Tại gian phòng tứ giác, có thể thấy bốn cái lấp lánh kim loại sáng bóng cùng với phù văn ánh sáng nhạt hợp kim phương trụ, trung ương xung quanh chỗ đất trống thì có khả năng thấy rất nhiều sắp hàng chỉnh tề, chỉ có cao nửa thước dạng hình trụ trang bị. Người mặc màu trắng ngắn bảo các nhân viên kỹ thuật đang tại những cái kia dạng hình trụ trang bị chung quanh bận rộn, mà tại những cái kia nhân viên kỹ thuật bên trong, có thật nhiều đều là khuôn mặt quen thuộc. Đứng tại phía trước nhất chính là một vị đem đầu tóc vén lên thật cao, dung mạo đoan trang tú lệ tuổi trẻ nữ sĩ. Nàng chính là đã từng Vĩnh Miên giả đại chủ giáo, bây giờ đế quốc nghiên cứu viên, thần kinh não học cùng với tinh thần lĩnh vực chuyên gia, Linh Ca Huyễn đi, mà đã từng cùng là đại chủ giáo nổi bật bên trong cùng với Nhét Mâu Siết thì đứng tại bên cạnh của nàng. Ngoài ra còn có dùng sinh hóa chuyên gia thân phận đến đây hiệp trợ công tác bịt mạn cũng tại hiện trường. Làm khảo thí đối tượng là đứng tại trung ương đất chống một tên trên mặt còn có tàn nhang người trẻ tuổi. Người tuổi trẻ kia mặc trên người một bộ đặc chế hạng nhẹ áo giáp, cùng hắn nói là áo giáp, cũng có thể nói là dùng tới cố định các loại phù văn cắm tấm thiếp thân hệ thống. Khảo thí dùng phù văn trang bị tại cái kia bộ khôi giáp các nơi lập lòe ánh sáng dịu dịu, tay của hắn bộ cùng cẳng tay lại trang bị lấy đặc thù bao cổ tay, cái kia bao cổ tay nhìn qua có chút giống hiện tại đã phổ cập sử dụng đời thứ 2 quân dụng ma đạo thiết bị kết nối đầu cuối, nhưng lại không nhìn thấy vũ khí đơn. Nguyên bản dùng cho an trí súng xạ tuyến hoặc tia chớp máy phát xạ vị trí thay vào đó là hàng loạt kết cấu tinh vi kim loại nô lên, rõ ràng hẳn là có tác dụng đặc biệt. Làm chung quanh các nhân viên kỹ thuật bận rộn vất vả thời điểm, tên này người trẻ tuổi đang kiểm tra chính mình bao cổ tay thẻ khấu trừ, hắn thỉnh thoảng hoạt động một chút thủ đoạn, lộ ra có một chút điểm khẩn trương. Gô Văn cùng Hở Ti đi vào hiện trường thời điểm, thấy chính là như vậy cảnh tượng. Hắn tới đến những cái kia bận rộn nhân viên kỹ thuật ở giữa, đưa tay ra hiệu mọi người không cần giữ lễ tiết, cũng đối sân kiểm tra bên trên vị kia vội vội vàng vàng hướng chính mình túi đầu người trẻ tuổi gật đầu cười dùng làm đáp lại, sau đó liền nhìn về phía một bên Linh Ca Huyền đi, nói thật, Linh Năng Ca giả cùng ta tưởng tượng có chút không giống nhau. Ta còn tưởng rằng tên bên trong mang theo ca giả cái từ này, trong phòng thí nghiệm ít nhất sẽ có một bộ cùng tiếng ca có liên quan đồ vật, ta lại chỉ có thấy được phù văn áo giáp, ma đạo thiết bị kết nối đầu cuối cùng với thần kinh bụi gai bảo quản dương. Hẹn đi đối gỗ và những lời này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nàng nhàn nhạt nở nụ cười, linh năng ca giả tiếng ca cũng không phải dùng lỗ tai có thể nghe được, tự nhiên cũng không cần dùng miệng hát ra tới, xin đừng nên bị cái tên này lừa dối, bọn hắn sở dĩ được xưng ca giả, chẳng qua là bởi vì bọn hắn sử dụng lực lượng nguồn gốc từ tại hải yêu biển sâu chi ca thôi. Gỗ vẫn khẽ giật mình, lúc này mới ý thức được chính mình trước đây giống như đối với chuyện này là có chút hiểu lầm, mà cùng lúc đó hẹn đi vừa cười tiếp tục nói, bởi vậy trên lý luận linh năng ca giả thậm chí căn bản không cần sẽ ca hát, có thể thuần thục điều khiển thần kinh bụi gai cùng với hàng loạt sóng não máy khuyết đại như vậy đủ rồi. Cùng gỗ văn cùng nhau tới hở tí nghe được này nhịn không được nhìn hẹn đi liếc mắt, ta nghe qua ngươi tại tiết mục bên trong ghi chép ca, ta còn tưởng rằng ưa thích cá nhân thôi. Hẹn đi cười nhạt một tiếng, linh năng ca giả tiếng ca là dùng tới đối kháng những cái kia điên cuồng hỗn độn thần linh cùng tà linh, những vật kia cũng không hiểu đến tán thưởng âm nhạc. Chương 998, không ổn định. Tại CC, mục sư không nhất định sẽ thánh quang, tu nữ không nhất định sẽ trị liệu, tiềm hành giả bình thường dùng đại kiếm hai tay cùng động lực cán côn, liền đến từ tinh linh tộc nhan trị đỉnh phong, trên bản chất cũng có thể là cái tên trọc, từ trên tổng hợp lại, một cái ca giả không biết hát tự nhiên cũng là rất bình thường. Nhưng Ngộ Văn đứng tại chỗ suy nghĩ nửa ngày, vẫn cảm thấy chuyện này có thế nào không đúng. Nhưng không đúng liền không đúng sao, ngược lại trên vùng đất này sự vật phong cách vẽ cũng không có mấy cái bình thường, thi đấu bác bằng hưu giam cự long quốc gia hắn đều kiến thức qua. Thời khắc này gỗ vẫn đối phong cách vẽ vấn đề kiêm dung độ chưa từng có tăng vọt. Mặc kệ phong cách vẽ có đúng hay không, có tác dụng là được. Hắn nhìn về phía khảo thí trong sân tuổi trẻ chắc thi viên, người sau giờ phút này đang ở mấy tên nhân viên kỹ thuật trợ giúp hạ kết nối những cái kia phủ văn cắm tấm cùng với khảo thí ma đạo thiết bị kết nối đầu cuối, có khác một tên kỹ thuật viên thì đi tới phụ cận một chỗ bảo quản dương bên cạnh, có chút cẩn thận theo trong dương lấy ra lóe lên một cái lấy màu trắng bạc kim loại sáng bóng, phảng phất xương cổ sống trang bị, thần kinh bụi gai. Có kỹ thuật viên đi vào hẹn đi bên cạnh, hắn đầu tiên là đối gỗ vẫn thi lễ một cái. Sau đó đối hẹn đi báo cáo, chắc thí viên trang bị kiểm tra hoàn tất, nhân viên cùng thiết bị trạng thái tốt đẹp, tùy thời có thể dùng tiến hành thí nghiệm. Hẹn đi gật gật đầu, nhìn Ngộ Văn liếc mắt, người sau ừ một tiếng, vậy thì bắt đầu khảo thí đi. Nhường ta xem các ngươi đến nay hiệu quả. Bắt đầu kết nối thần kinh bụi gai, hẹn đi lập tức chuyển hướng trợ thủ nhóm, chuẩn bị tín hiệu thần kinh máy khuyết đại cùng mũ giáp. Các nhân viên kỹ thuật dồn dập bắt đầu công tác, Ngộ Văn thấy tên kia cầm lấy thần kinh bụi gai kỹ thuật viên đi tới trong sân, cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia đoạn lập lòe màu trắng bạc kim loại sáng bóng nhân tạo xương sống kề sát ở người kiểm tra phần gãy sự tiếp xúc bên trên, lại có mặt khác kỹ thuật viên cầm lấy một cái hình thù cổ quái mũ giáp đi tới, mũ giáp kia do mấy tầng mảnh kim loại xếp mà thành, kỳ lạ nhất là nó thậm chí ngay cả con mắt vị trí đều hoàn toàn che đậy lên, sau đó lại có những người khác bắt đầu khởi động chung quanh đủ loại khảo thí thiết bị cùng với an toàn trang bị. Chuyện như vậy bọn hắn rõ ràng làm không chỉ một lần, ngắn ngủi vài phút bên trong, bọn hắn liền làm xong tiến hành khảo nghiệm chuẩn bị. Nhân viên kỹ thuật dồn dập rời đi trong sân, chỉ lưu tên kia tuổi trẻ chắc thí viên đứng tại chỗ, hắn sau đầu thần kinh bụi gai đang lặng yên rủ xuống ở sau lưng, cái kia đỉnh hình thù kỳ quái mũ giáp thì che đậy ánh mắt của hắn cùng xương sọ, mũ giáp phần sau lại có một loại nào đó mềm mại chất liệu cùng thần kinh bụi gai kết nối mang chặt chẽ tương liên, hắn đang chờ đợi tiến một bước chỉ lệnh, mà trong lúc này, hẹn đi thì đối gỗ vẫn giải thích những trang bị này tác dụng, chúng ta chuyên môn thiết kế một loại thần kinh bụi gai, nó so thông thường loại càng thêm linh mẫn, có thể làm cho linh năng ca giả bén nhạy cảm giác được dị thường tinh thần ô nhiễm. Nhưng cái này cũng tạo thành nhất định tâm trí gánh vác, bởi vậy người bình thường cần đi qua huấn luyện mới có thể tiếp nhận này loại ngoài định mức cảm giác mang tới áp lực. Linh năng ca giả bộ bên trên mang theo hàng loạt cộng minh cơ tấm, tại thần kinh bụi gai khống chế dưới, có thể dùng cho phong thích đặc biệt cao tần hoặc tần suất thấp ma lực chấn động, biển sâu chi ca hiệu quả liền thông qua loại phương thức này khuyết tán ra. Vì càng tiến một bước tăng cường nó hiệu quả, chúng ta còn thiết kế một tổ ba cái tín hiệu thần kinh máy khuyết đại, hiện tại máy khuyết đại còn không có kích hoạt, ngày sau đó sẽ thấy chúng nó. Trong nón an toàn mang theo hàng loạt thần kinh sự tiếp xúc, dùng cho tiến một bước tăng cường linh năng ca giả cùng bộ ở giữa kết nối hiệu suất, đồng thời cũng có nhất định phòng hộ tác dụng. Gô Văn Yên lặng nghe, cuối cùng nhịn không được hỏi một câu, vì cái gì trên mũ giáp phải dùng hộ giáp mảnh nắm con mắt ngăn trở. Vì phòng ngừa thần trí thất thường, Hoen đi biểu lộ nghiêm túc nói, tại trong khảo nghiệm, chúng ta phát hiện linh năng ca giả cảm giác không chỉ sẽ trên phạm vi lớn tăng cường, sẽ còn sinh ra đủ loại khác thường tại nhân loại siêu cảm giác hiện tượng, này dính đến một cái vô cùng phức tạp thần kinh linh hồn lẫn nhau quá trình. Theo kết quả đến xem, này loại siêu cảm giác nhường linh năng ca giả thị giác phát sinh biến dị, bọn hắn sẽ thấy rất nhiều không nên nhìn thấy đồ vật, mà những vật này rất có thể sẽ vòng qua tâm trí phòng hộ, đánh xuyên lý trí của bọn hắn bình thường. Dù sao, linh năng ca giả mặc dù là đối kháng tinh thần ô nhiễm binh sĩ, nhưng bọn hắn bản thân vẫn là phàm nhân, một khi phòng hộ bị đánh xuyên, bọn hắn cũng không so với người bình thường cường đại đến mức nào. Cho nên chúng ta thiết kế này loại thị giác gáp chế trang bị, những cái kia hộ giáp mảnh không chỉ là theo vật lý bên trên che cả người sử dụng thị giác, đồng thời còn thông qua trong nón an toàn đưa thần kinh sự tiếp xúc tạm thời che giấu đại não đối mặt cảm giác tín hiệu xử lý, có thể mức độ lớn nhất dự phòng thị giác ô nhiễm đưa đến tinh thần ô nhiễm hiện tượng. Này so nhắm mắt lại có thể đều hữu hiệu hơn rất nhiều. Một bên Hở Ti nhịn không được đâm cái miệng, vậy bọn hắn thị giác. Thỉnh không cần lo lắng, Hoen đi nở nụ cười, mặc dù con mắt bị chặn, nhưng trên thực tế linh năng ca giả là xem nhìn thấy. Vừa nói, nàng một bên giơ tay lên đối khảo thí trong sân người trẻ tuổi vẫy vẫy, người sau lập tức liền ngẩng đầu lên vẫy chào đáp lại, liền phảng phất hắn thị giác không chút nào chịu ảnh hưởng. Đúng vậy, ta xem nhìn thấy, trẻ tuổi chắc thí viên vừa cười vừa nói, hắn khẩn trương tựa hồ đã hoàn toàn chậm cười xuống, mà lại so dùng con mắt xem càng rõ ràng hơn. Gô Văn đột nhiên có chút hiếu kỳ, trong mắt ngươi thế giới là dạng gì? Cái này rất khó miêu tả, ta có khả năng đồng thời thấy bốn phương tám hướng tất cả mọi thứ, bao quát phía sau lưng cùng dưới chân dẫm ở mặt đất. Tuổi trẻ chắc thí viên suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, đây là trực tiếp cảm giác, hết thảy tin tức sẽ trực tiếp hiện ra tại trong ý nghĩ. Bất quá ta thấy đồ vật cơ hồ đều không có màu sắc, chỉ có đủ loại trình độ sáng trắng, điểm này phải cần một khoảng thời gian thích ứng. Linh năng ca giả dưới loại tình huống này có thể thấy duy nhất màu sắc liền là tinh thần ô nhiễm màu sắc. Hoẹn đi ở bên cạnh nói rõ lý do nói, đây là nạ gì tỷ hỗ trợ tiến hành mô phỏng khảo thí cho ra kết luận, nhưng hiệu quả thực tế còn phải đi qua thực chiến kiểm nghiệm. Dù sao nạ gì tỷ đã không nữa có chân chính ô nhiễm tính, nàng mô phỏng ra thần linh lực lượng cùng trong thế giới hiện thực thần tinh có nhiều ít khác nhau còn không xác định. Gô Văn hiểu rõ gật gật đầu, sau đó thở phào khẩu khí, ta hiểu được, hiện tại có khả năng tiến vào bước kế tiếp sao? Hoẹn đi lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trong sân chắc thí viên, ai khác tư tiên sinh, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Được xưng ai khắc tư người trẻ tuổi đưa tay khoa tay cái sẵn sàng thủ thế, tùy thời có thể dùng bắt đầu. Vậy liền kích hoạt ngươi bộ đi, theo khởi động trong phòng cất giữ ba cái tín hiệu thần kinh máy khuyết đại bắt đầu. Hoẹn đi gật đầu nói, những người khác chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu ghi chép giám sát số liệu, cũng chuẩn bị tùy thời cung cấp ma pháp phản chế. Hoẹn đi tiếng nói vừa ra, trong sân chắc thí viên đã bắt đầu động tác, hắn hoạt động một chút ma đạo thiết bị kết nối đầu cuối bên trên một cái nào đó khớp nối, sau đó toàn thân bộ mặt ngoài liền bỗng nhiên chạy xuôi qua từng đạo ma lực vầng sáng, nương theo lấy dần dần tăng lên ma lực phản ứng. Cả người hắn đều phảng phất mất đi trọng lực trói buộc, bắt đầu chậm rãi tại trong sân trôi nổi dâng lên. Vài giây đồng hồ trôi nổi về sau, hắn hướng sân bãi bên ngoài phất. Tại phòng thí nghiệm nơi hẻo lánh trên một cái bàn, ba cái ước chừng cánh tay dài ngắn, hình thoi kim loại trang bị lập tức bay lên, chúng nó trực tiếp vượt qua hiện trường nhân viên công tác, đi vào người kiểm tra sau lưng, nương theo lấy người kiểm tra phần tay động tác, những kim loại này trang bị triển khai riêng phần mình cơ giới kết cấu, như một loại nào đó đường cong kiên cường đóa hoa nở rộ, lại có tinh mịn màu vàng kim tia lửa tại những cái kia phiến lá ở giữa nhảy vọt lấp lánh. Ra lốp ba lốp bốp tiếng vang. Sau đó chúng nó lại bắt đầu vờn quanh người kiểm tra chập trùng bay lượn, lại như một loại nào đó linh sinh vật sống. Một màn này nhường Gỗ Vân hơi kinh ngạc mở to hai mắt, sau đó hắn lập tức hiểu được, đây là thần kinh bụi gai tác dụng. Đây chính là thật lâu trước đó hắn đã từng bố trí nghĩ tới, nhường người bình thường đột phá siêu phàm hạn chế một bước cuối cùng, nhường người bình thường có thể chân chính phóng thích pháp thuật một bước cuối cùng, không tá trợ cái nút cùng thiết lập tốt pháp thuật mô hình, trực tiếp do người sử dụng tư duy cùng lực lượng tinh thần khống chế, nhường nhân loại bình thường cũng có thể chân chính cảm giác cùng điều khiển ma lực cuối cùng câu. Bây giờ, cái này khâu đã thực hiện. Rất tốt, người kiểm tra trạng thái bình ổn, các trang bị ra sức như thường. Thần kinh bụi gai phản hồi tín hiệu rõ ràng ổn định, sóng não số ghi như thường. Ở bên cạnh giám sát số liệu nổi bật bên trong một bên trực tiếp dùng tinh thần lực cảm giác hiện trường ma lực gợn sóng vừa nói, hiện tại để cho chúng ta gia tăng phụ tải, ai khác tư tiên sinh, thỉnh nếm thử kích hoạt linh có thể văn vọng, để cho chúng ta nhìn một chút biển sâu chi ca hiệu quả. Phiêu phủ ở giữa không trung chắc thí viên nhẹ gật đầu, sau đó hơi hơi giơ cánh tay lên nắm chặt lại quyền. Một hồi tần suất thấp tiếng ồn tiếng vang lập tức theo phía sau hắn trôi nổi ba cái tín hiệu thần kinh máy khuyết đại bên trong truyền đến, lại này tiếng ồn chỉ kéo dài thời gian rất ngắn ngủi, liền đến người thai vô phương thu nạp tần suất, nó nghe vào giống như là biến mất, nhưng gỗ vẫn có khả năng khẳng định biển sâu chi ca đã bắt đầu vận hành, lại đang ở bao trùm cả phòng, bởi vì hắn bén nhạy cảm giác được trong không khí ma lực nổi lên gợn sóng, mà một loại làm người nhẹ nhàng phân chấn hòa thanh tỉnh lực lượng đang ở chậm rãi thấm vào đến trong lòng của mỗi người. Nay nhìn qua tình huống không sai, hắn nhịn không được đối bên cạnh hẹn đi nói, nhưng ta nghe nói nguyên hình binh sĩ tính ổn định có vấn đề. Đúng vậy, tính ổn định có vấn đề, ngài bây giờ thấy được chẳng qua là thấp nhất phụ tải thôi, miễn cưỡng có khả năng chống cự vô ý thức, không chỉ hướng tinh thần ô nhiễm, nhưng theo phụ tải đề cao, nguyên hình binh sĩ chẳng mấy chốc sẽ mất đi đối thần kinh bụi gai khống chế. Đang khi nói chuyện, khảo thí hạng mục đã tiến hành đến người tiếp theo giai đoạn, tại thu thập đầy đủ số liệu về sau, nổi bật bên trong giá hiệu trên trận chắc thí viên gia tăng linh có thể vang vọng cường độ, Gỗ Vân rõ ràng cảm giác được trong phòng xuất hiện một cỗ càng cường đại hơn ma lực, hắn thậm chí sinh ra làn da hơi hơi ngứa ảo giác, có thể là tất cả những thứ này chỉ kéo dài vài giây đồng hồ không đến. Nương theo lấy một hồi cao tần tiếng ồn, chắc thí viên trên người bộ đột nhiên lấp loé không yên, nguyên bản theo nhân viên cùng nhau bay tới giữa không trung thần kinh bụi gai cũng trong nháy mắt dập tắt xuống tới, người tuổi trẻ kia tựa hồ nỗ lực mong muốn khôi phục đối ma lực khống chế, nhưng mất đi thần kinh bụi gai phụ trợ, hắn chỉ miễn cưỡng giữa không trung giảm sóc một thoáng, liền một lần nữa trở về mặt đất. Cũng may hắn trôi nổi độ cao cũng chỉ có một chút, này mười mấy centimet hạ xuống cũng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, hắn chẳng qua là lảo đảo một thoáng liền đứng vững bước chân, sau đó hề bại mà đem đầu nón trụ hai xuống. Ta mất đi khống chế, hắn mang theo hãy này nói nói, rất xin lỗi, ta tận lực nghĩ duy trì năng lượng cân bằng, nhưng tựa hồ có một bộ phận ma lực tại cảm giác của ta bên ngoài. Ngươi đã làm rất tốt, ai khác tư tiên sinh, đây là hiện giai đoạn vấn đề kỹ thuật, là chúng ta tiếp xuống cần phải giải quyết. Hẹn đi khe khẽ thở dài, đi nghỉ trước đi, lần sau khảo thí muốn tới ngày mai. Được rồi, hẹn đi nữ sĩ. Gô Vân ở bên nhìn xem tất cả những thứ này, chờ đến chắc thí viên rời đi về sau hắn mới khẽ nhíu mày nhìn về phía hẹn đi, nguyên nhân là cái gì? Điều khiển ma lực đối tư thâm siêu phàm giả mà nói dễ như trở bàn tay, nhưng đối với người bình thường mà nói hoàn toàn là một loại khác khái niệm. Hẹn đi thở dài nói, mặc dù thần kinh bụi gai để bọn hắn có cảm giác cùng khống chế ma lực vật lý cơ sở, đầu óc của bọn hắn, suy nghĩ của bọn hắn thói quen, thần kinh của bọn hắn phản ứng cũng cần dài đằng đang thích ứng cùng điều chỉnh quá trình mới có thể nắm giữ chuyện này. Nói cách khác, nhường người bình thường có thể cảm giác cùng khống chế ma lực là còn thiếu rất nhiều, thần kinh của bọn hắn hệ thống lý giải không được thứ này. Hẹn đi gật gật đầu, liền như là đột nhiên cho một người lắp đặt một bộ ngoài định mức thân thể, mà lại bộ này thân thể xa so với hắn nguyên bản tứ chi muốn phức tạp mấy lần, hệ thần kinh phải vô cùng thời gian dài mới có thể hiểu rõ nên làm sao khống chế này chút thêm ra tới khí quan, nhân loại bản thân tâm trí cũng cần thích ứng thời gian rất lâu. Dĩ nhiên, hữu hiệu huấn luyện thủ đoạn có lẽ có khả năng rút ngắn thật nhiều cái này thích ứng quá trình, nhưng tổng kết cái huấn luyện này phương pháp bản thân cũng là cần thời gian, ít nhất hiện tại chúng ta còn không có đầu mối gì, ta hiểu được làm sao giáo dục siêu phàm giả, nhưng ai cũng không biết nên làm sao giáo một cái chưa bao giờ sử dụng tới ma lực người bình thường đi thi pháp. Hờ tỷ hơi hơi nhăn mày. Chúng ta chỉ sợ không có nhiều thời gian như vậy. Có không thể không trải qua huấn luyện ngay lập tức thích ứng thần kinh bụi gai nhân tài đặc thủ. Gỗ Văn nhịn không được hỏi. Có à, thâm niên siêu phàm giả, tỷ như pháp sư cùng các kỵ sĩ, bọn hắn cái gì đều không cần huấn luyện là có thể mượn nhờ linh năng ca giả bộ phóng xuất ra biển sâu chi ca, hẹn đi nhún nhún vai, nhưng này mất đi ý nghĩa, thần kinh bụi gai sinh ra ban đầu mục đích đúng là nhường người bình thường nắm giữ ma lực, hiện tại người bình thường lại muốn bị trận ở ngoài cửa. Xác thực, này có chút trầm trọng. Gỗ Văn bất đắc dĩ nhận đồng hẹn đi lời giải thích, nhưng nếu như bây giờ không có biện pháp, cũng chỉ có thể nhường một nhóm pháp sư tiếp nhận tạm thời huấn luyện đi trở thành linh năng ca giả, chúng ta bây giờ gấp thiếu này chút đặc chủng binh sĩ. Ta hiểu ý của ngài, ta sẽ định ra một bộ phương án, hẹn đi thở dài nói, ngay sau đó nàng lại phảng phất nhớ tới cái gì, bất quá, ta ngược lại thật ra đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Gỗ Văn cùng hở tì trong miệng một lời, ngươi nghĩ đến cái gì? Chúng ta không biết nên làm sao nhường người bình thường cấp tốc nắm giữ ma lực kỹ xảo, nhưng tại phòn, bọn hắn tại sản xuất hàng loạt siêu phàm giả lĩnh vực đã nghiên cứu rất nhiều năm, hẹn đi một bên suy nghĩ vừa nói, dĩ nhiên bọn hắn sản xuất hàng loạt siêu phàm giả cần từ nhỏ tuyển chọn, thời gian dài bồi dưỡng mới có thể thành hình, nhưng đây là dùng trở thành chính thức pháp sư, có chính diện sức chiến đấu là tiêu chuẩn, dứt bỏ điểm này không nói, bọn hắn có thành thục tan rã dược tề kỹ thuật có thể dùng tại dựng lại thần kinh của con người hệ thống, có đặc thù ma pháp nghi thức dùng cho tăng cường thấp thiên phú người ma lực cảm chi năng lực, còn có thành thục tốc độ cao phương pháp huấn luyện cùng với ma lực kích thích kỹ thuật, có thể làm cho lần đê ưu tiếp xúc ma lực người cấp tốc nắm giữ kỹ năng. Nếu như chúng ta vẹn vẹn muốn cho người bình thường quen thuộc ma lực, nhưng bình thường thần kinh người hệ thống có thể thích ứng ma lực, vậy những thứ này kỹ thuật nói không chừng đối với chúng ta mà nói sẽ hữu dụng. Hẹn đi lời nhường gỗ Vân cùng hở tỷ đồng thời như có điều suy nghĩ dâng lên. Chương 999, Tuyết. Cho tới nay, Sệ Sĩ cùng Tài Phòn đi đều là khác biệt kỹ thuật con đường, người trước mở ra một đầu mới ma đạo khoa học kỹ thuật con đường, mà cái sau thì tại đem siêu phàm giả tiềm lực cùng ứng dụng tiến lên đến càng cao tầng cấp, ngắn hạn đến xem, hai người này ưu thế còn khó phân thắng bại, mà gỗ Vân càng là chưa bao giờ nghĩ tới, này hai đầu kỹ thuật con đường vậy mà lại có xuất hiện giao lộ một ngày. Đáng tiếc là, tại siêu phàm giả thiên phú bên trên làm văn trường, nếm thử theo người bình thường bên trong tuyển chọn ra yếu thiên phú người, cũng lợi dụng dược tề, nghi thức cùng huấn luyện đến đem hắn tan rã thành ứng dụng mặt hẹp, nhưng hàng thật giá thật siêu phàm giả, hướng này là tại phòn sở trường, sẽ xì tại nghiên cứu phương diện này lại là số 0. Vĩnh Miên giả giáo đoàn cho tới nay đều tại phòn chuyển động, bởi vậy tại đối mặt linh năng ca giả thích hợp điều phối nhân viên tố chất không đủ khốn cảnh lúc, hẹn đi trước tiên liên tưởng đến tại phòn luyện kim dược tề cùng tan rã kỹ thuật, nhưng nói đến đây chút kỹ thuật chân chính chi tiết, rõ ràng nàng là không thể nào biết đến. Những vật này là cơ mật quân sự, dược tề nắm giữ tại tài phòn hoàng thất cùng với mấy cái chủ yếu quân quyền quý tộc trong tay, cụ thể tan rã kỹ thuật cũng là đồng dạng, mà lại mặc dù nắm giữ những vật này, còn nhất định phải có phối hợp phương pháp huấn luyện, bằng không người kiểm tra rất dễ phát sinh nguy hiểm, nổi bật bên trong nhiều ít xuất thân từ tài phòn quý tộc, cứ việc tại tài phòn sản xuất hàng loạt siêu phàm giả kỹ thuật thành thục lúc hắn đã rời đi cái kia cái giới quý tộc, nhưng dù sao từng có nhân mạch, một chút tình báo nội bộ hắn rõ ràng hiểu rõ so hẹn đi rõ ràng, ta không cho là chúng ta trong thời gian ngắn liền có thể làm đến những tài liệu này. Gỗ Văn biểu lộ nghiêm túc lên, hắn vuốt cằm, còn bên cạnh Hở Tỷ thì nhẹ nói ra, ngài cho rằng số 25 bên kia. Gỗ Vân suy nghĩ một chút, chậm rãi lắc đầu. Hắn cũng xác thực trước tiên nghĩ đến đã đánh vào tài phòng cao tầng Daniel, làm trước mắt sẽ xỉ gián điệp tình báo trong hệ thống thành công nhất mật thám. Daniel xác thực có tư cách tiếp xúc rất nhiều khó có thể tưởng tượng cơ mật, nhưng chính là bởi vậy, hắn có thể đánh dò xét tin tức cũng sẽ có cực mạnh lĩnh vực tính, lại sẽ tiếp nhận càng cao bại lộ nguy hiểm. Daniel trước mắt có thể dính đến lĩnh vực trên cơ bản đều tại tài phòng đế quốc công tạo hiệp hội danh nghĩa, trừ cái đó ra nhiều lắm là dựa vào cá nhân nhân mạch tới nghe ngóng một chút thượng tầng quý tộc cùng pháp sư học giả ở giữa lời đồn đại chủ đề. Theo như thường logic bên trên, hắn khả năng không lớn tiếp xúc đến cùng chính mình nghiên cứu lĩnh vực không hề quan hệ sản xuất hàng loạt siêu phà M kỹ thuật. Đương nhiên, cũng có thể bước lên một chút nguy hiểm, nhường Daniel đi đánh cắp phương diện này tình báo, nhưng gỗ vẫn cho rằng làm như vậy tai họa ngầm quá lớn, tại phòn người du đãng đặc công cũng không phải là đồng đốc, cái kia dù sẽ tở tạ ổ chủ tủ càng là một cái người cẩn thận, gần nhất theo họ vừa ạt nạn thế cục khẩn trương, đã có thật nhiều làm sẽ xỉ hiệu lực mật thám, thậm chí quỹ tích kế hoạch đánh vào đi liên lạc quan bị tại phòn đường cục bắt được, ạ bở thậm chí không thể không bởi vậy cắt. Đứt mấy cái tình báo đường. Tại khẩn trương như vậy tình huống dưới, gỗ vẫn không thể để cho Daniel này loại không có thể thay thế mật thám đi bước lên nguy hiểm tính mạng trộm cái phương pháp phối chế. Đang suy tư bên trong, Hợp thì đột nhiên nghĩ đến cái gì, đúng rồi, ta nghĩ đến một người. Ngươi nói chúng ta vị kia đang ở lâu đài sọ lìn làm khách khách nhân. Gỗ vẫn chọn lấy hạ lông mày, ta cũng không cho rằng nàng nguyện ý tại loại sự tình này bên trên phối hợp chúng ta. Làm đại nghĩa đầu hàng cùng bán quốc gia có thể là hai cái khái niệm bất đồng. Hoặc là phụ thân của nàng. Hợp thì lại nghĩ đến nghĩ, Vũ đã từng cũng thế. Xin cho ta nói xem vào. Nổi bật bên trong ở một bên nói, đầu tiên, hẹn đèo gia tộc đúng là tài phòn trọng yếu nhất quân quyền quý tộc, gia tộc kia thủ lĩnh cùng với người thừa kế khẳng định là muốn tiếp xúc bộ phận này cơ mật, nhưng ta cũng không cho rằng bù có thể giúp đỡ bề bộn, hắn tại mười mấy năm trước liền rời đi tài phòn, mà khi đó sản xuất hàng loạt siêu phàm giả kỹ thuật còn xa xa không có thành thủ, tại về sau rất nhiều năm bên trong, bù bị vạn vật trung vong hội nhốt tại. Phòng thí nghiệm sinh hóa bên trong, hắn hẳn là không cơ hội tiếp xúc phương diện này tình báo. Sau chuyện này bàn lại đi, Gô Văn hơi suy tư, lắc đầu, cái đề tài này kéo xa. Chúng ta tinh lực hẳn là càng nhiều đặt ở bình thường nghiên cứu con đường lên. Hợp thì, ngươi có khả năng nếm thử sắp xếp người đi tiếp xúc một chút hẹn đèo cha con, nhưng phải chú ý đừng dẫn tới phản hiệu quả. Trước đó, hẹn đi cùng nổi bật bên trong các ngươi còn là dựa theo phương án lúc trước, trước theo pháp sư bên trong tuyển chọn ra một chút phối hợp người tiến hành huấn luyện, thời kỳ chiến tranh, tâm trí của chúng ta phòng hộ đơn vị nhất định phải nhanh đưa vào sử dụng, dù cho chỉ có thể đầu nhập chút ít tinh nhuệ, cũng có thể nhường binh lính tiền tuyến đề cao một chút sinh tồn tỷ lệ. Đem sự tình an bài thỏa đáng về sau, Gỗ Văn liền không có ở trong phòng thí nghiệm dừng lại lâu. Trạng vạng tối trước đó, hắn còn muốn đi chủ trì một trận chấp chính quan hội nghị. Rời đi nghiên cứu công trình, Gô Văn cùng Hở Tí đi trước khi đến bãi đỗ xe trên đường, một hồi lạnh lẽo gió rét thổi tới, nhường không có mở ra gió nhẹ hộ thuẫn Hở Tí vô ý thức rụt cổ một cái. Gô Văn ngẩng đầu, thấy bầu trời chẳng biết lúc nào đã âm trầm xuống, chỉ sắc mây dày ô ép một chút bao phủ đại địa, tầng mây bên trong vọt chảy rung chuyển không ngừng hàn phong, khí lưu quấn quanh ở giữa, một chút phóng ánh sáng long lanh bông tuyết phiêu phiêu đãng đãng vẩy rơi xuống. Tuyết rơi. Hở Tí cũng ngẩng đầu lên, từ trên trời giáng xuống bông tuyết phản chiếu tại nàng trong suốt trong con ngươi. Nàng vươn tay ra, một mảnh bông tuyết chạm đến đầu ngón tay của nàng, lại tại trong vài giây biến thành một giọt nước. Năm nay Nam Cảnh trận tuyết rơi đầu tiên tới thật muộn. Bình Nguyên Thánh Linh bên trên xung quanh liền đã tuyết rơi. Gô Vân nói, thiên tượng nghiên cứu cục so với bao năm qua mưa tuyết và nhiệt độ biến hóa quy luật, cho rằng năm nay có thể sẽ có một trận lạnh đông. So với quá khứ 20 năm mỗi một mùa đông đều muốn lạnh. Cùng cái phòn hàng dệt mậu dịch đã bởi vì chiến tranh trùng kích mà tạm dừng, ít nhất tại chiến tranh kết thúc trước đó, chúng ta là không thể nào đạt được tới từ Đông Phương giá rẻ hàng dệt. Hở Tí nghiêm túc nói. Cũng may chúng ta năm ngoái hàng loạt mua sắm cùng với Bình Nguyên Tây Bộ từ đầu tới cuối duy trì đông vải tơ lụa sản xuất đều tích lũy đầy đủ tồn kho, năm nay mùa đông cũng không cần lo lắng áo đông cung cấp. Dĩ nhiên, nếu như chiến tranh một mực như thế mang xuống, chúng ta liền không thể không cân nhắc mở rộng đông vải tơ lụa sản xuất quy mô. Năm nay Hải Nhi Triều mang đến hàng loạt tân sinh nhân khẩu, cái này cần ngoài định mức hàng dệt, dược phẩm cùng thực phẩm cung ứng. Đối với cái này, Bộ Nông nghiệp đã tại chế định tương ứng kế hoạch. Ảnh hưởng đã bắt đầu hiện đến sao? Tài phòn người năm nay mùa đông hẳn là cũng sẽ không tốt qua bao nhiêu. Bọn hắn rất nhiều đường dây xe lửa còn căn bản là không có cách độc lập vận hành, hàng loạt nhà máy đang chờ chúng ta thành phẩm linh kiện. Gỗ Vân lắc đầu, này chính là đối Tân Quốc tế quy tắc một lần khảo nghiệm, cũng là đối hai cái kết toán khu lần thứ nhất khảo nghiệm. Tài phòn người nhất định sẽ nghĩ biện pháp duy trì bọn hắn tại Đại Lục Nam Bộ thị trường, chúng ta cùng Đại Lục Tây Bộ mậu dịch cũng nhất định phải như thường tiến hành tiếp. Chiến tranh tin tức lúc này cũng đã truyền khắp các quốc gia, vững vàng như thường mậu dịch chuyển động có khả năng tăng cường chúng ta đồng minh lòng tin, cũng có thể giảm bớt áp lực của chúng ta. Hờ Tì cúi đầu xuống, ta hiểu rõ, tiên tổ. Hiện thời năm mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên tại sẽ xỉ thành tung bay hạ xuống đồng thời, một cái khác tràng tuyết cũng không còn sớm không muộn đến thăm tại phía xa nước lạ họ vừa ạt nạn. Cùng càng thêm lại bắc sẽ xỉ thành so ra, họ vừa ạt nạn trận này tuyết tới tựa hồ ôn nhu một chút, linh linh tinh tinh bông tuyết tại âm trầm sắc trời cùng mỏng manh trong sương mù bay xuống ở trên mặt đất, mang theo một loại không nhanh không chậm tính tình, dùng thời gian rất lâu mới tại ướt át thành thị mặt đất giường trên thật mỏng một tầng màu trắng. Tờ đi hẹn mèo đi ra cửa hành lang, đứng tại đình viện đất tuyết bên trong. Có chút xuất thần nhìn qua khí phái khảo cứu rồi lại lộ ra phá lệ chống trải quặng cu é xa hoa đình viện, hắn người hầu cùng đám nữ buộc liền đứng tại cách đó không xa, hắn lại cảm thấy nơi này chỉ có chính mình lẻ loi một mình. Một năm trước, An Dê còn đứng ở chỗ này cùng hắn nhìn qua một trận tuyết, mười mấy năm trước, bên cạnh hắn còn có bù cùng lúc ấy còn chưa chết bệnh con dâu, 20 năm trước, cách đó không xa bản đu dây dưới kệ, tòa kia xinh đẹp suối phun bên cạnh, còn ngồi hắn luôn là mặt mỉm cười thê tử, mà năm nay, nơi này chỉ có một mình hắn. Có lạnh thấu xương gió thổi đến, Tợ Đi cảm giác cánh tay của mình cùng đầu gối phảng phất đã bị hàn phong xuyên thấu, hắn cuối cùng nhịn không được chống lên khí tức phòng hộ bình chướng, ngăn trở này đến từ phương Bắc hàn phong, xua tán đi trên thân cùng với bên người phất phới bông tuyết, cũng trong gió nhịn không được cười khổ một cái, lại thế nào làm người sinh ra sợ hãi lang tướng quân, cũng cuối cùng cũng có già đi một ngày, nhưng tại lúc còn trẻ, hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới già. Đi chính mình sẽ như này cô độc đứng tại trong gió tuyết trong đình viện. Tại phía xa Sệ Sĩ An Dê hẳn là coi như không tồi. Sệ Sĩ người hẳn là còn không đến mức trách móc nặng nề một cái chủ động bỏ vũ khí xuống tướng quân, lạnh như vậy mùa đông bên trong, có người bồi tiếp nàng sao? Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, cắt ngang Tợ Đi suy nghĩ, đại nhân, gió biến lớn, ngài vẫn là trở về phòng bên trong nghỉ ngơi đi. Tợ Đi theo tiếng quay đầu, thấy làm bạn chính mình nhiều năm quản gia đang đứng tại trong đống tuyết, đối phương đầu vai đã rơi không ít bông tuyết, lại vẫn thẳng tắp đứng trong gió, cẩn thận tỉ mỉ giống như là một bức tượng điêu khắc. Cảm hoài thời gian kết thúc, Tợ Đi biểu lộ một lần nữa trở nên nghiêm túc lên, hắn lần nữa biến thành cái kia làm người sinh ra sợ hãi kỵ sĩ lãnh chúa, tràn ngập uy nghi gật gật đầu, quay người hướng về cửa hiên đi đến, mà quản gia thì tại lạc hậu nửa bước về sau chuẩn xác ngẩng lên chân bắt kịp, đồng thời bất động thanh sắc phủi đi đầu vai bông tuyết. Ngươi buổi sáng phái người hầu đi thị trường đi, tại cửa hiên dưới, Tợ Đi theo khẩu hỏi nói, bên kia trật tự như thế nào? Giá hàng đã ổn định lại, lòng người bàng hoàng tình huống chuyển tốt rất nhiều, quản gia lập tức đáp nói, mọi người vẫn có chút khẩn trương, nhưng đã không còn là loại kia mờ mịt luống cuống hoảng sợ. Mọi người càng nhiều chẳng qua là lo lắng thức ăn giá cả có thể hay không lại phồng dâng lên, để ý trận chiến tranh này lúc nào sẽ có kết quả. Thảo luận giáo đường nhiều người sao? Các nơi đều có thảo luận, nhưng đã rất ít gặp đến nghi vấn hộ quốc kỵ sĩ đoàn hoặc hắc diệu thạch cấm quân người, hoặc là cực đoan duy trì giáo đường người, ít nhất trường hợp công khai không thấy được. Quản gia tiếp tục nói, những cái kia công khai tà linh tịnh hóa nghi thức cùng với đối trong giáo đường gặp ô nhiễm tế đàn, gian phòng kỹ càng đưa tin cùng hiện trường hình ảnh đối với người bình thường có rất lớn chấn nhiếp tác dụng, cho dù là thành tín tín đồ, lúc này cũng sẽ nói là tà linh điếm ô giáo đường, mà không lại kiên trì chiến thần giáo hội sạch sẽ vô hạ. Tợ Đi khẽ gật đầu một cái, trên mặt vẻ mặt nghiêm túc tựa hồ hơi có bưng lòng. Thành bên trong bầu không khí đang ở chuyển biến tốt đẹp, cứ việc trong quý tộc một ít người hiện tại mỗi ngày đều đứng ngồi không yên, một ít đầu cơ thương nhân tại lo sợ bất an, thượng tầng trong xã hội nhiều hơn mấy phần tâm tình khẩn trương, nhưng họ vừa át nạn toàn thể trật tự lại cấp tốc lại như kỳ tích ổn định lại, từng cái then chốt ngành vận chuyển tình huống cũng tại dùng mắt thường có thể thấy biên độ đạt được cải thiện. Lương thực, y dược chờ then chốt vật liệu cung ứng đã ổn định lại. Mấy lần có dự mưu lên nào hào giá hàng cùng giữ lại vật tư hành vi đều bị cường ngạnh áp chế xuống, một bộ phận chiến thần thần quan từng nếm thử vũ trang đối kháng phong tỏa lệnh, nhưng ở bọn hắn hành động trước đó, Hắc Diệu Thạch cấm quân cùng hộ quốc kỵ sĩ đoàn liền đã trấn áp, tan rã tất cả phản loạn hành vi. Trên thực tế sớm một tháng trước, cả nước các nơi chiến thần giáo đường liền đã bị chung với hoàng thất quân đội cho nghiêm mật giám thị, cứ việc có một bộ phận quân đội vẫn là ngoài ý muốn mất đi khống chế, nhưng toàn thể bên trên hết thảy vẫn không có thoát ly Hắc Diệu Thạch cung trường khống. Từng có người lo lắng nghị hội tạm thời đóng cửa về sau sẽ vì toàn bộ đế quốc thống trị trật tự tạo thành thời gian dài lại khó lấy lắng lại hỗn loạn, nhưng rồi sẽ tở tạ ổ chủ tủ cùng với hắn lãnh đạo trong hoàng thất các cùng lúc khẩn cấp kỳ cố vấn đoàn dùng cực cao hiệu suất cùng kiên quyết lực chấp hành hướng thế nhân đã chứng minh hết thảy, hiện tại hết thảy cũng bắt đầu hướng về tốt phương hướng phát triển, ít nhất hiện giai đoạn là như thế. Lao công tức vô ý thức đè lên ngực, hắn đụng chạm đến một cái đồng hồ bỏ túi lớn nhỏ vật cứng, nơi đó là một cái đặc thù đùa hộ mệnh, đùa hộ mệnh lực lượng giờ phút này đang chậm rãi lưu chuyển thấm vào bảo hộ lấy chính mình. Nay bùa hộ mệnh khiến cho hắn cảm giác được một hồi an tâm, nhưng cũng làm cho hắn hiểu được, có một số việc còn xa xa không có kết thúc. Từ khai chiến đến nay, đế tử tiền tuyến tình báo liền liên tục không ngừng thông qua phân bố tại đế quốc các nơi đưa tin tháp bị truyền tống, hội tụ đến họ vừa an nạn, hội tụ đến do sẽ tở tạ ổ chủ tủ trên thư án. Trận chiến tranh này bản thân có lẽ là rất nhiều người đều không muốn thấy, nhưng chiến tranh mang tới một ít thu hoạch nhưng cũng là thực sự, mà đối với đế quốc kẻ thống trị mà nói, ở trong đó thu hoạch lớn nhất liền là tình báo, liên quan tới kẻ địch tình báo, cũng liên quan tới tự thân tình báo. Dầu sẽ tờ tạ tầm mắt tại một phần văn kiện bên trên chậm rãi di chuyển, mặt thiệu đà an tính đứng bên cạnh hắn. Tại phần văn kiện này bên trên, nâng lên rất nhiều cùng sệ xì người ma đạo bộ đội cơ giới có liên quan tài liệu cặn kẽ, bao quát những cái kia đủ loại, có thể tự động vận hành cỗ máy chiến tranh, sệ xì bộ binh trang bị cùng với phương thức tác chiến, kẻ địch chiến thuật mạch suy nghĩ, vi mô bố cục phỏng đoán, cũng bao quát đối tài phòn tự thân quân đội hồi báo tổng kết. Trên chiến trường mỗi một cái mạng đều tại đây chút tờ giấy mỏng bên trên biến thành kinh nghiệm cùng nghĩ lại, mặc kệ là đúng sệ xì vẫn là đối tài phòn mà nói. Đây đều là từ trước tới nay lần thứ nhất xuất hiện lực lượng ngang nhau đối thủ cùng mình ở chính diện trên chiến trường tiến hành này loại rộng khắp lại đi sâu đối kháng. Song phương giao chiến đều tại hấp thu kinh nghiệm, dầu sẽ tở tạ xem lấy tình báo trong tay, hắn tin tưởng gỗ vẫn sẽ xỉ trên thư án khẳng định cũng có vật tương tự. Trước ngươi phán đoán là chính xác, mặt tiểu đạ, thật lâu, dầu sẽ tở tạ mới nâng lên ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh trưởng nữ, chúng ta nhất định phải càng tiến một bước đem ma đạo kỹ thuật dẫn vào đến lĩnh vực quân sự, vẹn vẹn nhường các binh sĩ ngồi lên ma đạo xe hoặc là thu nhận công nhân nhà máy tiếp sau sinh một chút vũ khí là còn thiếu rất nhiều. Sệ sĩ người có vô cùng lớn lao chiến tranh tiềm năng, mặc dù bọn hắn hiện tại cùng chúng ta giằng co, nhưng theo thời gian chuyển rời, bọn hắn tốc độ phát triển không sớm thì muộn sẽ vượt qua ta nhóm, mà này bên trong ở giữa chênh lệch, một phương diện liền là ma đạo kỹ thuật, một phương diện thì là bọn hắn phương thức tư duy. Anje đã từng nói cho ta biết, nàng một mực tại lo lắng chúng ta cùng sẽ xì người lâm vào kéo dài tính chiến tranh, bọn hắn cô máy chiến tranh sản xuất chu kỳ rất ngắn, binh sĩ huấn luyện cấp tốc, hết thảy đều tổn thất nổi, mà chúng ta siêu phàm giả quân đoàn mặc dù đã so truyền thống bộ đội tiến bộ rất nhiều, nhưng vẫn là theo không kịp sẽ xì người ở phương diện này tốc độ. Lâu dài chiến đối với chúng ta mà nói vô cùng bất lợi. Thời gian, cho nên chúng ta cần thời gian, dầu sẽ tở tạ chậm rãi nói, hy vọng chúng ta còn có đầy đủ thời gian. Chương 1000, chiến tranh giằng co. Dầu sẽ tở tạ theo bàn đọc sách sau đứng lên, hắn tới đến cách đó không xa địa đồ trước, tầm mắt theo biên cảnh địa khu hàng loạt đánh dấu bên trên chậm rãi quét qua, mà Mạt Thiệu Đạ thanh âm thì theo hắn sau lưng truyền đến, đi qua trong một tuần, sẽ xì người đã tại Đông Lang bảo phòng tuyến tăng binh 4 lần, đồng thời khu khống chế theo cứ điểm một đường kéo dài đến ám ảnh đầm lầy. Trước đó không lâu bọn hắn khống chế ám ảnh đầm lầy địa khu cơ giới cầu, nhường bọc thép đoàn tàu tiến nhập chiến khu. Hiện tại kia hàng cỗ máy chiến tranh như thành lũy chiếm cứ ở trong tối ảnh đầm lầy đến Đông Lang bảo đường dây này bên trên, cho chúng ta biên cảnh thế công tạo thành áp lực thực lớn. Xem ra bọn hắn là hạ quyết tâm muốn đóng đinh tại Đông Lang bảo. Đây là một cái chiến lược điểm tựa, dầu sẽ tở tạ nhẹ gật đầu, cho nên chúng ta không thể loại trừ bọn hắn đột nhiên hướng họ vừa ạt nạn tiến công khả năng. Xem ra xác thực như thế. Mặt Thiệu đã đáp lại nói, chúng ta bây giờ đã cắt đứt ám ảnh đầm lầy thông hướng trong nước đường dây xe lửa, cũng dùng Đông Bảo làm điểm tựa thành lập mới trận tuyến, theo trong nước triệu tập binh lực đang liên tục không ngừng tụ tập đến bên kia. Sẽ sĩ người sắt thép chiến xa cùng cơ động bộ binh tiến lên chiến thuật ngay từ đầu cho chúng ta tạo thành thương vong cực lớn, nhưng vã lìn Đông Bảo bá tức theo đông sói phòng tuyến rút về sau chỉ đạo nhất tuyến bộ đội chế định rất nhiều hữu hiệu chiến thuật, hiện tại chúng ta siêu phàm giả bộ đội đã có thể hữu hiệu đối kháng những cái kia máy móc. Nhưng đối với sẽ sĩ người cái kia hai tòa pháo đài di động, chúng ta vẫn là không có biện pháp. Vã lìn Đông Bảo sao? Dầu sẽ tờ tạ thấp giọng nói, tại Đông Lang bảo đỉnh trệ về sau, hắn nhận trong nước rất nhiều nghi vấn. Hiện tại những cái kia thanh âm nghi ngờ cuối cùng an tĩnh lại. Đông Lang bảo một trận chiến, hai tên chủ yếu quan chỉ huy một cái đầu hàng, một cái sớm rút lui về tới phía sau. Chuyện này truyền về trong nước về sau mặc kệ dư luận làm sao giận dắt, chung quy là đả kích thượng tầng xã hội kéo dài nhiều năm như vậy kiêu ngạo cùng tự tin. Trọng thương về sau đầu hàng An Dê lại không để, Vã lìn Đông Bảo bá tức nghe nói là lông tóc không tổn hao gì sớm rút lui. Rất nhiều quý tộc dưới đây cho là hắn thậm chí so An Dê còn muốn ám muội. Buồn cười là chỉ có những cái kia căn bản không trên chiến trường, không hiểu rõ người của quân đội đang cười nhạo, mà tướng quân chân chính nhóm lại biết chính là cái kia hai tên có thụ chất vấn quan chỉ huy vì ta nhóm tranh mang tới thở dốc cùng điều chỉnh thời cơ. Dầu sệ thở tạ trong giọng nói mang theo một tia băng lãnh, nhưng hắn cũng không có tại cái đề tài này bên trên dừng lại quá lâu, rất nhanh liền lắc đầu. Xem ra loại kia được xưng bọc thép đoàn tàu cỗ máy chiến tranh so với chúng ta ngay từ đầu điều tra đến còn khó khăn hơn. Là kỹ thuật tiến bộ trước đó trong tình báo điều tra đến tư liệu rõ ràng đã quá hạn. Lúc trước bọc thép đoàn tàu là một loại bán thành phẩm, mà bây giờ sẽ xì người hoàn thiện vũ khí của nó cùng hệ thống động lực. Mặt Thiệu Đạ thần tình nghiêm túc nói, vật kia có được chiến lược pháp sư đoàn cấp bậc hỏa lực cùng tường thành phòng hộ, lại có thể ở trên quỹ đạo chạy như bay tới lui tự nhiên, mà toàn bộ đường dây lại bị một tầng mạnh mẽ hộ thuẫn cùng với ven đường thiết trí vô số binh trạm, tháp canh bảo hộ, còn có cỡ nhỏ đoàn tàu tại phòng hộ trên quỹ đạo vừa đi vừa về tuần tra. Dựa theo Đông Bảo bá tức truyền đến miêu tả, đây là một cái động thái lại cả công lẫn thủ hệ thống, mà chúng ta bất kỳ một cái nào binh chủng đều không cách nào đê y phó nó. Sẽ sĩ người rõ ràng dùng rất nhiều khí lực tới thiết kế bộ này đồ vật, nó sinh ra ban đầu mục đích liền không phải là vì đối phó những cái kia suy nhược tiểu quốc, mà là muốn đối phó giống tài phòn loại này quái vật khổng lồ. Nghe nữ nhi giảng giải, dầu sẽ thở ta lại lâm vào ngắn ngủi trong suy tư, thật lâu hắn mới khe khẽ thở dài, như có điều suy nghĩ nói ra, di chuyển thành lũy, có thể tiến công, có thể phòng thủ, có thể ở lại, bản thân còn tương đương với một đầu không ngừng tiến lên đường tiếp tế, nếu như tu mấy cái đường sắt hướng đất chết kéo dài, đang thiết giáp đoàn tàu yểm hộ hạ không ngừng thiết lập căn cứ tân tiến, nhân loại văn minh nói không chừng thậm chí có khả năng phản công gọn đờ đất chết. Mặt Thiệu Đạ rõ ràng không nghĩ tới phụ thân sẽ toát ra dạng này mạch suy nghĩ, nhưng nàng lập tức liền ý thức được cái này mạch suy nghĩ sau lưng ý nghĩa, trên mặt lập tức lộ ra kinh dị biểu lộ. Phụ hoàng, ý của ngài là? Gô Văn Sê Si, ánh mắt của hắn sắc thực so với chúng ta nhìn càng thêm xa một chút. Dầu sẽ tở tạ nói xong, nhưng rất nhanh lắc đầu. Bất quá bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Mấu chốt là những cái kia đoàn tàu, chúng nó có rất mạnh hỏa lực cùng rất xa tầm bắn. Ý vị này chúng nó có khả năng che chở lấy công binh một bên chiến đấu một bên hướng về phía trước trải đường sắt, mặc dù chúng ta nổ nát cơ giới cầu cùng đường sắt đầu mối then chốt, chỉ cần sẽ xỉ người chịu hạ chi phí, bọn hắn là có thể kiên định không thay đổi tiếp tục tiến lên, cho nên chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đối phó vật kia. Đông Bảo bá tức đưa ra một cái phương án, nhưng cái phương án này lại một lần nữa đứng trước chúng ta nhược điểm. Mặt Thiệu Đã nói, hắn cho rằng đối kháng này loại lục địa thành lũy, sử dụng bộ đội trên đất liền dù như thế nào đều gặp phải to lớn chiến tổn. Duy nhất có hiệu thủ đoạn là không tập bọc thép đoàn tàu chủ pháo chỉ có thể công kích mục tiêu dưới đất, mặc dù nó cũng coi nhỏ bé, có thể đối không vũ khí, nhưng phương diện này hỏa lực xa xa yếu tại đúng. Chỉ cần không đối mặt loại chí mạng đó chủ pháo, chúng ta liền có cơ hội từ không trung phá hủy chúng nó. Trên không, dầu sệ tở tạ con mắt híp một thoáng, vẻ mặt lại không có chút nào giãn ra. Trên không ưu thế cũng không tại chúng ta bên này, Mặt Thiệu Đả ngự khí trầm trọng nói, mặc dù chúng ta có được trên phiến đại lục này khổng lồ nhất trên không ma pháp sư đoàn cùng sư thiếu bộ đội, nhưng sẽ xì người đem bọn hắn cô máy chiến tranh mở ra trên trời, đối mặt máy móc, sư thiếu cùng pháp sư đều lộ ra quá yếu ớt và chậm chậm, mà lại trọng yếu nhất chính là có được năng lực phi hành pháp sư cùng kinh nghiệm phong phú sư thiếu kỵ sĩ rõ ràng so với cái kia máy móc càng quý giá, chúng ta tiêu hao không nổi. Dầu sẽ thở tạ suy tư, chậm rãi nói, loại kia bay lượn máy móc có thể phòng chế hoặc là nghiên cứu ra khuyết điểm sao? Chúng ta đánh rơi vài khung, hai cốt đã đưa đến hoàng gia pháp sư hiệp hội cùng công tạo hiệp hội danh hạ mấy cái nghiên cứu công trình, nhưng trong thời gian ngắn muốn phòng chế ra chỉ sợ rất khó. Phù văn lĩnh vực chuyên gia báo cáo nói, tại những cái kia trên máy móc phát hiện một loại khác hoàn toàn mới phù văn hệ thống, hoàn toàn khác với trước mắt tinh linh cùng nhân loại sử dụng phù văn, đảo có chút giống là trong truyền thuyết long ngữ. Những phù văn này cùng cấu thành bay lượn máy móc đặc thù hợp kim lẫn nhau tác dụng tới sinh ra động lực, hiện tại chúng ta đã vô phương chấp vá ra hoàn chỉnh phù văn tổ, cũng không biết làm phù văn nền tài liệu là như thế nào sản xuất, muốn dưới loại tình huống này mô phỏng ra máy phi hành. Dù cho vận khí đứng tại chúng ta bên này, về thời gian cũng không kịp. Xác thực, chúng ta là tại theo số không đuổi theo một cái lạ lẫm lĩnh vực, không có thời gian này, dầu sẽ thở tạ trầm giọng nói, trong thời gian ngắn vẫn là muốn theo mình am hiểu lĩnh vực tìm biện pháp. Những cái kia bay lượn máy móc có nhược điểm sao? Mặt Thiệu đã lập tức nhẹ gật đầu, có, mà lại nhược điểm ngoài dự liệu đơn giản, nhưng cũng vô cùng khó giải quyết, đại khái là vì giảm bớt trọng lượng, tăng lên tính linh hoạt. Những cái kia bay lượn máy móc cũng không có giống sắt thép chiến xa một dạng kiên cố bọc thép cùng công suất lớn tấm chắn năng lượng, mà lại bọn chúng phản trọng lực kết cấu bởi vì khuyết thiếu bảo hộ, kháng quấy nhiễu năng lực rất yếu, bình thường áo thuật bấy dập liền có thể để cho tạm thời mất đi động lực, trên lý luận, chỉ cần đến phụ cận cho chúng nó động lực kết cấu phóng thích một lần tiểu quy mô áo thuật trùng kích liền có thể nhường vật kia đến rơi xuống, hoặc là ít nhất tạm thời mất đi khống chế, đánh mất chiến lực, nhưng điều kiện tiên quyết là pháp sư của chúng ta muốn có thể sống tới gần những vật kia, dầu sẽ tự tạ nói mà không có biểu cảm gì nói. Vật kia so pháp sư cùng sư thiếu bay càng nhanh, càng thêm linh hoạt, còn có mạnh hơn năng lực tiến công, cho nên bản thân cường độ bên trên nhược điểm ngược lại trở nên không quan trọng, căn bản không có đối thủ có thể tới gần nó, liền truy đều đuổi không kịp. Mặt Thiệu đã không phản bắt được, dầu sẽ tở tạ thì tại sau chốc lát im lặng lại về tới địa đồ trước, hắn phảng phất đã quên đi vừa mới đang tại thảo luận đề, mà là đem lực chú ý một lần nữa thả tại những cái kia đại biểu cho điều động quân sự đường con cùng trên đầu tên. Hơn một phút đồng hồ suy nghĩ về sau, hắn đột nhiên phá vỡ yên lặng, vài ngày sau đám tiếp theo bộ đội liền sẽ đi đến tiền tuyến. Khắc Lôi được đặc biệt đạt đặc biệt bá tước đem dẫn đầu gây dựng lại về sau quân đoàn thứ tư cùng với cuối cùng một nhánh giáo hội nguyện vọng đoàn đi tới Đông Bảo. Khắc Lôi được đặc biệt. Mặt Thiệu đã sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, vẻ mặt trở nên có chút phức tạp, hắn hẳn là ngoan cố thủ cựu phái trong quý tộc cuối cùng một khối ngoan thạch. Vì phá hư ngài tân chính, hắn không chỉ một lần tại quý tộc cùng pháp sư quần thể ở giữa chạy nhanh hiệu triệu, nhưng chính là bởi vì tầm ảnh hưởng của hắn, liền hơi rèn đều không làm gì được hắn. Bác Lìn sẽ có biện pháp, dầu sẽ tở tạ từ tốn nói, kém nhất, sẽ si người cũng có biện pháp. Ta ngược lại thật ra lo lắng vị kia đạt đặc biệt bá tước sẽ dứt khoát tại lần thứ nhất trong chiến đấu liền đầu hàng, hắn hận ngài chỉ sợ cái gì qua hận sẽ xì người, dạng này người đưa đến tiền tuyến sẽ chỉ tiến một bước suy yếu chúng ta lực lượng. Hắn sẽ không, hắn xác thực hận ta cái gì qua hận sẽ xì người, nhưng hắn yêu tài phỏn thắng qua yêu chính mình. Ta cùng hắn đánh quá nhiều quan hệ, dầu sẽ tở tạ chậm rãi xoay người, nhìn rơi ngoài cửa sổ sương mù mông lung họ vừa an nạn, hắn biết dụng ý của ta, nhưng hắn vẫn sẽ lao tới tiền tuyến, sau đó mang theo hận ý ở nơi đó anh dũng chết trận. Nếu như không phải trận chiến tranh này, hắn ở bất kỳ trường hợp nào hạ đều sẽ không làm loại chuyện này, nhưng bây giờ tại phòn gặp nạn rồi. Mặt Thiệu đã trong lúc nhất thời trầm mặc xuống, sau đó qua vài giây đồng hồ mới do dự nói ra, mặt khác, liên quan tới chi kia giáo hội nguyện vọng đoàn. Chiến thần thần quan nhóm mong muốn trận chiến tranh này, ta liền cho bọn hắn trận chiến tranh này, vậy cũng là một chút sắp mất đi năng lực phán đoán cuồng tín đồ, nhưng ít ra còn có thể cử đi một lần cuối cùng công dụng. Dầu sẽ tở tạ đưa lưng về phía Mặt Thiệu đã nói ra, người sau bởi vậy hoàn toàn không nhìn thấy nét mặt của hắn, bọn hắn vui vẻ tiếp nhận mệnh lệnh, tạm thời xem như giáo hội có thể vì ta nhóm cung cấp cuối cùng một khối ghép hình đi. Mặt Thiệu đã suy tư, nàng phảng phất bản năng từ phụ thân lần này an bài bên trong cảm thấy không hài hòa chỗ, nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm cái gì, liền nghe được tiếng đập cửa đột nhiên theo sau lưng chuyển đến. Dầu sệ thở tạ xoay người nhìn về phía cổng, vào đi. Một giây sau, cửa thư phòng liền bị người mở ra, một bộ màu đen nữ bộ váy, tóc đen áo choàng đi ạ nạ ra hiện ra tại đó. Vị này nữ bộ trưởng đầu tiên hướng một bên Mặt Thiệu đã khẽ gật đầu thăm hỏi, sau đó hướng chủ nhân của mình đến gặp cả lưng. Dầu sệ tờ tạ nhìn xem vị này đã hiệu trung ổ chủ tủ gia tộc mấy trăm năm nữ sĩ, xảy ra chuyện gì rồi? Ngưng lại tại họ vừa ạt nạn đường sắt công ty sệ sỉ kỹ thuật viên vẫn cự tuyệt tiếp tục cung cấp phục vụ, lãnh sự quan viên cũng cự tuyệt đề nghị của ngài, đi ạ nạ nói mà không có biểu cảm gì nói, ngoài ra, trong nước các nơi đường sắt đầu mối then chốt cũng có tình huống tương tự phát sinh. Dầu sệ tờ tạ trong lúc nhất thời trầm âm, Mặt Thiệu đã thì vô ý thức nhìn chăm chú lấy phụ thân của tự mình. Ngưng lại tại phòn sệ sỉ người. Nàng đối với chuyện này cũng chú ý một quãng thời gian. Trận chiến tranh này tới quá đột nhiên. Mặc kệ là ứng chiến phương vẫn là tuyên chiến phương đều không có chút nào chuẩn bị, làm biên cảnh xung đột tại 48 giờ bên trong trực tiếp thăng cấp thành chiến tranh nóng tranh, các nơi vượt cảnh giao thông đột nhiên gián đoạn về sau, rất nhiều dị quốc người hào không ngoài suy đoán gặp phải xấu hổ ngưng lại tình cảnh. Sẽ xì phái tới nhân viên kỹ thuật, nhà đầu tư người cùng quốc sự đại biểu bị ngưng lại tại tài phòn phái đến đối diện sứ giả, du học sinh cùng thương nhân dĩ nhiên cũng trệ lưu tại Sesi. Gần 2 năm mới quốc tế trật tự mang đến này loại chưa bao giờ có người cân nhắc qua cùng đối mặt qua phiền toái tình huống, lúc trước, mặc dù hai cái lẫn nhau có trao đổi quốc gia đột nhiên khai chiến, cũng sẽ không phát sinh phức tạp như vậy nhân viên ngưng lại hiện tượng, bởi vì khi đó nhưng không có vượt quốc mậu dịch cùng kỹ thuật trao đổi, cũng không có quốc gia phương diện du học sinh cùng khảo sát chuyển động. Mặt Thiệu đã biết, hiện nay có thật nhiều người đang vì việc này chạy nhanh sôi nổi, có người tại tích cực tổ chức trệ lưu giả sơ tán cùng rút lui, có người tại thông qua đủ loại con đường nếm thử thành lập chiến lúc thông hành cửa sổ. Họ vừa ạt nạn cùng sẽ xỉ thành tại đây loại thời cuộc hạ vẫn duy trì lấy yếu ớt, gian nan cùng cẩn thận liên lạc, vì chính là xử lý này loại chuyện phiền phức. Mà tại trong lúc này, những cái kiêng ngưng lại họ vừa ạt nạn sẽ xỉ kỹ thuật viên cự tuyệt tiếp nhận ổ chủ tù gia tộc mệnh lệnh, cự tuyệt tiếp tục làm tài phòn cung cấp kỹ thuật phục vụ, chuyện này đã hấp dẫn không ít tầm mắt, thẳng thắn nói. Mặt Thiệu đã thậm chí có chút kính nể những cái kia to gan sẽ xỉ người. Trong bọn họ phần lớn người không phải là kỵ sĩ cũng không phải pháp sư, dựa theo truyền thống quan điểm, bọn hắn cũng chỉ là bình dân thôi, vốn không cần tuân theo cái gì kỵ sĩ quy tắc cùng quý tộc chuẩn tắc. Nhưng bọn hắn làm không thể so với trên chiến trường kỵ sĩ kém cỏi. Trong thư phòng duy trì lấy hơi lộ ra đè nén an tĩnh, nhưng cuối cùng rồi sẽ tở tạ vẫn là phá vỡ yên lặng. Có người cùng bọn hắn bùng nổ xung đột sao? Không có. Đi á nã nữ sĩ lắc đầu. Dựa theo mệnh lệnh của ngài, chúng ta giữ vương lớn nhất khắc chế đại sứ quán cùng nhân viên kỹ thuật khu cư trú thức ăn cùng với uống nước cung ứng cũng đều duy trì như thường. Chỉ bất quá bây giờ chúng ta đã cấm chỉ những địa phương kia nhân viên xuất nhập. Lại là vài giây đồng hồ an tĩnh về sau, rồi sẽ tở tạ cuối cùng thở ra một hơi, chậm rãi nói cho vị kia đại sứ. Hắn gần đây là có thể rời đi họ vừa ạt nạn, chúng ta lại ở Hắc Cám Sơn mạch phần cuối đem hắn đưa ra cảnh. Đi ạ nạ nhìn hắn một cái, dùng để trao đổi chính chúng ta đại sứ sao? Dầu sẽ tở tạ chậm rãi nhẹ gật đầu, việc này đã an bài thỏa đáng ngươi trực tiếp thuật lại liền tốt. Như vậy những cái kia nhân viên kỹ thuật đâu? Bọn hắn cự tuyệt phục vụ liền cự tuyệt đi, nói cho bọn hắn tại họ vừa ạt nạn an toàn cùng sinh hoạt vẫn sẽ có được cam đoan. Dầu sẽ tở tạ nói, đối xử tử tế bọn hắn, cũng tại tương ứng quảng trường nhiều thiết trí chút bảo an nhân thủ. Phòng ngừa có cực đoan thị dân hoặc đầu góc không rõ ràng quý tộc đi làm xảy ra ngoài ý muốn. Mặt khác, tại khả năng tình huống dưới tiếp tục phái người đi đón sờ bọn hắn tự mình tiếp xúc. Cũng không là tất cả mọi người là phẩm hạnh hào hiệp ý chí kiên định chiến sĩ, làm giao dịch tại tự mình tiến hành thời điểm, chắc chắn sẽ có người nguyện ý đảo hướng chúng ta. Vâng, bệ hạ. Chương 1001, dị quốc chi đông. Đông tuyết phi dương. Nam cảnh trận tuyết rơi đầu tiên tới chậm một chút, lại trùng trùng điệp, không ngừng nghỉ chút nào đông tuyết bay là tả từ không trung hạ xuống, tại màu xám trắng thương khung ở giữa bôi lên ra một mảnh thương mang. Này mảnh mông lung bầu trời phảng phất cũng tại tỏa ra hai quốc gia tương lai hỗn hỗn độn, để cho người ta thấy không rõ lắm hướng đi. Học viện khu ao nước kết thật dày một tầng băng cứng, trên mặt băng cùng với phụ cận vườn ươm bên trong chất đống một thước sâu tuyết, lại có gió lạnh theo chuông lớn lâu phương hướng thổi tới, đem phụ cận công trình kiến trúc trên đỉnh tuyết động thổi rơi, tại hành lang cùng lộ thiên đình viện ở giữa rơi xuống mảnh lớn mảnh nhỏ màn tre, mà tại dạng này cảnh tuyết bên trong, cơ hồ không nhìn thấy có bất kỳ học sinh hoặc lao sư tại bên ngoài đi lại. Đế quốc học viện mùa đông ngày nghỉ đã tới. Trước mắt ngoại trừ học viện sĩ quan học sinh còn phải đợi mấy ngày mới có thể nghỉ ngơi rời trường bên ngoài, này sở học trong phủ tuyệt đại bộ phận học sinh đều đã rời đi. Một người mặc màu đen học viện chế phục, đạm mái tóc dài màu xám khoác tại sau lưng, vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn hơi gầy thân ảnh theo lầu ký túc xá một tầng hành lang bên trong đội vàng đi qua, ngoài hành lang tiếng gió gào thét thỉnh thoảng xuyên qua cửa sổ tại kiến trúc vật bên trong tiếng vọng, nàng thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu xem bên ngoài liếc mắt, nhưng xuyên thấu qua thủy tinh cửa sổ thủy tinh, nàng có khả năng thấy chỉ có không ngừng nghỉ tuyết cùng với tại trong tuyết càng ngày càng. Quán khu học viện phong cảnh mùa đông này thật là lạnh a. Thân ảnh tiểu tiểu cơ hồ không có trong hành lang dừng lại, nàng rất nhanh xuyên qua một cánh cửa, tiến nhập khu ký túc xá chỗ càng sâu. Đến nơi đây, vắng ngắt công trình kiến trúc bên trong cuối cùng xuất hiện một điểm người khí tức có loáng thoáng tiếng người từ đằng xa mấy cái gian phòng bên trong truyền đến, ở giữa còn thỉnh thoảng sẽ vang lên một lượng đoạn ngắn ngủi kèn tây hoặc tay tiếng đàn. Những âm thanh này nhường sắc mặt của nàng hơi thả buông lỏng một chút, nàng cất bước hướng phía trước đi đến, mà một cái gần nhất môn vừa lúc bị người đẩy ra, một cái giữ lại lưu loát tóc ngắn cô gái trẻ tuổi nhô đầu ra. Đàn ạ. Giữ lại tóc ngắn cô gái trẻ tuổi nhìn xem đi tại trên hành lang thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn, trong giọng nói mang theo một chút kinh ngạc, ta nói làm sao không thấy ngươi? Ngươi rời đi ký túc xá đi nơi nào? Ta đi thư viện. Được xưng đã nạ người lùn nữ hải thanh âm có chút thấp nói, nàng phô bày trong ngực ôm đồ vật, đó là vừa cho mượn tới vài cuốn sách, mại tiên sinh cho ta mượn vài cuốn sách. Thư viện. Thật không hổ là ngươi, cô gái tóc ngắn chống nạnh, hết sức có khí thế nói, nhìn một chút ngươi trên bờ vai nước, ngươi cứ như vậy một đường tại tuyết bên trong đi tới. Ngươi quên chính mình vẫn là cái pháp sư rồi. Bên ngoài có nhất đoạn tuyết không phải rất lớn, ta triệt tiêu hộ thuận nghĩ tiếp xúc một chút đông tuyết, sau này liền quên đi. Đã nạ có chút lúng túng nói, còn tốt, cũng không có ẩm ướt quá nhiều đi. Mau vào ấm và ấm áp đi. Cô gái tóc ngắn bất đắc dĩ thở dài, nếu thật là bị cảm nói không chừng sẽ có nhiều phiền toái, nhất là tại như vậy cái dưới cục diện. Đã nạ ừ một tiếng, đi theo bạn cùng phòng vào phòng làm một gian ký túc xá, này không gian bên trong vẫn tính dư giả, thậm chí có nội ngoại hai gian phòng, lại trong tầm mắt địa phương đều thu thập tương đương sạch sẽ, dùng ma lực khu động cung cấp ấm hệ thống im lặng vận hành lấy. Đem trong phòng nhiệt độ duy trì tại tương đương thoải mái dễ chịu gian phòng khu. Đã nạ năm chính mình mượn tới vài cuốn sách để ở một bên trên bàn sách, sau đó bốn phía nhìn thêm vài lần, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, mấy dạng nô không ở đó không? Nàng đi trên lầu, nói là muốn kiểm tra dò xét điểm. Nàng và Hầy Bá Gia cái vị kia thứ tử luôn là lộ ra rất khẩn trương, thật giống như sẽ xì người lúc nào cũng có thể sẽ tiến công này tòa lầu ký túc xá giống như. Cô gái tóc ngắn vừa nói vừa thở dài, mặc dù ta cũng thật lo lắng điểm này, nhưng nói thật, nếu quả thật có sẽ xì người chạy tới, chúng ta này chút tài phòn du học sinh còn có thể nắm mấy gian ký túc xá cải biến thành lũy sao? Ta cảm thấy không đến mức dạng này. Đạ Nạ nhỏ giọng nói, lão sư không phải nói sao? Hoàng đế đã thân hạ mệnh lệnh, sẽ tại thời kỳ chiến tranh cam đoan lưu an toàn của học sinh. Chúng ta sẽ không bị cuốn vào cuộc chiến tranh này. Nói là nói như vậy mà thôi, trên thực tế người nào không có bị cuốn vào đâu. Cô gái tóc ngắn hừ một tiếng, Mây Giang Nô mỗi ngày đều tại mái nhà trên sân thượng số Ma Đạo Học viện kỹ thuật chung quanh tường viện cùng cửa lớn phụ cận có nhiều ít binh lính tuần tra, những binh lính kia có lẽ đúng là đang bảo vệ chúng ta đi. Nhưng bọn hắn không chỉ có riêng là tới bảo hộ chúng ta. Đạ Nạ há to miệng, tựa hồ có cái gì lời muốn nói, nhưng nàng muốn nói đồ vật cuối cùng cũng đều nuốt xuống bụng bên trong. Nàng biết Kali nói rất đúng, nàng biết làm trận này đột nhiên xuất hiện chiến tranh lúc bộc phát, tất cả mọi người không có khả năng chân chính chỉ lo thân mình không bị cuốn vào trong đó, cho dù là một đám nhìn qua không có chút nào uy hiếp học sinh. Sẽ gì Đế quốc học viện mùa đông ngày nghỉ đã tới, nhưng mà tất cả mọi người làm trận này ngày nghỉ chỗ chuẩn bị kế hoạch đều đã im mắng phá diệt. Tại đây tòa độc lập lầu ký túc xá bên trong, ở đều là đến từ tài phòn du học sinh, bọn hắn bị trận chiến tranh này vây ở tòa nhà này bên trong. Làm trong học viện thầy cho nhóm dồn dập rời trường về sau, này tòa nho nhỏ lầu ký túc xá phảng phất thành trong biển rộng một chỗ đảo hoang. Đã Nạ cùng nàng đồng hương nhóm trẻ lưu lại nơi này tòa đảo hoang bên trên, tất cả mọi người không biết tương lai sẽ đi về phương nào, tận quản mỗi một người bọn hắn đều là mỗi cái gia tộc tuyển chọn ra người nổi bật, đều là tài phỏn kiệt xuất thanh niên, thậm chí rất chịu ổ chủ tụ gia tộc tin cậy, nhưng mà cuối cùng, bọn hắn phần lớn người cũng chỉ là một đám không có trải qua quá nhiều sóng gió người trẻ tuổi thôi. Chân chính có thể nâng lên gánh nặng người thừa kế là sẽ không được phái đến nơi này du học, những người thừa kế kia còn muốn ở trong nước quản lý gia tộc sản nghiệp, chuẩn bị ứng đối càng lớn trách nhiệm. Lại có một hồi lạnh lẽo gió theo công trình kiến trúc ở giữa xuyên qua, cao dâng lên tiếng gió thổi xuyên qua hai tầng thủy tinh cửa sổ, truyền vào Đạ Nạ cùng Kali trong tai, thanh âm kia nghe giống như là phương xa một loại nào đó dã thu gầm nhẹ. Đạ Nạ vô ý thức nhìn cách đó không xa cửa sổ liếc mắt, thấy mảnh lớn mảnh nhỏ đông tuyết đang ở mông lung thiên quang bối cảnh hạ bay múa. Tại đây cái nước lạ mùa đông, liền bay là tả tuyết đều phảng phất biến thành hữu hình tường vây cùng lồng giam, phải xuyên qua này mảnh phong tuyết trước hướng thế giới bên ngoài, lại cần phảng phất vượt qua thâm viên vũ khí. Học viện phương diện người quản lý kỳ thật cũng không có cấm chỉ trệ lưu tại nơi này, tại phòn du học sinh tự do chuyển động trên nguyên tắc. Trước mắt ngoại trừ cùng tài phòn ở giữa vượt cảnh hành vi nhận nghiêm ngặt hạn chế bên ngoài, thông qua như thường thủ tục lại tới đây lại chưa phạm sai lầm du học sinh là không nhận bất luận cái gì hạn chế cùng làm khó dễ. Hoàng đế đã ký tên đối xử tử tế học sinh mệnh lệnh, chính vụ sảnh đã công khai tuyên truyền không cho hợp pháp học sinh cuốn vào chiến tranh phương châm. Trên lý luận Đạ Nạ thậm chí có thể đi hoàn thành nàng trước đó suy tính ngày nghỉ kế hoạch, tỉ như đi đạn dọn thành phố tham quan nơi đó lịch sử lâu đời nơi xây bột gò núi cùng nội thành bến tàu. Nhưng tất cả những thứ này đều là trên lý luận sự tình, sự thực là không có một cái nào tài phòn du học sinh rời đi nơi này. Mặc kệ là xuất phát từ cẩn thận an toàn cân nhắc, vẫn là xuất từ đây khắc đối xệ xì người mâu thuẫn, Đạ Nạ cùng nàng đồng hương nhóm cuối cùng đều lựa chọn lưu ở trong học viện, lưu tại khu ký túc xá này tòa lớn như vậy học phủ bên trong tung hoành phân bố hành lang, tường viện, đình viện cùng với lâu vũ, đều thành này chút dị quốc trệ lưu giả tại mùa đông này nơi. Ẩn nút, thậm chí thành bọn hắn toàn bộ thế giới. Cũng may vật tư cung ứng một mực hết sức sung túc, không có đoạn thủy đoạn mạng online, khu trung tâm quán cơm tại ngày nghỉ sẽ như thường cởi mở, tổng viện khu cửa hàng cũng không đóng cửa. Kali thanh âm đem Đạ Nạ theo trong suy tư thức tỉnh. Cái này đến từ Enzkop quận tử tức chi nữ mang theo một tia lạc quan nói, hướng chỗ tôi nghĩ, chúng ta tại mùa đông này sinh hoạt sắp thành làm nhất đoạn nhân sinh khó quên trí nhớ, tại chúng ta nguyên bản trong đời có thể không nhiều lắm cơ hội. Trải qua này chút thời kỳ chiến tranh bị nhốt tại địch quốc trong học viện, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không ngừng phong tuyết, liên quan tới tương lai thảo luận, tại trong hành lang thiết trí chướng ngại vật trên đường đồng học. A, còn có người theo thư viện bên trong mượn tới những sách này. Đạ Nạ suy nghĩ một chút, nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười, bất kể nói thế nào, tại trong hành lang thiết trí chướng ngại vật trên đường vẫn là quá mức lợi hại. Mây Giang Nô cùng Mây Bá Gia thứ tử không hổ là kỵ sĩ gia tộc xuất thân, bọn hắn vậy mà lại nghĩ đến loại chuyện này. Có lẽ sang năm mùa xuân bọn hắn liền muốn hướng học viện giải bồi thường những cái kia đầu gỗ cùng thiết bản, nói không chừng còn muốn đối mặt mạ nủn tiên sinh phẫn nộ gào thét. Kali nhún vai, ta đoán học viện trưởng cùng các lao sư hiện tại chỉ sợ cũng biết chúng ta tại lầu ký túc xá bên trong làm việc này. Dù Lan hôm qua còn nâng lên hắn ban đêm đi qua hành lang thời điểm thấy mạ nủn tiên sinh linh thể theo trong hành lang thổi qua đi, giống như là tại dò xét chúng ta cuối cùng ngày một. Toa còn có người ở lầu ký túc xá. Có lẽ là nghĩ đến mạ nủn tiên sinh phẫn nộ gào thét cảnh tượng đáng sợ, Đạ Nạ vô ý thức rụt cổ một cái, nhưng rất nhanh nàng lại nở nụ cười. Kali miêu tả cái kia phiên tình cảnh cuối cùng để cho nàng tại đây cái lạnh lẽo khẩn trương vào đông cảm nhận được một tia đã lâu bưng lòng. Nàng cười, ngấm dần đến mức cười ra tiếng, sau đó đột nhiên có một trận gió địch thanh âm xuyên qua phía ngoài hành lang truyền vào trong nhà, để cho nàng cùng Kali đều vô ý thức ngừng lại. Đứt quãng, không lắm tiêu chuẩn làn điệu cuối cùng rõ ràng ăn khớp dâng lên, ở giữa còn kèm theo vài người ca hát thanh âm, Đạ Nạ vô ý thức tập trung lên tinh thần. Nghiêm túc nghe cái kia cách mấy cái gian phòng truyền đến giai điệu, mà một bên Kali thì tại vài giây sau đột nhiên nhẹ nói ra, là Enzkop quận giai điệu à? Uzi ạ, nhà cái vị kia thứ tử đang diễn tấu sao? Uzi ạ. Đạ Nạ lắng nghe trên hành lang truyền đến kèn tây âm thanh, phảng phất nhớ ra cái gì đó, ta nghe nói huynh trưởng của hắn hy sinh tại vạ rẻ mèo cao điểm. Kali không có trả lời, chẳng qua là khẽ gật đầu một cái, nàng tựa ở bên bàn đọc sách, ngón tay ở trên bàn chậm rãi đánh nhịp, bờ môi im ắng hít hít, phảng phất là theo trong không khí mơ hồ kèn tây tiếng nhẹ giọng ngâm nga. Đạ nạ thì chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt của nàng xuyên thấu qua túc xá thủy tinh, cửa sổ thủy tinh, ngoài cửa sổ phong tuyết vẫn không có chút nào ngừng dấu hiệu, không ngừng tản mát bông tuyết trong gió tạo thành một đạo mông lung màn che, toàn bộ thế giới đều phảng phất một chút tan biến tại cái kia màn che chỗ sâu. Phong tuyết tại ngoài cửa sổ gào thét, này thời tiết ác liệt rõ ràng không thích hợp bất luận cái gì ngoài trời chuyển động, nhưng đối với vốn là không thích chạy ở bên ngoài động người mà nói, thời tiết như vậy nói không chừng ngược lại càng tốt hơn. Như hài đồng nhỏ nhắn xinh xắn mẹ gì vai chỉ ngồi tại bàn đọc sách về sau, nàng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ tuyết lớn đầy trời cảnh tượng, nhọn lỗ thai run nhúc nhích một chút, sau đó liền một lần nữa cúi thấp đầu, trong tay bút máy tại giấy viết thư bên trên cực nhanh vũ động. Tại bên cạnh nàng trên mặt bàn đã có thật dày một chồng viết xong giấy viết thư, nhưng rõ ràng nàng muốn viết đồ vật còn có rất nhiều. Mẫu thân, ta kỳ thật hơi nhớ rừng một. Rừng một mùa đông mặc dù cũng rất lạnh, nhưng ít ra không có lớn như vậy gió, cũng sẽ không có lớn như vậy tuyết. Dĩ nhiên, bên này cảnh tuyết vẫn là rất xinh đẹp, cũng có bằng hữu tại tuyết hơi ngừng thời điểm mời ta đi bên ngoài chơi, nhưng ta hết sức lo lắng cho mình không cẩn thận liền sẽ rơi vào thật sâu tuyết trong hố. Ngài căn bản không tưởng tượng nổi trận này tuyết có nhiều đại. Sẽ xỉ cùng Tài Phòn đang đánh trận, tin tức này ngài khẳng định cũng đang chăm chú a. Điểm này ngài cũng là không cần lo lắng, nơi này hết sức an toàn, phản phất biên cảnh chiến tranh hoàn toàn không có ảnh hưởng đến nội địa. Dĩ nhiên, nhất định phải nói ảnh hưởng cũng là có một ít, báo chí cùng phát thanh bên trên mỗi ngày đều có quan hệ với chiến tranh tin tức, cũng có rất nhiều người đang đàm luận chuyện này. Hai ngày này thành đồ ăn ở bên trong giá cả hơi tăng lên một chút, nhưng rất nhanh liền lại giảm trở về. Theo bằng hữu của ta nói, kỳ thật vải vóc giá cả cũng phồng qua một điểm, nhưng cao nhất chính vụ sành triệu tập các thương nhân mở cái sẽ, về sau hết thể giá cả liền đều khôi phục ổn định. Ngài hoàn toàn không cần lo lắng cho ta tại cuộc sống ở nơi này, trên thực tế ta cũng không muốn dựa vào tộc trưởng chi nữ cái thân phận này mang tới tiện lợi. Bằng hữu của ta là hải quân nguyên soái nữ nhi, nàng còn muốn tại ngày nghỉ đi làm công đây. A, dĩ nhiên, ta không chỉ có một người bạn, còn có mấy cái. Mẹ gì trong tay nhanh chóng vũ động ngòi bút đột nhiên ngừng lại, nàng nhíu mày, hai đồng tinh xảo ngũ quan đều muốn nhăn đến cùng một chỗ. Vài giây sau, vị này hôi tinh linh vẫn là giơ ngón tay lên tại trên tờ giấy nhẹ nhàng phất qua, thế là cuối cùng câu kia phảng phất bản thân bại lộ lời liền lặng yên không một tiếng động bị xóa sạch. Nàng tạm thời thả ra trong tay bút, dùng sức duỗi lưng một cái, tầm mắt thì từ một bên tùy ý quét qua, một phần hôm nay vừa đưa tới báo chí đang lặng lặng nằm lên bàn, báo chí trang đầu để vị trí có thể thấy rõ ràng sắc bén cỡ lớn chữ cái. Lần nữa tăng binh anh dũng đế quốc chiến sĩ đã tại Đông Lang bảo triệt để đứng vững gốc chân. Kiên định tín nhiệm, tùy thời chuẩn bị đối mặt đẳng cấp cao hơn chiến tranh cùng càng rộng phạm vi xung đột. Tại đây thiên liên quan tới chiến tranh trên diện rộng trong báo cáo, còn có khả năng thấy rõ ràng tiền tuyến hình ảnh, mà online đầu cuối chi tiết ghi chép trên chiến trường cảnh tượng cỗ máy chiến tranh, xếp hàng binh sĩ, hỏa lực cày địa chi sau trận địa, còn có chiến lợi phẩm cùng bọc đựng xác. Cứ việc đều là một chút không có giữ bí mật đẳng cấp, có thể hướng dân chúng công khai rịa tin tức, phía trên này chỗ bày biện ra tới nội dung cũng vẫn là thân ở phía sau người bình thường trong ngày thường khó mà tiếp xúc cùng tưởng tượng đến cảnh tượng, mà đối với mẹ gì mà nói, này loại đem trong chiến tranh chân thực cảnh tượng dùng như thế nhanh chóng, rộng khắp phương thức tiến hành truyền bá đưa tin đi làm bản thân liền là một chuyện khó mà tin nổi. Truyền về những hình ảnh này người gọi là cái gì nhỉ? Chiến trường phóng viên. Tóm lại tựa hồ là rất đáng gờ người. Mẹ gì lắc đầu, nàng biết này chút báo chí không chỉ là phát hành cho sẽ si người xem, theo thương nghiệp đầu này mạch máu nhịp đập, này chút trên báo chí chỗ gánh chịu tin tức sẽ dùng trong ngày thường khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng về chỗ xa hơn lan tràn đến rừng muốt, lan tràn đến vương quốc của người lùn, thậm chí lan tràn đến đại lục Nam Bộ. Trận này bùng nổ tại Tài Phòn cùng Sệ Si ở giữa chiến tranh, ảnh hưởng phạm vi sợ rằng sẽ vô cùng khó tin. Đây là vị kia gỗ vần Sệ Si đại đế cố ý thúc đẩy cục diện sao? Hắn có ý hướng toàn bộ văn minh thế giới hiện ra trận chiến tranh này sao? Mẹ gì nhịn không được đối với cái này tò mò. Chương 1002, cha con. Nghe nói phía ngoài bên trên bình nguyên đã là tuyết lớn đầy trời thời tiết, phía tây thành Hồng Phong cùng Cự Thạch thành đều bị tuyết nhuộm thành trắng xóa hoàn toàn. An Dê vịn sân thượng lan can, chậm rãi dạo bước đi tới sân thượng rìa, nàng đứng tại đây sọ lìn thành bảo chỗ cao, ngắm nhìn xa xôi chân trời. Đông Lang bảo bên kia hẳn là cũng tuyết rơi a. Còn có giải nhánh trang viên. Các học giả dự đoán năm nay đại lục phương Bắc sẽ toàn thể lại lạnh, mà trận chiến tranh này sợ rằng sẽ mang tới một cái càng thêm mùa đông giá rét. Nàng ngẩng đầu, lại không nhìn thấy bầu trời bay xuống đông tuyết, có khả năng thấy chỉ có vô biên vô tận màu xanh biếc, cùng với tại dây leo, tán cây, nhiều loại hoa cùng cỏ xanh ở giữa xen vào nhau phân bố thành trấn cùng chạm gác, các loại nhân tạo ánh đèn như đầy sao ở trên mặt đất lấp lánh, ánh đèn ở giữa tối tăm khu vực thì trải rộng phát ra huỳnh quang kỳ dị thực vật. Không biết tên chim tức tại đại thụ tán cây bên trong chui tới chui lui, hoặc tình cờ từ không trung vỗ cánh bay qua, hoặc đánh bạo rơi vào thành bảo tháp lâu cùng loang lộ tường thành đỉnh. Một hồi vụn vặt thanh âm theo bên người truyền đến, An Dê tìm theo tiếng nhìn lại, thấy một chỉ có màu đỏ tươi lông tơ, so con sóc hơi lớn tiểu dã thú từ trước tới giờ không biết nơi nào bò lên trên sân thượng. Tiểu dã miệng thú bên trong ngậm một hồng trái cây màu đỏ, khi nhìn đến An Dê về sau, nó vậy mà phi thường có tính người dùng chân trước giơ lên trái cây hướng về phía trước chuyển tới, thậm chí còn dùng móng vuốt xoa xoa. An Dê sửng sốt một chút, cùng tiểu dã thú bốn mắt nhìn nhau vài giây đồng hồ sau mới do dự đưa tay tiếp nhận trái cây. Đây là nàng tại địa phương khác chưa từng thấy qua một loại hoa quả, màu đỏ tươi vỏ trái cây sáng bóng sáng lên giống như là bảo thạch, còn tản ra kỳ dị thơm ngọt khí tức, thoạt nhìn mười phần mê người. Nàng nhớ tới trái cây này tên, sọ lìn cây quả. Nó là sọ lìn đại thụ kết xuất trái cây, là này một địa khu đặc hữu cây trồng, đồng thời cũng là bình nguyên thánh linh đông bộ địa khu rất nhiều thành thị nơi cung cấp thức ăn. Đây có lẽ là nàng đời này nghe nói qua nhất cổ quái cùng kỳ diệu nhất đặc sản, nhưng ở bản thân cái này liền tựa như kỳ tích sọ lìn dưới cây, nơi này còn có cái gì kỳ diệu sự tình là không thể tưởng tượng đây này. An Dê cầm lấy trái cây cắn một cái, tại thơm ngọt thịt quả kích thích vị giác đồng thời, một cái hơi lộ ra nhỏ bé yếu ớt thanh âm cũng đột nhiên chuyển tới từ phía bên cạnh, hy vọng ngươi ưa thích nó, dù sao ta chỗ này cũng không có quá nhiều đồ vật có khả năng chiêu đãi khách nhân. An Dê kinh ngạc tò mò tìm kiếm lấy thanh âm nơi phát ra, sau đó cuối cùng tại tiểu dã thú đặt chân tường gạch phụ cận thấy được một đóa đón gió chập chờn tiểu hoa, cái kia nhỏ bé yếu ớt đến có chút sai lệch thanh âm đúng là theo nụ hoa bên trong truyền đến. Bờ héo lệ nữ sĩ, An Dê mang theo chút quái dị tâm tình, nghiêm túc cùng nụ hoa chào hỏi, "Ách, cảm ơn ngài chiêu đãi." Đóa này nhìn như gầy yếu nụ hoa nhưng thật ra là sọ lìn đại thụ kéo dài, xuyên thấu qua nụ hoa phát ra âm thanh chính là cái kia gốc đại thụ ý chí. An Dê đối cái này mạnh mẽ sinh mạng thể không hiểu nhiều, nàng chỉ biết là nơi này tất cả mọi người, bao quát phụ thân của tự mình, đều xưng hô nàng là bờ héo lệ nữ sĩ một vị mạnh mẽ cổ đại giờ ý. Sọ lìn đại thụ là cũ Ars trận kia thần thai cuối cùng sản phẩm, là một tên lâu dài quan tâm Ars phòn quan chỉ huy. An Dê dĩ nhiên điều tra qua phương diện này sự tình, nhưng điều tra của nàng đã định trước sẽ không biết quá nhiều chi tiết. Có thân thể máu thịt nhân loại, cần trải qua biến hóa như thế nào mới có thể hình thành này che đậy toàn bộ địa khu kỳ tích. Vị này mạnh mẽ bờ héo lệ nữ sĩ vừa có lai lịch như thế nào? Nàng đối với cái này phi thường tò mò, nhưng lại không biết nên hướng ai đi nghe ngóng. Phụ thân có lẽ biết chút ít cái gì đi, dù sao tất cả những thứ này đều cùng cái kia đã tan biến tại trong dòng sông lịch sử Hắc Ám giáo phái có quan hệ. Tường gạch trong khe hở nụ hoa lắc lư, trung quanh dần dần tụ tập ra rất nhiều thật nhỏ dây leo, cuối cùng hoa đằng bên trong ngưng tụ ra một vị nữ tính thân ảnh, bờ héo lệ đứng ở nơi đó, tựa hồ đang ở nghiêm túc đánh giá An Dê bộ dáng. Cứ việc trên mặt của nàng khuyết thiếu biểu tình biến hóa, ánh mắt cũng lộ ra ngốc trệ đờ đẫn, nhưng loại này trên dưới xem kỹ dáng vẻ vẫn làm cho An Dê cảm nhận được một hồi không được tự nhiên. Xin hỏi, nàng thực sự nhịn không được phá vỡ yên lặng, trên người của ta có không có ổn? Không có gì, chỉ là ta đã rất lâu không có chú ý qua giống như ngươi tại phần người. Bờ héo lệ lắc đầu, nhất là tại thành vì một gốc thực vật về sau, ta càng khó tùy ý đi lại. An Dê không biết vị này mạnh mẽ cổ đại giờ ỷ vì sao đột nhiên cảm khái như thế, nàng chỉ cảm thấy đối phương nói chuyện có chút cổ quái. Tại không biết trả lời như thế nào tình huống dưới rủ xuống mí mắt, thật sao? Cái kia ta cũng là có chút khó xử, nhường ngài thấy một cái giống như ta vậy chật vật tại phòng người. Chật vật? Trên chiến trường bị thương cũng không chật vật, cùng ngươi so sánh, ta này tấm tư thái mới thật sự là chật vật. Bờ héo lệ cười một thoáng, nói xong An Dê càng thêm nghe không rõ, sau đó tại An Dê vừa định hỏi ý kiến hỏi chút gì thời điểm, nàng lại đột nhiên nhìn sân thượng cửa vào phương hướng liếc mắt, à, xem ra có người tới thăm ngươi. Có lẽ ta hẳn là tránh một chút. An Dê vốn muốn gọi ở đối phương, nhưng chỉ tới kịp há to miệng. Cô gái trước mặt liền đột nhiên hóa thành sụp đổ tứ tán cánh hoa cùng dây leo, nhanh chóng rời đi sân thượng. An Dê chỉ có thể nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía sân thượng cửa vào, nàng nhìn thấy phụ thân gia hiện ra tại đó, đang đẩy cửa hướng chính mình đi tới. Từng có lúc, đây là nàng nằm mơ đều không tưởng tượng nổi tình cảnh, hôm nay lại tự nhiên như thế xuất hiện ở trước mặt mình. Thân thể của ngươi vừa vận chuyển một chút, tận lực không muốn sống động thời gian quá dài, bú nhìn xem nữ nhi của mình, nhịn không được mang theo quan tâm nói, hôm nay cảm giác thế nào? Tốt hơn rất nhiều, An Dê trả lời nói, ta sẽ căn cứ thể lực của mình tình huống đứng dậy chuyển động. Đơn giản một hỏi một đáp về sau, cha con ở giữa liền không hẹn mà cùng trầm mặt xuống, trên sân thượng duy trì lấy làm người xấu hổ an tĩnh. Sự thật chứng minh, vài chục năm ngăn cách cuối cùng không phải dễ dàng như vậy triệt để trừ khử, nhất là tại mười mấy năm qua bên trong hai người đều đã trải qua quá nhiều chuyện, riêng phần mình đi qua khó có thể tưởng tượng nhân sinh quỹ tích về sau. Tại tối sơ nhận nhau vào cái ngày đó, An Dê cùng Bù nói chuyện rất nhiều chuyện, nhưng từ đó về sau, bọn hắn mỗi lần gặp gỡ liền đều khó tránh khỏi sẽ lâm vào này loại xấu hổ không phải nói cái gì, cũng không biết nên hỏi chút gì. Có thể nghe ngóng tình hình gần đây tại ngày đầu tiên liền hỏi thăm rất rõ ràng, mà tại đây về sau, bọn hắn chính là hai cái người xa lạ. Nhưng hai cha con đều tại đối với cái này nỗ lực làm ra cải biến. Ta vừa rồi tại cùng bờ héo lệ nữ sĩ nói chuyện, An Dê nỗ lực suy tư nửa ngày sau cuối cùng đánh vỡ yên lặng, nàng cho ta cái này. Nàng phô bày trong tay ăn hết một nửa trái cây, bú nhìn thoáng qua về sau trên mặt lại lộ ra có chút thần sắc cổ quái, nàng gần nhất lại bắt đầu ưa thích cho người ta đưa trái cây đến sao? Cũng tốt, không tính là cái gì thói quen xấu. Bất quá An Dê ngươi trong ngày thường vẫn là muốn chú ý chút. Bờ héo lệ nàng, ngươi cùng nàng liên hệ thời điểm có giữ lại là tốt nhất. Vì cái gì nói như vậy? Ngài cùng bờ héo lệ nữ sĩ quan hệ không tốt. An Dê vô ý thức hỏi. Bù nhanh khoát tay áo, cái kia thật không có, ít nhất hiện tại chúng ta quan hệ còn không sai, chỉ bất quá nàng xa so với ngươi tưởng tượng lợi hại, là cái quá khứ trải qua vô cùng phức tạp người. Trong mắt của ta, có thể trưởng thành một gốc che đậy bình nguyên đại thụ cũng đã đầy đủ lợi hại, còn có thể có so cuộc sống như thế trải qua phức tạp hơn ly kỳ sao? An Dê cười cười, nàng nhìn ra phụ thân tựa hồ không muốn kỹ càng thảo luận bờ héo lệ nữ sĩ sau lưng bí mật, liền dùng đùa giỡn thái độ cấp tốc mang qua cái đề tài này. So với bờ héo lệ nữ sĩ nhân sinh, ta ngược lại thật ra đối với ngài những năm này sinh hoạt càng thêm tò mò một chút. Chủ đề đang tại tiếp tục nữa, ít nhất lần này nói chuyện với nhau thoạt nhìn chẳng phải xấu hổ. Đây là cái khởi đầu tốt. An Dê cùng Bù gần như đồng thời nghĩ như vậy. Ta coi là lần trước cùng ngươi giảng ta gia nhập Hắc Ám giáo phái sau khi trải qua ngươi liền không nguyện ý nghe tiếp nữa. Bù cũng cười một thoáng, có chút tự rêu nói, này cũng không phải cái gì tốt chuyện xưa. Ta lần trước chỉ cảm thấy khiếp sợ, đến mức không nghĩ tới nên hỏi chút gì, nhưng mặc kệ như thế nào, này hết thảy đều đã đi qua. An Dê nhìn xem phụ thân của tự mình, còn sót lại một con mắt bên trong mang theo vẻ chăm chú. Dĩ nhiên, nếu như ngài không muốn nhắc lại, chúng ta cũng có thể không thảo luận những thứ này. Không có gì có nguyện ý hay không, tựa như ngươi nói, tất cả những thứ này đều đi qua, hiện tại cũng chỉ là chút lao chuyện xưa thôi. Bú bày ra tay, thái độ lộ ra hết sức thoải mái, hơn nữa còn đều là chút nhàm chán lao chuyện xưa. Tối sơ mấy năm, ta là ở trong phòng thí nghiệm vượt qua, ta cho ngươi xem qua những cái kia cải tạo dấu vết, nhân công trái tim cái gì. Những vật này kéo dài tính mạng của ta, cũng nắm ta cùng chiến thần tín ngưỡng triệt để lột rời đi. Mà tại cái kia về sau mấy năm, ta trên cơ bản liền làm một tên hắc ám thần quan bốn phía chuyển động, chủ yếu là tại chuyển động. Ngươi biết những cái kia có quan hệ hắc ám giáo phái tội ác thủ đoạn, ta hầu như đều làm qua. Ta vô ý tại biện giải cho mình cái gì, cũng không cho là mình về sau làm một tốt hơn sự tình liền có thể triệt tiêu những cái kia đáng sợ hành vi. Cái kia đoạn tháng ngày ta bị cuồng nhiệt dẫn dắt, bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như cái cọc tội ác đều tiếp nhận thẩm phán, sợ là đủ treo cổ nhiều lần đi. An Dê nghe phụ thân dùng lạnh nhạt thái độ nói những chuyện này, cuối cùng vẫn là không nhịn được cắt ngang đối phương, về sau đâu? Tại ngài thoát ly hắc ám giáo phái, làm sệ si người làm việc về sau mấy ngày này, ngài đều là làm sao qua được? Quãng thời gian này kỳ thật không bao lâu, cùng vài chục năm hắc ám tháng ngày so ra 10 phần ngắn ngủi, nhưng xác thực hết sức không thể tưởng tượng nổi. Bù cười, ta thành một cái nhân viên nghiên cứu, có đôi khi tham dự nghiên cứu, có đôi khi làm duy nhất hắc ám thần quan hàng mẫu tiếp nhận nghiên cứu, trừ cái đó ra thời gian nhàn hạ, trên cơ bản liền là làm bài. An Dê cảm thấy ngoài ý muốn, làm bài liên quan tới toán học cùng phù văn, còn có ma đạo phương diện cơ giới đồ vật người tại không có chuyện để làm thời điểm cũng nên tìm một ít chuyện đi làm, ta liền đối bọn nó sinh ra hứng thú. Bù nói xong, đột nhiên nhìn về phía An Dê, ngươi đối bọn nó có hứng thú không? An Dê lập tức có chút xấu hổ, nàng nhớ lại Mạt Thiệu đã mang cho mình những cái kia sách vợ cùng với đối phương ở trong thư cùng mình nâng lên một chút kinh điển đề mục, ánh mắt dao động dâng lên, ta, ngươi hẳn là thử một chút, An Dê, cái này đối ngươi mà nói không chỉ là hứng thú vấn đề. Bù tiếp tục nói, ngươi hẳn là hiểu rõ, những vật này tại sau này thời đại đều là phi thường hữu dụng. Mặc dù không theo cá nhân góc độ cân nhắc, làm một tên tướng lĩnh, ngươi cũng nhất định phải có đầy đủ học thức mới có thể thắng mặc cho tại đi qua. Này chút học thức có lẽ chẳng qua là hành quân chiến tranh tri thức, kinh nghiệm tác chiến, hiểu được như thế nào tổ chức quân đội cùng với tuyên bố, chấp hành nhiều loại mệnh lệnh. Nhưng bây giờ ngươi cần hiểu không chỉ chừng này. An Dê nghe, trên mặt nhịn không được lộ ra có chút thần sắc khó khăn. Nàng kỳ thật hết sức tán thành phụ thân thời khắc này dạy bảo, nàng cũng không là một cái vô tri cùng trì độ người. Thời đại biến hóa cùng với kiểu mới vũ khí, kiểu mới chiến thuật đối đương đại quan chỉ huy khiêu chiến nàng vô cùng rõ ràng. Nhưng người và người không thể cơ đũa cả nắm, nàng nhớ được bản thân khi còn bé có một lần tại cực đoan phẫn nộ tình huống dưới đi khiêu chiến toán học vấn đề, làm một ngày không làm ra đến thì càng phẫn nộ. Bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là rất giận. Bù phảng phất không có chú ý tới nữ nhi ánh mắt mảnh hơi biến hóa, cũng có thể là hắn rốt cuộc tìm được có thể cùng nữ nhi trò chuyện đi xuống đề, cho nên đắm chìm trong đó không thể tự kiềm chế. Hắn bắt đầu tràn đầy phấn khởi giảng giải liên quan tới toán học cùng phù văn tri thức, giảng giải hắn tại đây bên trong làm một cái nhân viên nghiên cứu từng đối mặt qua thú vị vấn đề, dĩ nhiên giữ bí mật hạng mục ngoại trừ. Mà An Dê đứng đối diện với hắn, từ lúc mới bắt đầu xấu hổ luống cuống, dần dần trở nên như có điều suy nghĩ. Nàng nhìn phụ thân của tự mình, trong đầu vốn đã có chút phai màu trí nhớ mơ hồ lại dần dần cùng cảnh tượng trước mắt đè lên nhau dâng lên. Phụ thân hắn nguyên lai là dạng này ưa thích thuyết giáo người sao? Nàng không nhớ rõ. Bù cuối cùng kết thúc hắn nhất thời hưng khởi đưa đến trường Thiên Thuyết giáo, hắn theo thao thao bất tuyệt bên trong tỉnh táo lại, có chút xấu hổ mà nhìn mình nữ nhi, ta giống như nói một chút theo ý của ngươi hết sức nhàm chán đồ vật. Xác thực hết sức nhàm chán, An Dê lập tức nói ra, không hề nể mặt mũi. Bất quá thấy ngài tại đây bên trong sinh hoạt rất khá, ta cũng là có chút an tâm. Còn tốt, còn tốt. Bù Lam lắp bắp nói, sau đó hắn nhìn xem An Dê, sắc mặt đột nhiên do dự. An Dê nhạy cảm chú ý tới điểm này, ngài muốn nói với ta cái gì? Ta hôm nay tới tìm ngươi xác thực còn có chuyện, Bù một bên nói một bên tổ chức lấy ngôn ngữ, bởi vì hắn biết mình muốn nói sự tình đối nữ nhi của mình mà nói chỉ sợ có chút khó mà tiếp nhận. Nghe, chuyện này có lẽ vi phạm với ngươi bây giờ nguyên tắc. Bởi vậy ngươi từ vừa mới bắt đầu là có thể cự tuyệt, nhưng ta cho rằng ngươi vẫn cần phải thận trọng cân nhắc, bởi vì nó đối tài phòn cùng sẽ xỉ đều mười phần trọng yếu. An Dê phảng phất dự cảm được cái gì, nàng nhìn về phía Bù ánh mắt nghiêm túc, nếu như ngài nghị khuyên ta triệt để đảo hướng sẽ xỉ, vậy liền không cần mở miệng. Ta biết ngài vị trí hôm nay là vài chục năm mưa gió ma luyện kết quả, ta đối với cái này tỏ ra là đã hiểu, nhưng chính ta vẫn còn muốn trở lại tài phòn. Ta biết ngươi sẽ nói như vậy, Bù lắc đầu, yên tâm đi, không có người sẽ ép buộc ngươi. Chỉ bất quá gỗ vẫn bệ hạ mong muốn nhường ta đối với ngươi truyền đạt một sự kiện. Hắn, An Dê nhíu mày lại, hắn muốn cái gì? Sẽ xì đang ở nếm thử huấn luyện một loại có thể dùng cho đối kháng thần linh tinh thần ô nhiễm đặc chủng binh sĩ, những binh lính này đối bây giờ trận này do mất khống chế thần linh đưa tới tai họa cực kỳ trọng yếu, vì thế, hắn hy vọng đạt được tài phòn sản xuất hàng loạt siêu phẩm giả kỹ thuật. Một trận gió trùng hợp thổi tới, xó linh đại thụ tán cây bên trong truyền đến một hồi nhu hòa ào ào âm thanh, tại phiến lá cùng cành cây ma sát tiếng vang bên trong, An Dê ngốc trệ vài giây đồng hồ, mới hơi hơi hé miệng, "A." Chương 1003, quái. An Dê vịn sân thượng lan can, tại trong gió nhẹ híp mắt lại, từ nơi này nhìn ra xa xỏ lìn đại thụ diện ngoài, kỳ thật lờ mờ có khả năng thấy bình nguyên thánh linh cảnh tượng nơi đó phảng phất có một đạo hẹp dài, bị thiên quang chiếu sáng màn sân khấu, dọc theo đường chân trời hướng phương xa không ngừng kéo dài, màn sân khấu màu lót là một mảnh thuần trắng, cái kia nên là bình nguyên địa khu tuyết ta. Nàng không quay đầu lại, nhẹ giọng phá vỡ yên lặng, "Ta biết ngài ở trước mặt ta nói ra này chút cũng không dễ dàng đứng tại ngài góc độ, chắc là cho rằng chuyện này xác thực đối sẽ xỉ cùng tập phòn đều có ích chỗ a." Xử lý thực cũng là như thế, Bù nói, "Chúng ta bây giờ uy hiếp lớn nhất là thần thai, mà có thể đối kháng thần thai binh sĩ là chi phối chiến cuộc then chốt, hai quốc gia đứng trước cùng một cái uy hiếp, loại tình huống này vượt qua mối nguy mới là trọng yếu nhất. Như vậy vượt qua mối nguy về sau đâu?" An Dê quay đầu lại, còn sót lại một con mắt lẳng lặng mà nhìn xem Bù, "Sẽ xỉ cùng tập phòn sẽ như vậy trở thành vĩnh hằng chiến hữu cùng đồng bạn, từ đó bất kể hiểm khích lúc trước thân mật hợp tác, tất cả mọi người bình an thật vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ sao?" "Sẽ không." Bú nhìn chăm chú lấy nữ nhi của mình, vài giây sau bình tĩnh nói, "Theo góc độ của ta phân tích, mặc dù chàng nguy cơ này bình an kết thúc, hai nước tại sao chiến tranh hình thành một loại nào đó cân bằng hoặc minh ước quan hệ, sự cân bằng này cùng minh ước cũng là tạm thời. Cạnh tranh sẽ vĩnh viễn tiếp tục kéo dài, cũng tại một phương nào xuất hiện nhược điểm chí mạng lúc lần nữa diễn hóa thành chiến tranh thai hoàng ẩm. Trên thế giới không tồn tại vĩnh hằng chiến hữu cùng đồng bạn, nhất là tại quốc gia phương diện. Sản xuất hàng loạt siêu phàm giả kỹ thuật là tài phòn căn bản một trong, tương lai như thế nào ta không dám nói, ít nhất tại hiện giai đoạn, đây là chúng ta thực lực quân sự bảo đảm. Có lẽ sẽ xỉ người thật chỉ là nghị huấn luyện một nhóm đối kháng thần linh ô nhiễm binh sĩ đi. Nhưng thần thai kết thúc về sau bọn hắn sẽ còn vẹn vẹn gần như vậy nghĩ sao? Sản xuất hàng loạt siêu phàm giả lại thêm sản xuất hàng loạt cỗ máy chiến tranh, thời điểm đó tài phòn dùng cái gì cùng loại lực lượng này đối kháng? An Dê lắc đầu, ta là một cái tầm mắt chật hẹp cũng không biết biến báo người vị kia gỗ vẫn sẽ xỉ có lẽ thật đứng tại toàn nhân loại độ cao đi. Dầu sẽ tở ta bệ hạ có lẽ cũng đứng tại độ cao này, nhưng ta không phải là. Ta chỉ đứng tại trên vị trí của mình, cho nên trong mắt của ta, chuyện này không có chỗ thương lượng. Có lẽ ta hiện tại cái thân phận này không có tư cách gì nói câu nói này, nhưng ta vẫn là phải nói vì cái gì hết thảy sự tình tốt đều phải rơi vào sẽ xì nhân thủ bên trong. Bú lặng lặng mà nhìn xem An Dê, thật lâu, hắn mới chậm rãi lộ ra vẻ mỉm cười, tổ phụ của ngươi đưa ngươi bồi dưỡng rất tốt. An Dê không có trả lời, nàng chẳng qua là lặng lặng ngắm nhìn phương xa phong cảnh, trầm mặc thời gian rất lâu về sau mới đột nhiên thấp giọng nói ra. Theo toàn cục bên trên, sẽ xỉ cùng tài phòn hoàn toàn liên hợp lại chống cự chàng thai nạn này mới là lựa chọn chính xác nhất, đúng không? Nếu như sự tình thật có thể đơn giản như vậy vậy coi như tiết kiệm nhiều việc, Bù cười một thoáng, đáng tiếc là, cho dù là hai vị hùng chủ, cũng không thể giống bóp bùn một dạng nắm hai quốc gia vô cùng đơn giản bóp tại cùng một chỗ. Cho nên, sẽ xỉ người mong muốn tài phòn kỹ thuật cũng tốt, muốn dùng kỹ thuật của mình làm trao đổi cũng được, cũng hoặc là hai quốc gia muốn tiến hành cái gì càng triệt để hơn hợp tác cùng trao đổi. Này chút đều không nên dựa dẫm vào ta tìm đột phá khẩu, An Dê chậm rãi nói, làm quân nhân bất luận có cái gì đại nghĩa lăng nhiên lý do, ta nắm những vật kia giao ra liền là phản quốc có một số việc, bệ hạ của chúng ta có khả năng làm, ta không thể. Bù trầm mặc vài giây đồng hồ, mới mang theo một tia cảm thán nói ra, An Dê, ngươi đúng là lớn hơn rồi. Ngài câu này cảm thán đến muộn rất nhiều năm, An Dê nhìn về phía mình phụ thân, luôn là tấm lây khuôn mặt lần trước khắc mang theo một chút mỉm cười, sau đó nàng tại xó lìn địa khu có ích khỏe mạnh trong gió nhẹ hít một hơi thật sâu, ta đã tại bên ngoài chuyển động thời gian quá dài, tại mấy giảng tu nữ áp dụng cưỡng chế biện pháp trước đó, ta tốt nhất trở về phòng đi. Bú vô ý thức tiến lên nửa bước, muốn ta đưa ngươi trở về sao? Không cần, ta còn không có như vậy suy yếu. An Dê khoát tay áo, sau đó chậm rãi xoay người, có chút không quá thích đứng mà di động lấy bước chân, hướng về sân thượng lối ra đi đến. Mãi đến thân ảnh của nàng hoàn toàn tan biến tại cánh cửa kia khẩu, Bú tầm mắt mới chậm rãi thu hồi lại, mà một cái tinh tế nho nhỏ thanh âm thì theo phụ cận nơi nào đó tường gạch trong khe hở vang lên. Các ngươi này thật không giống như là cha con ở giữa đối thoại, ngược lại càng giống là hai cái sĩ quan tại một mặt nghiêm túc thảo luận chiến tranh thế cục. Bú nghiêng mắt thấy hướng dưới chân. Thấy tường khe gạch khe hở một đóa tiểu hoa bao đang trong gió lắc qua lắc lại, hắn nhướng nhướng lông mi, ngươi không phải nói muốn tránh một chút sao? Chui vào trong góc nghe lén liền là ngươi né tránh phương thức. Hắn vừa dứt lời, xương rìa đài liền có hàng loạt hoa đằng lăng không tuôn ra, vợ kéo lệ thân ảnh theo bên trong ngưng tụ thành hình, người sau ổn ổn đương đương theo giữa không trung đi đến trên sân thượng, hơi lộ ra đờ đẫn khuôn mặt bên trên không có bất kỳ cái gì biểu lộ, ta xác thực né tránh, lễ nghi tính né tránh các ngươi tất cả mọi người đứng tại thân thể ta bên trên, ta còn có thể làm sao né tránh? Ta đều chui vào trong khe gạch. Bù cảm giác lông mày của chính mình nhảy một cái. Đi qua vài chục năm ta làm sao cũng không phát hiện ngươi là như thế có thể rảo biện nữ nhân. Loại biến hóa này cũng là ngươi cho mình tạo cái kia đầu góc công lao. Bờ héo lễ lại không có trả lời Bù vấn đề, nàng chẳng qua là nhìn thoáng qua An Dê rời đi phương hướng, có vẻ như tùy ý nói, xem ra chuyện này không có nói chuyện ta còn tưởng rằng ngươi cái này phụ thân nói lời liền có thể giao động vị đại tiểu thư này. Bù thở dài, thật đáng tiếc, An Dê so với chúng ta tưởng tượng càng có thể kiên trì lập trường của mình, gộ vẫn bệ hạ xem ra phải thất vọng. Kết quả này đại khái tại hắn trong dự liệu đi. Bờ héo lễ lại không có bất kỳ cái gì tiếc nuối ngữ khí, nàng chỉ là có chút cảm khái. An Dê, con gái của ngươi nhưng thật ra là cái hết sức tỉnh táo người, cứ việc rất nhiều tình báo cùng với phe thứ ba nhân viên chủ quan phán đoán đều nói đương thời làng tướng quân là cái lạnh lẽo cứng rắn, ngoan cố, không biết biến báo phần tử hiếu chiến, lại đối xẻ xì ôm lấy mù quáng địch ý, nhưng trong mắt của ta, nàng có lẽ so rất nhiều tại biệt thự bên trong ba hoa trích trẻ chính khách rõ ràng hơn cái thế giới này biến hóa cùng với quốc gia quan hệ trong đó. Chỉ bất quá, nàng càng nhớ kỹ chính mình quân nhân an phận thôi. Có thể được đến ngươi cao như vậy đánh giá cũng không dễ dàng, bú nhìn bờ éo lệ lên mắt, nhưng chúng ta vẫn là chú ý một chút đặc chủng binh sĩ vấn đề đi. Đông Lang bảo tiền tuyến chiến đấu đang ở càng ngày càng kịch liệt, tại phòn người quân đội hiện tại tràn ngập tinh thần ô nhiễm mang theo người, mỗi ngày binh lính của chúng ta đều muốn cùng những vật kia đối kháng. Thần kinh internet đã bắt đầu kiểm chắc đến tiền tuyến tiết điểm bên trong xuất hiện chiến thần ô nhiễm tính tin tức, nếu như tìm không thấy hữu hiệu chống cự thủ đoạn, phòng tuyến liền nhất định phải có rút lại. Ta kiểm tra trại tù binh bên trong những tài phòn đó chiến đấu pháp sư thân thể dùng kiểm tra người danh nghĩa, bờ éo lệ thuận miệng nói nói, trong bọn họ tuyệt đại đa số đúng là dựa vào luyện kim dược tề cùng kéo dài không ngừng bên ngoài kích thích cải biến thần kinh kết cấu. Nói thật, này loại có thể rất mạnh mẽ kích phát ma lực thiên phú luyện kim dược tề tại địa phương khác cũng không hiếm thấy, nhưng trên cơ bản đều có nghiêm trọng tác dụng phụ, hoặc là suy yếu thể chất, hoặc là vĩnh cửu tổn thương hệ thần kinh. Tốt nhất cũng sẽ dẫn đến pháp thuật thiên phú cả đời khóa kín, nhưng tài phòn tại dùng tan rã kỹ thuật rõ ràng đã giải quyết này chút di chứng. Những cái kia chiến đấu pháp sư thân thể vô cùng khỏe mạnh, thậm chí hắn cá nhân thực lực còn có khả năng dựa vào bình thường học tập cùng huấn luyện tiến hành có hạn độ tăng lên, ngoại trừ hạn mức cao nhất tương đối thấp cùng với hậu kỳ khó mà trưởng thành bên ngoài, trên cơ bản cùng chân chính pháp sư cũng không khác nhau nhiều lắm. Ta chia liệt những người này huyết dịch hàng mẫu cũng quét nhìn thần kinh của bọn hắn kết cấu, hy vọng có khả năng nghịch hướng trở lại như cũ ra bọn hắn cải tạo quá trình, nhưng không có đầu mối. Chuyện này rõ ràng không có đơn giản như vậy. Nói cách khác, con đường này đi không thông, bù cao mày, hắn thấy bờ éo lệ một chuỗi kỹ thuật tự thuật để luyện ra về sau cũng liền ý tứ như vậy. Ta không biết bệ hạ có thể hay không nếm thử liên hệ họ vừa an nạn, nhưng ở bây giờ cục diện này dưới, hai nước cũng khả năng không lớn một bên chiến tranh một bên thành lập kỹ thuật trao đổi lối đi. Cho nên, ta bên này đang tự hỏi cái khác phương án giải quyết. Bờ éo lệ không nhanh không chậm nói ra. Cái khác phương án giải quyết. Bù ngơ ngác một chút, ngay sau đó kinh ngạc mà nhìn trước mắt vị này ngày xưa thầy tế, người nghĩ đến biện pháp. Một đầu mở ra lối riêng kỹ thuật con đường. Có lẽ chúng ta có khả năng thông qua cách thức khác tăng cường người bình thường đối ma lực thích ứng cùng năng lực khống chế, tỉ như một bộ ngoài định mức hệ thần kinh. Nạ gì tỉ nói cho ta biết một chút liên quan tới thần kinh internet tri thức, bên trong có một cái gọi là làm ẩm ướt kiện tính toán tiết điểm khái niệm rất thú vị. Bú nhìn xem bờ éo lệ, đột nhiên không khỏi vì đó cảm giác được một hồi ác hàn, cứ việc sọ lìn địa khu bốn mùa như mùa xuân, hắn vẫn là vô ý thức trà sát cánh tay, đáng chết. Ngươi cũng không nên lại làm ra cái gì huyết tinh thí nghiệm, ta sẽ cái thứ nhất báo cáo ngươi. Bờ éo lệ nhìn hắn một cái, dĩ nhiên sẽ không. Nhất cử nhất động của ta đều ở vào mặt online giám sát dưới, huống chi chính ta từ lâu đối những cái kia ngu xuẩn thí nghiệm không có hứng thú, ta sẽ dựa theo chính quy quá trình hướng rể bẹ ỉ cả bộ trưởng đưa ra xin cùng báo cáo chuẩn bị. Họ vừa án nạn. Kéo dài mấy ngày tuyết rơi cuối cùng dần dần dừng, nhưng mà theo sát mà tới sương mù liền lần nữa bao phủ này tòa bên trên bình nguyên đế đô, họ vừa án nạn bầu trời vẫn là âm u một mảnh, chỉ bất quá cùng trước đó phong tuyết đan sen thắng ngày so ra, hôm nay nơi này cuối cùng là nhiều hơn một tia ánh nắng và ấm áp. Một tên thân mặc màu đen bá tước áo khoác, trên thân treo giải lụa cùng phù ấn, đã cao lại gầy nam nhân đi tại hắc rượu thạch cung thâm thúy kéo dài hành lang bên trong, khuôn mặt của hắn mang theo một tia băng lãnh, mũi rất cao, con mắt dài nhỏ đây là điển hình tại phòn phương bắc người khuôn mặt. Tại nữ buộc dẫn đầu dưới, hắn xuyên qua hắc rượu thạch cung hành lang, đi tới rốt sẽ tở tạ ổ chủ tụ thường dùng nhất phòng khách trước, đẩy ra cái kia phiến trầm trọng, dùng màu vàng kim đường cong miêu tả lấy phức tạp văn chương hoặc môn về sau, hắn cất bước bước vào trong đó, rốt sẽ tở tạ ổ chủ tụ thì đang ngồi ở lò sưởi trong tường cạnh ghế dựa cao, bởi vì cổng truyền đến động tĩnh theo sách vở bên trong ngẩng đầu lên. Cơ dẹ mẩn đạt bá tước Dầu sệ tở tạ nhìn xem xuất hiện tại cửa ra vào cao gầy nam nhân, khẽ gật đầu, ngươi tới hết sức đúng giờ. Đúng giờ là đạt gia tộc truyền thống. Được xưng cờ rẹ mẩn nam nhân hướng đi dầu sệ tở tạ, phòng khách môn thì sau lưng hắn khép lại, tại cửa gỗ khép kín phát ra tiếng vang đồng thời, hắn hướng trước mặt đế quốc kẻ thống trị không lưng đi xuống, theo pháp lý, ta hướng ngươi chào từ biệt. Hắn lễ tiết không có thể bắt bẻ, ngôn từ cũng mười phần tiêu chuẩn, nhưng mà hết thể này rồi lại giống như máy móc tinh chuẩn đúng chỗ, lại không tình cảm chút nào cùng nhiệt độ. Có thể dầu sệ tở tạ đối điều này hiển nhiên cũng không thèm để ý. Ngày mai rạng sáng, ngươi liền muốn theo đệ nhất ban đoàn tàu trước đến tiền tuyến, hắn nhẹ gật đầu, chúc ngươi một đường thuận lợi, cũng chúc ngươi tác chiến dũng mãnh, thu hoạch được vinh dự. Cờ rẹ mẩn đạt ngồi dậy, dài nhỏ con mắt nhìn chằm chằm rồi sẽ tở tạ đại đế, này nhìn chăm chú kéo dài mấy giây thời gian, hắn mới thu tầm mắt lại, từ tốn nói, cảm tạ lời chúc phúc của ngươi. Đến nơi đây, hết thảy vốn có lễ tiết liền đều dùng hết. Hắn lui lại nửa bước, chuẩn bị cáo từ rời đi, nhưng ở hắn mở miệng trước đó, rồi sẽ tở tạ lại đột nhiên hỏi, không có cái khác muốn nói sao? Chúng ta khả năng không có cơ hội lại như thế nói chuyện với nhau. Cơ Dẹ Mẩn nhìn chăm chú lấy rốt sẽ tở tạ, thật lâu, hắn mới mở miệng, ngươi bây giờ có lay động sao? Ta kiên định không thay đổi. Tốt, ta hiểu được, Cơ Dẹ Mẩn nhẹ gật đầu, quay người nhìn về phía phòng khách cổng, như vậy ta lại ở Đông Lang bảo trong đất bùn nhìn chăm chú lấy ngươi, ta sẽ một mực nhìn lấy, mãi đến ngươi thật thực hiện ngươi khi đó miêu tả qua cái kia phiên thịnh thế hoặc trầm luân thâm viên vạn kiếp bất phục. Nói xong câu đó, vị này tại phòn quý tộc liền bước chân, hào không một tia dừng lại rời đi phòng tiếp khách này. Phòng lớn như thế bên trong, rốt sẽ tở tạ ổ chủ tụ lặng lặng mà ngồi trên ghế. Chờ cửa phòng lần nữa đóng lại về sau, hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt cách đó không xa cơ giới đồng hồ. Chờ đợi 2 phút đồng hồ, vẫn còn không sai. Hắn nhẹ giọng nói một mình lấy, tiện tay đem chơi lấy một khối nho nhỏ bảo thạch, cái kia bảo thạch có ước chừng lớn chừng ngón cái, toàn thể hình dạng phảng phất một viên con mắt, nó toàn thân đen kịt, màu đen mặt ngoài bên trong lại phảng phất thời khắc có lấm ta lấm tấm ánh sáng nhạt đang lóe lên, bồi hồi, liền phảng phất bên trong phong tỏa hoàn toàn hư ảo tinh không. Viên này tinh huy lấp lánh bảo thạch tại rồi sẽ tở tạ trong tay nhẹ nhàng linh hoạt lan lộn, kéo dài một lúc lâu, người sau mới đột nhiên ngừng động tác trong tay, mà cái kia bảo thạch mặt ngoài hơi hơi ánh sao thì phảng phất mang theo một loại nào đó quán tính run nhúc nhích một chút, nương theo lấy lấm ta lấm tấm ánh sáng dần dần một lần nữa ổn định, ngưng kết xuống tới, một điểm thật nhỏ sự vật dần dần theo bảo thạch đen kịt chỗ sâu hiện hiện. Nó một chút trở nên rõ ràng, cuối cùng hiện ra chi tiết đó là màn đồ nịt khuôn mặt, ngốc trệ vô thần khuôn mặt. Dầu sẽ tở tạ ổ chủ tù mặt không thay đổi nhìn chăm chú lấy bảo thạch mặt ngoài nổi lên khuôn mặt, thật lâu, hắn mới khẽ mỉm cười một cái, ngươi đang làm bộ chính mình là cái vô ý thức sắc không sao? Cái kia trong bảo thạch ngốc trệ vô thần màn đồ nịt đột nhiên sống đi qua, hắn hung tợn nhìn xem dầu sẽ tở tạ, niệm ai thanh âm rung động bảo thạch không khí xung quanh, ngươi vây khốn chẳng qua là một cái hóa thân. Chân chính ta sớm đã cùng chủ vinh quang hợp lại là một, ngươi vĩnh viễn cũng không thể nào hiểu được cái kia vĩ đại mà vượt qua người trí lĩnh vực tiếp tục tại đây bên trong dương dương đắc ý đi. Thân là phàm nhân, ngươi thậm chí không có tư cách đứng tại chủ mặt đối lập trận chiến tranh này, bản thân liền sẽ thôn phệ hết ngươi cùng ngươi thảm thương gia tộc. Dầu sệ tờ tạ lẳng lặng mà nhìn xem cái kia trong bảo thạch hiện ra khuôn mặt, hắn không có chút nào tức giận, thanh âm trước sau như một bình tĩnh, đúng vậy à? Ngươi nói có mấy phần đạo lý, làm phàm nhân muốn tiếp xúc đến cao cao tại thượng thần linh thật đúng là một việc khó. Giải quyết khó như vậy để được xưng tụng kỳ nhạc vô tận. Tay của hắn chỉ hơi hơi dùng sức, mạnh mẽ ma lực liền quán chú đến trong bảo thạch, nương theo lấy một tiếng nhẹ nhàng giòn vàng cùng như có như không gào thét, bảo thạch cùng với giam ở trong đó linh thể trong nháy mắt biến thành cho bụi. Chương 1004, phân tích. Gió nhẹ thổi qua rộng lớn vô biên mặt đất màu xanh lục, gió bên trong vang vọng người thai vô phương phân biệt thấp giọng nỉ non, mặc dù phía ngoài thế giới hiện thực đã là băng tuyết đầy trời, nhưng ở này cắm rễ ở tâm linh thế giới thần kinh internet bên trong, màu sắc sáng rõ mùa xuân vẫn lâu dài ngừng chân tại bình nguyên cùng lòng chảo sông ở giữa. Tại mênh mông bát ngát tâm linh bình nguyên trung tâm, vài tòa chập trùng đồi núi bên cạnh, thành phố khổng lồ đang lặng lặng đứng lặng lấy, thành chợ trên không bao trùm lấy màu vàng nhạt, do vô số nhanh chóng quét mới phủ văn tạo thành hình cái vòng lớn cấu pháp trận, mà thành thị cùng lớn cấu pháp trận ở giữa thì rõ ràng mấy đạo núi liền trời đất màu vàng kim quang lưu, những cái kia quang lưu đại biểu cho mấy cái cùng thế giới hiện thực thành lập kết nối tin tức đầu mối then chốt, mỗi một đạo quang lưu cuối cùng đều kết nối lấy trong thành thị một tòa cỡ lớn công trình kiến trúc, mà những kiến trúc này vật chính là mộng cảnh chi thành bên trong cư dân nhóm tại tòa thành thị này xuất nhập trạm trung chuyển. Trong thành thị khu vực đối ứng thế giới hiện thực sẽ xỉ thành hoàng gia khu phương vị, một đạo đại quy mô nhất quang lưu kết nối lấy trên mặt đất kim tự tháp công trình, giờ phút này công trình vùng trời quang lưu hơi run rẩy một chút, tại kim tự tháp bên cạnh quảng trường nơi nào đó, một thân ảnh liền đột ngột theo trong không khí nổi lên. Đây là một vị mang theo đơn mảnh kính mắt, khí chất nho nhã lịch sự trung niên nam sĩ. Nổi bật bên trong theo kết nối internet trong nháy mắt trong mê muội tỉnh táo lại, hơi hơi hoạt động một chút cổ, hắn gái dĩ nhiên không có cái gì, nhưng nằm tại xuyên vào trong khoang thuyền cùng những cái kia lạnh buốt kim loại sự tiếp xúc lúc lưu lại thần kinh tàn hưởng vẫn tại trong cảm nhận của hắn bồi hồi. Hắn nhìn chung quanh một chút quảng trường bên trên người đến người đi, sau đó hướng về cách đó không xa một cái đang tại đợi chờ mình thân ảnh đi đến, mà theo trong đầu thần kinh tàn hưởng dần dần tối lui, hắn đưa tay cùng cái thân ảnh kia lên tiếng chào, Mạ Nùn, ta đã tại chỗ này đợi ngươi một thế kỷ. Mạ Nùn lớn giọng sau một khắc liền tại nổi bật bên trong bên tai nổ tung, người sau thậm chí hoài nghi thanh âm này nửa cái quảng trường người đều có thể nghe thấy, ngươi tại thế giới hiện thực bị sự tình gì cuốn lấy? Nổi bật bên trong vô ý thức vuốt vuốt lỗ tai, mang theo bất mãn nhìn xem đang đứng ở phía trước bạn núi khố, ngươi thật sự là rời đi thế giới hiện thực quá lâu, đều quên trong hiện thực có nhiều ít chuyện phiền phức sẽ chậm trễ một người thời gian kế hoạch sao? Bên ngoài cũng không phải khắp nơi thuận tiện thần kinh internet, làm cái gì cũng phải cần thời gian. Mã Nùn nghe được một nửa liền lộ ra không nhịn được bộ dáng, khoát tay cắt ngang nổi bật bên trong lời, tốt ta đã hiểu, quay đầu ta tìm thịt mạn hỏi thăm một chút, ta biết chỗ của hắn có một loại trị táo bón đặc hiệu dược. Nổi bật bên trong vừa mới bắt đầu còn sửng sốt một chút, một giây sau liền cơ hồ hoàn toàn đánh mất trong ngày thường nỗ lực duy trì lấy văn nhã nho nhã phong độ, đáng chết. Ta nói không phải cái này. Mã Nùn không để ý khoát tay, ta hiểu, ta khi còn sống cũng giống như ngươi người đã trung niên. Được a, ta không nói. Cái này lớn giọng ra hỏa tại bạn nối khố lửa giận bị chọn đến quắc giá trị trước đó chuẩn xác kết thúc chủ đề, nhường trong ngày thường tại hết thể học sinh cùng nghiên cứu viên trước mặt đều duy trì phong độ thân sĩ nổi bật bên trong mặt đỏ lên nhưng không có biện pháp gì, người sau chỉ có thể trừng trong mắt nhìn Mã Nùn nửa ngày. Mới mang theo tức giận thu tầm mắt lại, mở ra lối đi, ta đến bên này có thể không phải là vì đấu với ngươi miệng. Mã Nùn nhún nhún vai, tiện tay ở giữa không trung huy vũ một thoáng, cũng đối không khí nói ra, đồ vắn, chúng ta tới. Vô hình gợn sóng đột nhiên sóng gió nổi lên, nhìn như bình tĩnh lại liên tục tâm trí trong không gian, một cái dấu ở số liệu tầng dưới chót nơi ở bị y mắng mở ra, này toa mộng cảnh chi thành bên trong xuất hiện một cái ngắn ngủi lại bí ẩn lối đi, Mã Nùn cùng nổi bật bên trong bên người nổi lên tầng tầng cuốn sáng, sau đó hai người liền phảng phất bị đồ vật gì loại bỏ trong nháy mắt tan biến ngay tại chỗ. Một giây sau, bọn hắn liền đã xuất hiện tại một chỗ khác trong không gian, một mảnh đồng dạng bao la khôn cùng, lại so bên trên một tầng càng thêm trống trải không có gì thảo nguyên hiện ra tại hai người trước mặt, cái này thảo nguyên bao phủ ở dưới bóng đêm, đầy trời ánh sao lại làm cho này màn đêm mảy may không hiện ra hắc ám, cách đó không xa lặng lặng đứng lặng lấy một gò núi nhỏ, cái kia gò núi bao phủ một tầng hơi hơi vầng sáng, lại phảng phất tất cả ánh sao đều tập trung tại nó phía trên, mà một đầu toàn thân trắng loáng lớn nhện lớn liền nằm yên tại gò núi dưới chân, thoạt nhìn đang nghỉ ngơi. Nơi này là thần kinh internet càng sâu tầng không gian, là nằm ở biểu tượng tầng cùng lẫn nhau tầng phía dưới tính toán tầng, tất cả internet số liệu tại đây bên trong đều dùng nguyên thủy nhất trạng thái tiến hành tấp nập lại cao tốc trao đổi. Cứ việc này loại trao đổi cùng tính toán quá trình trên thực chất cơ hồ toàn bộ là do nhân loại đại não tới tiến hành, nhưng nhân loại tâm trí lại không cách nào trực tiếp lý giải nơi này, bởi vậy hiện ra tại nơi này hết thảy, bao quát trong màn đêm thảo nguyên cùng cái kia đầy trời ánh sao, cũng chỉ là này tầng không gian người quản lý vì thuận tiện chiêu đãi khách tới thăm mà chế tạo ra giới diện. Đối thân là trước vĩnh miên giả thần quan mạ nùn cùng nổi bật bên trong mà nói, này tầng không gian còn có một cái khác ý nghĩa, nơi này là tích nhật chi thần thượng tầng tự sự người dừng chỗ, là nạ dị tỷ cùng đủ văn dùng cho chứa đựng bản thể địa phương. Nổi bật bên trong cùng mạ nùn liếc mắt nhìn nhau một chút, hai người đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một chút cảm khái, người sau ngẩng đầu nhìn cái kia trải rộng đầy sao bầu trời đêm, nhìn không được lắc đầu lầu bầu, hiện tại này chút ngôi sao vị trí đều cùng thế giới hiện thực một dạng. Các nơi đài thiên văn tại kỹ thuật thăng cấp về sau đều chuyên môn làm nạ dị tỷ lưu lại một đường hình sợi, nàng tùy thời có thể dùng thông qua đài thiên văn thiết bị quan sát tinh không. Đây là bệ hạ lúc trước hứa hẹn qua sự tình. Mạ nùn vừa dứt lời, một thanh âm liền chuyển tới từ phía bên cạnh, thân xuyên lễ phục màu đen, tay cầm đèn lồng đủ vằn trống rông xuất hiện ở nơi đó. Các ngươi bây giờ thấy được tinh không, liền là nạ dị tỷ tại đế quốc từng cái đài thiên văn thấy ngôi sao về sau còn nguyên hình chiếu tiến đến. Gần nhất nàng đang ở nếm thử ghi chép mỗi một vì sao quỹ tích vận hành, theo chúng kế coi như ta nhóm viên tinh cầu này tại trong vũ trụ vị trí, ít nhất là tại đây chút ngôi sao ở giữa vị trí. Mạ nùn trừng mắt nhìn, này nghe vào chính là việc chuyện không tầm thường. Bệ hạ cũng nói như vậy, Đu Văn gật đầu cười, sau đó hắn mang theo hai vị khách tới thăm bước một bước về phía trước, qua trong giây lát liền đi tới cái kia khổng lồ màu trắng con nhện bên cạnh. Nạ dị tỷ một mới đầu còn lo lắng nàng vì thế chiếm dụng nhàn rỗi tính lực lại nhận trách cứ, nhưng bệ hạ rõ ràng vô cùng duy trì nàng làm như thế, thậm chí an bài một nhóm chiêm tinh học nhà cũng tham dự tiến đến. Dĩ nhiên, chúng ta hôm nay không phải tới đàm luận cái này. Vừa nói, hắn một bên hơi khẽ nâng lên cánh tay, chỉ hướng cách đó không xa đất trống, mạ nùn cùng nổi bật bên trong hướng bên kia nhìn lại, lần đầu tiên liền thấy có một cái phảng phất kén đồ vật đang bị hàng loạt tơ nhện cố định trên mặt đất. Cái kia kén đủ có chiều cao hơn một người, có hơi mở vỏ ngoài, bên trong loáng thoáng tựa hồ giam giữ đồ vật gì. Nạ dị tỷ hình người thể thì đang chung quanh nó quay tới quay lui lượn tới vòng tròn, tựa hồ đang cùng kén bên trong sự vật trao đổi cái gì. Nổi bật bên trong lộ ra có chút ngạc nhiên bộ dáng, nạ dị tỷ có thể cùng cái kia bị bắt lại mảnh vỡ trao đổi. Đu Văn lắc đầu, chỉ có một cách không ngừng hỏi thăm thôi. Nạ dị tỷ tại nếm thử theo cái kia tâm trí mảnh vỡ bên trong đào móc nhiều bí mật hơn, nhưng ta cũng không cho rằng biện pháp của nàng có tác dụng. Nổi bật bên trong cùng mạ nùm liếc nhau một cái, hướng về kén vị trí đi đến. Mới vừa đi tới một nửa, bọn hắn liền nghe được nạ dị tỷ liễu lo không ngừng tra hỏi. Vị này thượng tầng tự sự người vòng quanh kén một vòng lại một vòng đi lấy, đi mấy bước liền dừng lại hỏi một câu: ngươi là từ đâu tới a? Ngươi tín ngưỡng cái kia chiến thần, hắn có mấy chân? Ngươi biến thành bộ dáng này, chiến thần có biết không? Là hắn cho ngươi biến sao? Cụ thể là thế nào biến? Ngươi cùng cái kia chiến thần ở giữa là thế nào liên hệ đó a? Ngươi biến thành cái bộ dáng này về sau còn cần cầu nguyện sao? Ngươi có thể nghe được ta sao? Hả? Ngươi không muốn nói a? Cái kia, ngươi là từ đâu tới a? Hơi mở kén bên trong, mạn đồ nịt linh thể bị thượng tầng tự sự người lực lượng một mực giam cấm, hắn còn không có tiêu tán, nhưng rõ ràng đã mất đi trao đổi năng lực, chỉ còn lại cứng đờ khuôn mặt cùng cặp mắt vô thần, thoạt nhìn ngốc trệ lờ đẫn. Tất cả tổ tiên a, mạn nùn nhìn xem một màn này lập tức rụt cổ một cái, đổi ta khẳng định đã chiêu. A, các ngươi đã tới. Nạ dị tỷ nghe được bên cạnh truyền đến thanh âm, cuối cùng từ đi vòng vèo bên trong ngừng lại, nàng cao hứng nhìn xem nổi bật bên trong cùng mạn nùn, cười chạy tới, các ngươi theo ở đâu ra a? Ta vừa kết thúc tại thế giới hiện thực công tác, mạ nùn trước đó hẳn là tại từng cái tiết điểm ở giữa dò xét, nổi bật bên trong lập tức nói ra, sau đó ánh mắt liền rơi vào cách đó không xa kén bên trên, ngài có thu hoạch gì sao? Nếu như ngươi nói là trực tiếp thẩm vấn, cái kia không có thu hoạch gì, nạ dị tỷ lắc đầu, lòng này trí mảnh vỡ nội bộ lo dịp đã giải thể, mặc dù ta thử dùng đủ loại biện pháp tới kích thích cùng trùng kiến, nhưng hắn đến bây giờ còn không có cách nào đáp lại ngoại giới trao đổi, tựa như các ngươi nhìn thấy, hơn phân nửa không sửa được. Mạ nùn cấp tốc kịp phản ứng, nói cách khác, thẩm vấn bên ngoài có thu hoạch. Xem như thế đi, nạ dị tỷ suy nghĩ một chút, ta thử phá giải một thoáng cái này mảnh vỡ, thông qua trực tiếp đọc đến trí nhớ phương thức, biện pháp này sẽ bỏ lỡ rất nhiều tin tức, mà lại có khả năng tiến một bước hư hao hàng mẫu, nhưng ít nhiều có chút thu hoạch. Căn cứ ta rút ra trí nhớ, cái này gọi mắn đồ nịt phàm nhân giáo hoàng là thông qua một loại nào đó điên cuồng hiến tế nghi thức nắm chính mình thế giới linh hồn theo trong thân thể kéo ra tới hiến cho mình thần linh, sau đó cái kia thần linh không biết đã làm những gì, nhường này cái linh hồn biến thành một loại tùy thời có thể dùng phân liệt trọng tổ trạng thái. Cho nên chúng ta bắt được mới có thể chẳng qua là một cái hóa thân. Mắn đồ nịt bản thể cũng đã không ở cái thế giới này, hắn rất có thể tại cái kia chiến thần bên người, nhưng mảnh vỡ bên trong còn sót lại trí nhớ cũng không có nói tới hẳn là như thế nào cùng cái kia bản thể thành lập liên hệ, cũng không nói hẳn là như thế nào cùng chiến thần thành lập liên hệ. Ngoài ra, ta còn tìm đến một cái hết sức tin tức trọng yếu, cũng không chỉ có chúng ta bắt lấy một cái hóa thân, nếu như không sai, cái kia gọi rụt sệ tở tạ ổ chủ tù nhân loại đế vương hẳn là cũng bắt được một cái. Mà Nùn lập tức mở to hai mắt nhìn, rụt sệ tở tạ. Ngươi nói là tài phòn hoàng đế cũng bắt được một cái măng nôn ít. Ừm, nạ gì thì gật gật đầu, này chút hóa thân mặc dù có thể độc lập chuyển động, nhưng bọn hắn tựa hồ cũng có thể lẫn nhau cảm giác được mặt khác hóa thân trạng thái. Tại nhất đoạn phá toái trí nhớ mơ hồ bên trong, ta nhìn thấy có một cái hóa thân tại một loại nào đó siêu phàm quyết đấu quá trình bên trong bị đánh bại, cũng bị một loại nào đó hết sức lực lượng cường đại thôn phệ hầu như không còn. Mà cái kia hóa thân tại lạc bại lúc truyền tới mãnh liệt nhất tin tức liền là một cái tên, dầu sẽ tờ tạ ổ chủ tủ. Mã Nùn cùng nổi bật bên trong lập tức hai mặt nhìn nhau, mà tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, bọn hắn đồng thời ý thức được tình báo này tầm quan trọng. Kén bên trong mắn đồ nịt chẳng qua là một cái ngốc trẻ yếu ớt hóa thân, nhìn qua bị áp chế 10 phần thê thảm, nhưng đây là bởi vì hắn trong này đối chính là thượng tầng tự sự người lực lượng 44 một cái rời đi thần vị tích nhật chi thần, dù cho hiện đang yếu đi, vậy cũng xa không phải một cái điên cuồng phàm nhân linh hồn có khả năng chống lại, mà nếu như không có nạ gì tỉ ra tay. Mắn đồ nịt chính là một cái kinh khủng uy hiếp. Hắn đã đem chính mình hiến thân cho thần, thu được quỷ dị khó dò lực lượng, ngoại trừ xuất quỷ nhập thần hóa thân hình chiếu năng lực bên ngoài, hắn còn mang theo đến từ chiến thần tinh thần ô nhiễm, này ô nhiễm là càng chí mạng cùng đặc thù đồ vật, bình thường phàm nhân dù cho có thể tới đối kháng, cũng muốn bước lên nguy hiểm to lớn, trả một cái giá thật là lớn. Nhưng mà liền là một cái dạng này hóa thân, lại tại cùng rốt sẽ tở tạ ổ chủ tụ siêu phàm quyết đấu bên trong thê thảm lạc bại, thậm chí bị thôn phệ đi. Thôn phệ, đây không phải một cái có khả năng tùy tiện dùng linh tinh chữ, này ý vị rốt sẽ tở tạ ổ chủ tụ ẩn giấu một tấm bài, lá bài này ít nhất tương đương với một cái thượng tầng tự sự người. Hắn giữ lại lá bài này chẳng qua là dùng tới đối phó chiến thần, hay là chuẩn bị tại đây chàng thần thai về sau dùng tới đối phó CC. Chúng ta nhất định phải nắm chuyện này thông tri bệ hạ. Nổi bật bên trong lập tức nói, dầu sệ thở tạ ổ chủ tủ có khả năng thôn vệ hết ủng có thần mình ô nhiễm măng nôn ít, này đã vượt qua nhân loại bình thường phạm chủ, hắn hoặc là đã không phải là nhân loại bình thường, hoặc là mượn một loại nào đó sức mạnh hết sức nguy hiểm. Ta đem các ngươi gọi tới chính là vì thế, nạ gì thì rất chân thành gật đầu, ta biết các ngươi hai cái đều là theo tài phò tới, mà lại vừa vặn có đặc thù xuất thân, nổi bật bên trong ngươi đã từng là họ vừa ạt nạn quý tộc. Đồng thời gia tộc của ngươi cùng ổ chủ tụ gia tộc đánh qua thời gian rất lâu quan hệ, ngươi hẳn là hiểu rõ ổ chủ tụ gia tộc cái kia mình rủa, còn có Mạn Đùm, ta biết ngươi là xuất thân chiến thần giáo hội, ngươi hẳn là hiểu rõ cái kia chiến thần a. Làm ngày xưa Vĩnh Miên giả tự tay tố tạo nên thần, nạ gì thì rõ ràng biết rất nhiều thứ, nổi bật bên trong đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn lâm vào ngắn ngủi trong suy tư, bên cạnh Mạn Đùm lại có chút lúng túng lẩm bẩm một câu, cái này, ta rời đi chiến thần giáo hội đã quá nhiều năm. Nổi bật bên trong nhịn không được liếc mắt nhìn hắn. Trí nhớ của ngươi hẳn là còn không có suy yếu đến nhớ không rõ tự mình làm thần quan lúc thanh quý giới luật a. Cái này, ta lúc đầu tại chiến thần giáo hội phát triển cũng không thuận lợi, tức liền trở thành chính thức thần quan về sau, ta chủ yếu cũng là làm việc lặt vặt. Mặc dù tình cờ cũng chuẩn bị những vật khác, Mạ Nùn càng thêm lúng túng gãi gãi mặt. Dĩ nhiên, những cái kia giáo điều ta vẫn là tiếp xúc qua. Được a, ta phải thật tốt hồi ức một thoáng, chuyện này xem ra thật rất trọng yếu. Chương 1005, bàn cờ. Nghe được Hở Tỷ mang tới tin tức về sau, Gộ vẫn không có chút nào ngoài ý muốn. Trong dự liệu cự tuyệt sao? Cũng thế, dù sao này dính đến tài phòn căn bản, xem ra vị kia lang tướng quân là không sẽ phối hợp. Hở Tỷ đứng tại gỗ vẩn trước bàn sách, trong tay kẹp lấy một sấp tài liệu, trên mặt mang theo vẻ mặt nghiêm túc, mà lại ta cảm thấy nàng nói rất đúng, đây không phải một cái quan chỉ huy có khả năng làm quyết định, dầu sệ thợ tạ ổ chủ tủ mới có quyền làm loại trình độ này trao đổi ích lợi.